Sau đó rất nhanh động tác, đem của ta côn thịt chậm rãi phóng tới hai chân của nàng ở giữa, an ủi, nhìn không tới. Nhìn không tới. Liễu Tiểu Ngọc lau nước mắt, sau đó quả nhiên nhìn không tới rồi, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Ô! Tốt dọa người! Đừng nhúc nhích! Ta chậm rãi ôm lấy nàng bờ mông, nhẹ nhàng ma thẳng hai cái, vốn là tính toán nghĩ lần trước giống nhau bắn ra, nhưng là không nghĩ tới động hai phía dưới khiến cho ta nhe răng trợn mắt. T. Ta hít một hơi khí lạnh. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc có chút không thoải mái vặn vẹo uốn éo mông, lập tức lại để cho ta hít một hơi khí lạnh. Đau. Ta cau mày mở miệng nói, quần không phải là tất chân, cùng côn thịt ma sát cảm giác rất không thoải mái. Kia. Vậy ngươi lấy ra đi. Liễu Tiểu Ngọc nhu nhu mở miệng nói, sau đó chậm rãi đóng phía trên ánh mắt, ta không nhìn. Ngươi chỗ đó thật sự là quá dọa người. Ta cảm nhận khi đến thân dục vọng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tiểu Ngọc, giúp ta một chút a. Ta giúp ngươi thế nào? Liễu Tiểu Ngọc sắc mặt đỏ ửng một mảnh, xem ta bộ dạng lại giống như có điểm tâm nhuyễn. Dùng tay được không? Ta nếm thử mở miệng nói, nhìn nàng phấn nộn khuôn mặt, tâm lý giống như ngọn lửa tại cháy. Ta không biết. Liễu Tiểu Ngọc bay nhanh lắc đầu, sau đó mở miệng nói, hơn nữa. Ngươi cái kia quá dọa người. Ta sợ hãi. Ta nhất thời tâm tình có chút vội vàng, nhịn không được giật giật côn thịt, lập tức căn kia to lớn lại bắn ra đến hai chúng ta nhân ở giữa. Hình như không có ý thức đến của ta côn thịt đã tại mặt của nàng phía trước, nàng cảm nhận được cái gì vậy đánh tại thân thể của nàng phía trên, vì thế theo bản năng đưa ra giấu tay một chút. Giống như là điện giật một nửa. Nàng rồi lập tức liền buông lỏng tay ra, xem ta nhất trụ kình thiên to lớn côn thịt, lập tức cánh mũi vỗ mấy phía dưới, qua. Liễu Tiểu Ngọc lại khóc đi ra. Ta. Lúc này ta chính xác là khóc không ra nước mắt, ta xem như phát hiện. Chỉ cần Liễu Tiểu Ngọc vừa nhìn của ta côn thịt phải bị sợ khóc, hiện tại tốt nhất đừng cho của ta côn thịt xuất hiện ở nàng tầm nhìn trong đó. Vì thế lại lần nữa đem côn thịt chống đỡ tại nàng giữa đùi, nhẹ giọng an ủi. Chúng ta đổi lại phương pháp được không? Liễu Tiểu Ngọc khóc một hồi, nhìn thấy của ta côn thịt không có ở mặt của nàng phía trước, nước mắt chậm rãi ngừng, xem ta lau nước mắt, lắc lắc đầu, không tốt. Ta lập tức có chút lúng túng khó xử. Nhưng còn là tiếp tục mở miệng nói, liền như lần trước như vậy làm ra được không? Không được không được. Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt mắt thường có thể thấy được trở nên một mảnh đỏ ửng, lần trước nàng cũng là lần thứ nhất trải nghiệm đến cái loại cảm giác này đến. Mỗi lần nhớ tới thời điểm đều có khả năng làm nàng cảm giác được có chút mặt đỏ tim đập, thật sự là quá xấu hổ, cư nhiên. Ta lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, dục vọng thúc giục ta hướng về trước mặt cái này tiểu khả ái làm chuyện xấu. Vì thế mở miệng nói, liền như lần trước như vậy, ta đến động. Ngươi nhắm mắt là tốt rồi. Nhưng là... Liễu Tiểu Ngọc cắn môi dưới có chút do dự, nhưng là ngươi thật sự là quá lớn. Hơn nữa. Nóng quá. Ngươi không thoải mái sao? Ta đến gần Liễu Tiểu Ngọc nhìn nàng khuôn mặt. Giảm thấp xuống âm thanh, ngươi rõ ràng cũng thật thoải mái đúng hay không? Quá. Mắc cỡ. Liễu Tiểu Ngọc con ngươi có chút né tránh, chịu không nổi. Chúng ta lần đó thật sự là quá điên cuồng. Nói sau khi xong Liễu Tiểu Ngọc nâng lên con ngươi nghiêm túc xem ta. Chậm rãi mở miệng nói, chúng ta không thể như vậy. Điên cuồng như vậy. Ta mấp máy miệng, biết Liễu Tiểu Ngọc chỉ có thể chậm rãi sẽ đến, vì thế lui mà cầu thứ, ta đây. Ta đây cách quần lót được không? Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt phía trên vốn là treo đầy đỏ ửng. Nghe được ta nói ra những lời này lập tức lại bắt đầu hiện ra đỏ ửng, lập tức lắc đầu cự tuyệt, không thể. Ô! Không ngờ ta thẳng nhận lấy hôn lên. Xì xì xì. Hai người hôn thiên hôn địa ám. Trải qua một lúc lâu Liễu Tiểu Ngọc có chút chịu không nổi vươn tay xô đẩy cơ thể của ta. Ta lúc này mới buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa. Nhìn giống như con mèo con tham lam hô hấp không khí Liễu Tiểu Ngọc, ta mở miệng hỏi, có thể chứ? Liễu Tiểu Ngọc lắc đầu, không thể. Ô! Một lúc sau nàng sẽ thấy thứ bị ta hôn lên. Miệng lưỡi dây dưa lên. Qua một hồi ta đem đã bị ta hôn đều nhanh thiếu dưỡng Liễu Tiểu Ngọc lại lần nữa buông ra, sau đó nhanh nhìn chằm chằm nàng màu lam con ngươi, tràn ngập dục vọng nhìn nàng mở miệng nói, có thể chứ? Vù vù. Liễu Tiểu Ngọc nằm sấp đỡ tại lồng ngực của ta phía trên kịch liệt thở gấp, lúc này nàng đã không có mở miệng nói chuyện nữa khí lực. Có thể chứ? Ta mở miệng lần nữa hỏi một câu, sau đó làm bộ lại muốn cúi đầu đi hôn môi môi của nàng cánh hoa. Ô! Liễu Tiểu Ngọc nước mắt đều rơi đi ra, vươn tay kháng cự ta, sau đó lắc lắc đầu. Ai? Nhìn nàng bộ dạng ta lập tức hơi hơi thở dài một hơi. Nhìn đến hôm nay là không có cách nào có thể phát tiết ra đến đây, đối với Liễu Tiểu Ngọc. Ta căn bản làm không được bắt buộc đối phương, bởi vì luyến tiếc. Vì thế ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt ve lưng của nàng, giúp nàng xuyển quân khí tức. Đợi cho Liễu Tiểu Ngọc dần dần khôi phục lại, này mới chậm rãi hướng phía dưới rút ra của ta côn thịt. Không đợi đến nàng thấy rõ ràng của ta côn thịt, ta liền đã che mắt của nàng, bởi vì nàng nhìn thấy dưới mặt ta mặt. Phỏng chừng lại cho nàng sợ quá khóc. Ai? Coi như hết. Ta nhìn xuống. Ta có một chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Khóc sướt mướt Liễu Tiểu Ngọc để ta thật cầm lấy nàng không có biện pháp nào. Phía dưới tăng lên không lồ mãng xà nhất nhảy, giống như tại kể ra bất mãn của mình, nhưng là ta cũng không có biện pháp gì tốt, đối với Liễu Tiểu Ngọc. Ta là không có biện pháp nào, vì thế đành phải cắn răng đem cấp bỏ vào hồi túi quần bên trong. Phía sau ta mới buông tay đem Liễu Tiểu Ngọc đem thả đi ra. Ai? Ta cau mày thở dài một hơi, cảm nhận hạ thân tán loạn tà hỏa. Đành phải cưỡng ép đè xuống. Vì thế ta cõng cặp sách xoay người chuẩn bị rời đi, hạ thân tăng lên để ta không khỏi giảm thấp xuống thân thể, bằng không đính đến hoảng. Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt cái này nửa ngồi thân thể hành tẩu ngồi cùng bàn. Nhất thời tâm lý cảm thấy lại khôi hài lại có chút cảm giác kỳ quái. Con ngươi hơi hơi lập lờ, chuyển động nửa ngày, nhìn đến cái này đại hôi lang đều muốn đi ra phòng học, này mới nhẹ nhàng mở miệng nói, Lâm Nam. Kỳ thật nàng âm thanh rất thấp. Ngượng ngùng nàng lúc này căn bản liền không biết làm sao mở miệng. Cái gì? Nhưng là đối với ta đến nói này đâu phải là vấn đề, ta luôn luôn tại dựng lên tai nghe bên kia động tĩnh, mỗi bước đi tâm lý liền nói thầm một tiếng vì sao còn không bảo ta. Thẳng đến đi đến cửa phòng học rồi. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn chưa mở miệng, điều này làm cho ta có điểm tính sai, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng thời điểm cư nhiên nghe được nàng âm thanh. Ta lập tức xoay người gương mặt hưng phấn mở miệng nói, làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt cái kia gương mặt nụ cười rực rỡ gia hỏa, đột nhiên có chút hối hận cảm giác, hơn nữa nàng cũng có chút không rõ, rõ ràng nàng phát ra âm thanh rất nhỏ. Vì sau này cũng sẽ bị nghe được. Ta đầy mặt mong chờ nhìn nàng, trên mặt lộ ra tội nghiệp bộ dạng. Liễu Tiểu Ngọc thấy thế cắn do dự một hồi, mới cuối cùng hơi hơi thở dài một hơi, ai? Ngươi thật chán ghét chết. Theo sau liền chậm rãi đóng phía trên ánh mắt. Cho dù là nàng chưa nói, lúc này ta tự nhiên cũng là biết ý của nàng, nhất thời cực kỳ hưng phấn, bay nhanh bộ dạng xung xoe chạy đi lên. Cũng không để ý tới hạ thân ma sát quần truyền đến đau đớn rồi, sau đó nhanh chóng đi đến mặt của nàng trước. Chương 165, của ta đồ ngọt, 3, mà Liễu Tiểu Ngọc lúc này chính núp ở của ta áo ngoài trong đó, gắt gao nhắm mắt, sợi tóc rủ xuống tại nàng khuôn mặt bên trên, một bộ khẩn trương nhậm nhân hái bộ dạng. Ta lập tức nhịn không được liếm môi một cái. Sau đó rất nhanh cúi đầu hôn lên môi của nàng, theo sau bay nhanh rút ra của ta côn thịt. Kéo lấy quần của nàng chậm rãi xuống phía dưới túng, Liễu Tiểu Ngọc bản năng vươn tay che ở quần của mình, ta chậm rãi thấp phía dưới đầu cắn vành tai của nàng. Ngoan nàng dâu, giúp ta một chút được không? Liễu Tiểu Ngọc thân thể hơi hơi run rẩy, kéo quần lên tay cùng ta giằng co nửa ngày. Ngoan bảo bảo. Nói thật ta cũng không tới trước ta cư nhiên có thể nói ra như vậy lời nói. Nhưng là lúc này lại bị ta toàn bộ dùng đi ra. Hơn nữa cũng đưa đến tốt lắm hiệu quả. Liễu Tiểu Ngọc tay cuối cùng vẫn là chậm rãi buông xuống. Mà ta rốt cuộc lấy cởi bỏ quần của nàng, nhìn nàng giữa đùi hồng nhạt quần lót. Đem nàng trắng nõn vùng mu lặt ra hình dạng, lập tức hô hấp tăng nhanh, hận không thể trực tiếp xé mở bên ngoài tầng này trói buộc, thưởng thức khởi bên trong ngon thịt mềm. Nhưng là cuối cùng ta vẫn là không có làm như vậy, lý trí cuối cùng chiến thắng dục vọng. Ta biết lúc này Liễu Tiểu Ngọc quả thật khả năng không ngăn cản được ta, nhưng là ta cũng không muốn mang cho nàng quá lớn tổn thương, tiếp nhận ta cách quần lót ma sát đều dùng dài như vậy thời gian, nếu như ta trực tiếp cởi bỏ quần lót của nàng nói nàng khẳng định không thể tiếp nhận. Vì thế ta không do dự nữa, trực tiếp dùng tay nắm lên của ta côn thịt, nhắm ngay nàng hai chân kia cái khe hở ở giữa lập tức liền chen vào. Hô! Trượt nhơ nhớp hắn mềm mại thoải mái, ta thô to không lồ mãng xà lập tức liền đâm đi vào. Thẳng đến đầu mãng xà xuất hiện đến thân thể nàng phía sau, ta lúc này mới sướng thích thở ra một hơi. Ô! Liễu Tiểu Ngọc cũng là ô ít một tiếng, mở ra hơi có vẻ mê ly đôi mắt, ủy khuất ba ba xem ta, nóng. Nhìn một chút thì tốt. Ta cảm nhận nàng mềm mại giữa đùi, hình như sớm đã bị ta phía trước đùa dẫn được động dục. Nhàn nhạt vệt nước đã đem này quần lót cấp ướt nhẹp, dáng tại của ta côn thịt bên trên, ta thậm chí có thể đủ cảm nhận đến nàng bạch hổ vùng mu hình dạng. Muốn bắt đầu nha. Ta cúi đầu hôn môi của nàng một cái, thở gấp mở miệng nói, sau đó hạ thân bắt đầu chậm chậm quất cắm. Đút vào vài cái, ta có cảm giác không thoải mái, sau đó nhìn trước mặt đáng thương Liễu Tiểu Ngọc, vươn tay đem xoay người. Đem nàng ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn bờ mông nhắm ngay phương hướng của ta, sau đó rất nhanh duỗi tay ngăn lại nàng tinh tế eo thon, hạ thân lại lần nữa hung hăng va chạm. 3. Lập tức một tiếng thanh thúy âm thanh, ta rắn rắn chắc chắc đánh tới nàng hình dạng hoàng mỹ bờ mông bên trên. È hèm. Của ta va chạm làm Liễu Tiểu Ngọc thân hình một cái lảo đảo, trong khoang mũi mặt trên rỉ một tiếng. Thoải mái a. Trong miệng ta mặt thở hổn hển. Sau đó hạ thân rất nhanh động tác lên. 3 3 3. Liên tục quất cắm mười mấy phía dưới sau đó. Ta lập tức cảm giác được nàng kia tơ tầm quần lót bắt đầu ngâm ra càng nhiều vệt nước, đem của ta côn thịt đều cấp làm ướt. Đều ra nhiều như vậy nước, ngươi bắt đầu còn nói không muốn đâu. Trong miệng ta cười tà hai tiếng, hạ thân lại là vài lần va chạm. Ha. A. Liên tiếp va chạm làm Liễu Tiểu Ngọc âm thanh cũng bắt đầu run rẩy, nhưng là nghe được lời nói của ta lập tức phản bác, thậm chí còn làm bộ khóc thúc thích, không cho phép. Không cho phép nói như vậy. Tốt. Ta lập tức rõ ràng. Da mặt của nàng thật sự là quá mỏng, không thể nói như vậy, vì thế vội vàng xin lỗi, ta không nói, ta không nói. Vì thế hết sức chuyên chú đút vào gần 10 cái, sau đó cảm thấy quần của mình có chút không thoải mái. Không bằng làn da cùng làn da tiếp xúc tới trực tiếp. Vì thế trực tiếp duỗi tay đem quần cấp cởi bỏ, lại đem quần lót trực tiếp cởi xuống dưới, lại lần nữa va chạm đi lên. 3. Này nhất thanh thúy hưởng phá lệ vang dội. Ô! Liễu Tiểu Ngọc nghe được này âm thanh, lập tức thân thể run run. Liền vội vàng quay đầu nhìn về phía hai bên, âm thanh lại mang lên khóc nức nở, không? Không được. Âm thanh quá lớn. Yên tâm đi, ta đã đem môn cấp đóng. Ta liếm môi một cái, vì thuận tiện can sự, tự nhiên là phải được tướng môn cấp đóng kỹ. Nhưng là âm thanh vẫn là quá lớn một điểm. Liễu Tiểu Ngọc vẫn có một chút do dự, quay đầu ủy khuất ba ba xem ta, nhẹ chút có thể chứ. Tốt. Ta liếm môi một cái, khàn khàn hồi đáp. 3. Lần này âm thanh rõ ràng không lớn như vậy. Đầu chim của ta lại một lần nữa theo Liễu Tiểu Ngọc giữa hai chân toát ra. È hèm. Liễu Tiểu Ngọc bị cấp tốc quất cắm chọc vào nhất thời hỗn hển thở gấp, mềm mại hoa huyệt mẫn cảm không thôi, tức là cách quần lót, cũng có thể cảm nhận đến đối phương cái kia căng thô to cùng hình dạng. Bạch hổ tiểu huyệt không tự chủ được bắt đầu nhúc nhích, như là tại mút lấy đối phương côn thịt. T. Ta cảm nhận đến đối phương hạ thân biến hóa lập tức hít một hơi khí lạnh, nhịn không được từ phía sau để sát vào cổ của nàng hít một hơi thật sâu. Sau đó cắn vành tai của nàng mở miệng nói, nàng dâu, ngươi phía dưới tại cắn ta. Ân. Đột nhiên cảm giác được Liễu Tiểu Ngọc thân thể run run một chút, sau đó nàng mang theo độc đáo khóc nức nở âm thanh liền truyền đến, trứng thối. Ta lập tức có chút bất đắc dĩ. Đối phương bị ta nói hai ba câu có thể làm khóc. Vì thế cũng không tốt nói cái gì nữa tao nói, lại là rất nhanh quất cắm mười mấy phía dưới. Ân. Hô. Liễu Tiểu Ngọc đôi mắt mê ly, trên rỉ thành tiếng, cảm giác thể bị một cây thô to không ngừng ma sát. Tê tê dại dại cảm giác dần dần tràn ngập ra, những cái này vốn là đều là làm nàng cực độ cảm giác được xấu hổ đồ vật, nhưng là vừa nghĩ đến đối phương là Lâm Nam, tâm lý hình như cũng không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp nhận rồi. Nhưng là đối phương không chút nào thương tiếc va chạm biến thành nàng mềm mại bờ mông có chút đau, hơn nữa đối phương bụng, càng là mau đâm cảm giác truyền đến, không để cho nàng tự giác xoay tiểu mông công tránh né cổ kia cảm giác, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại vài cái. Lại cho phía sau thiếu niên cảm giác không giống nhau. Ta cảm nhận đến Liễu Tiểu Ngọc vặn vẹo, nhịn không được đôi mắt màu đỏ tươi, hạ thân càng thêm dùng sức, ba. Đồng thời va chạm được nàng kia trắng bóng mông mềm rung động không thôi. Ô! Quả nhiên, tại dự liệu của ta trong đó, Liễu Tiểu Ngọc mang theo khóc nức nở âm thanh truyền đến, nhẹ chút. Ta mông! Đau! Tốt! Ta liếm môi một cái đáp lại nói, ta đều nghe nàng dâu. Ba! Ba! Ba! Thanh thúy âm thanh đã lại lần nữa vang lên. Nhưng là lực đạo đã không còn như là phía trước như vậy lớn. Ta rất nhanh quất cắm mười mấy phía dưới. Nghe trước người tiểu nhân nhi thở gấp, vốn là còn muốn nói gì tao nói, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, dù sao Liễu Tiểu Ngọc da mặt thật sự là quá mỏng. Hơi chút nói hai câu liền khóc đi ra, đến lúc đó mất nhiều hơn được đem cấp làm khóc sẽ không tốt, ô. Rất nhám. Liễu Tiểu Ngọc hừ nhẹ lên tiếng, ngọt ngào tiếng rên rỉ chậm rãi từ nàng khoang mũi trong đó truyền lại đi ra. Ta vốn đến nghĩ vươn tay kiểm tra bộ ngực của nàng. Nhưng là nề hà thân thể của nàng cao thật sự là quá thấp. Ta chỉ có thể ôm lấy eo của nàng bay nhanh quất cắm. Trắng nõn mật mông sớm đã bị ta va chạm được một mảnh hồng phấn, mà kia tơ tầm hồng phấn quần lót từ lâu đã bị nàng không ngừng nhỏ giọt rơi dâm thủy cấp ướt nhẹp. Ta thô to màu tím hồng côn thịt cứ như vậy nghênh tiếp nàng mật ngọt không ngừng quất cắm, lặp lại đóng cọc vận động. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc phát ra tim tế rên rỉ, tốt. Thật kỳ quái. Theo sau thân thể một trận buộc chặt, ta biết nàng đây là cao trào. Từng đợt vệt nước theo quần lót của nàng trong đó ngâm đi ra, thuận theo đùi chậm rãi lưu phía dưới đi, làm ướt quần. Liễu Tiểu Ngọc chậm một hồi mới lấy lại tinh thần đến, nhưng là nhìn đến của ta động tác như trước không ngừng, lập tức có chút hoảng. Ngươi! Ngươi còn bao lâu nha? Ta! Ta không thể chậm trễ quá lâu. La Thúc! La Thúc hoài nghi ta. Ta lập tức lộ nở một nụ cười khổ, ta cũng không nghĩ. Nhưng là như thế này thật sự là không nhanh như vậy. Kia! Vậy làm sao bây giờ? Liễu Tiểu Ngọc lập tức cũng có một chút hoảng. Có hai cái phương pháp. Ta liếm môi một cái mở miệng nói, hoặc là chính là ngươi cởi bỏ quần lót. Không được. Liễu Tiểu Ngọc lập tức mở miệng nói. Hoặc là ngươi hay dùng tay giúp ta một chút a. Ta mấp máy miệng, nhìn nhìn cuối cùng nàng, thật sự là không được. Ngươi liền trở về đi. Chỉ cần ngươi thư thái. Ta liền hài lòng. Nói xong ta liền không mở miệng, đem sở hữu quyền quyết định đều giao cho đối phương, đối với Liễu Tiểu Ngọc. Ta không nghĩ thô bạo đối đãi nàng. Phía trước Bạch Mạn Văn hình như cũng chân chính nhắc nhở ta, nói ta ở trên giường chỉ biết sử dụng cậy mạnh, sau có bạn gái liền biết không có thể làm như vậy. Không nghĩ tới nàng lại còn nói được như vậy đúng. Liễu Tiểu Ngọc cái này tính cách, chỉ có thể che chở đến, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng giống như là một cái tinh xảo trời ban tiểu tinh linh, ta luyến tiếc làm nàng rơi tiểu trân châu. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc sợ hãi âm thanh truyền qua. Ta dùng như thế nào tay giúp ngươi? Thoáng chốc lúc, ta ánh mắt lập tức minh sáng lên. Chương 166 Nửa bát tinh dịch phòng học hai bên cửa phòng đóng chặt lấy, bên ngoài ngẫu nhiên có top 5 top 3 đệ tử theo bên trong này trải qua. Không có người phát hiện bên trong một đôi thiếu niên thiếu nữ lúc này chính thiên lôi câu như lửa tiến hành kịch liệt thân thiết. Dáng người lung linh tinh xảo vóc dáng nhỏ nữ hài bị cao lớn thiếu niên ôm tại trong ngực, to lớn côn thịt theo hai chân của nàng ở giữa chui ra. Lộ ra một cái dữ tợn to lớn quy đầu. Nữ hài mắt màu lam tóc đen, đôi mắt mê ly. Bị phía sau thiếu niên ôm tại không trung, thân thể rất lớn một bộ phận lớn sức nặng đều trực tiếp ép đến thiếu niên trên người. Ân. Nữ hài đôi mắt mê ly. Môi anh đào nửa khép nửa mở, không ngừng phun ra ngọt ngào thở gấp, đang bị thiếu niên như vậy dâm mỹ tư thế phía dưới, hình như Dĩ Vãn Giảo Hoạt cùng Ngạo Kiều hoàn toàn đều là biến mất không thấy, Tỉnh Tỉnh Mê Mê hoàn toàn biến thành một cái thiếu nữ. Dùng tay tóm lấy đi. Ta nhẹ ngửi trong ngực thiếu nữ hương thơm, chỉ cảm thấy tâm lý càng thêm rụt rịch, khàn khàn âm thanh ra lệnh. Ô! Liễu Tiểu Ngọc có chút run rẩy vươn tay chậm rãi sờ soạn đến của ta cung thịt, thăm dò tính sờ một chút. Sau đó lập tức liền như là điện giật một nửa rất nhanh thu về. Nóng! Liễu Tiểu Ngọc ngón tay thập phần mềm mại, sờ soạn đến ta mẫn cảm quy đầu phía trên mang đến cảm giác giống như là một cái khinh phiêu phiêu lông chim bình thường vuốt một cái. Không nóng không nóng. Ta nuốt nước miếng một cái, một bàn tay ôm nàng tinh tế vòng eo, sau đó cái tay còn lại chậm rãi đưa đến phía trước, sau đó trực tiếp cầm nàng non mịn tay nhỏ. Tiểu Ngọc, ta đến dạy ngươi. Ta âm thanh đều mang theo một chút run rẩy. Hôm nay phát sinh chuyện này đối với ta mà nói thật sự là có chút kích thích một điểm. Anh. Liễu Tiểu Ngọc anh ninh một tiếng, ta đã nắm lấy nàng tay nhỏ phóng tới của ta côn thịt bên trên. Nàng tay nhỏ thập phần ôn nhuận mềm mại. Nhẹ nhàng bọc lấy của ta côn thịt, hết sức thoải mái. Nha. Ta sướng thích thở ra một hơi, sau đó nắm lấy nàng tay nhỏ bắt đầu chậm chậm điệp làm lên. Đầu tiên là làm nàng hổ khẩu bày ra cầm đầu chim của ta. Nhẹ nhàng vuốt phẳng đùa giỡn mấy phía dưới. Cảm giác hết sức thoải mái, nàng tay nhỏ chính là cùng ta không giống với, bàn tay to của ta bởi vì không ngừng rèn luyện trở nên có chút thô ráp, không giống nàng tay nhỏ như vậy non mịn, vuốt phẳng hết sức thoải mái. Liễu Tiểu Ngọc bị ta cầm tay nhỏ sau một chút cũng không phản kháng. Mặc cho của ta động tác, chính là miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, giống như bị ủy khuất giống như, trên mặt đỏ ửng khoảnh khắc đều chưa từng rút đi. Nhu Thuận mặt nhỏ phía trên ngâm xảy ra chút điểm mồ hôi, đem nàng một đầu Nhu Thuận tóc dài mang theo một điểm quyển khúc dán tại phía trên. Nhìn Liên Nhân vừa đáng yêu, đôi mắt bên trong một mảnh mê ly, có chút ngây thơ, tựa như ảo mộng bình thường tốt đẹp, trong khoang mũi mặt toát ra lâu dài ngọt ngào hừ nhẹ âm thanh, giống như là con mèo nhỏ tiếng kêu giống như, làm người ta tâm ngứa. Ầm ọp. Ầm ọp. Tùy theo ta không ngừng quất đánh. Liễu Tiểu Ngọc hình như cũng bắt đầu động tình, phía dưới không ngừng ngâm ra mật hoa, làm ướt nàng tơ tầm hồng nhạt quần lót sau đó chậm rãi hội tụ tại của ta thô to bên trên. Để ta ở phía sau quất cắm phía dưới cư nhiên còn mang lên một chút dâm uế tiếng nước. Ha! A! À. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lắc lư trán, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, phát ra mê người tiếng thở gấp, giống như là nghe được này có chút vang dội tiếng nước. Nàng màu lam mọng nước con ngươi trong đó lại xuất hiện làm cho đau lòng người hơi nước, mang theo khóc nức nở âm thanh xuất hiện lần nữa, ô. Tốt. Tốt xấu hổ. Ta. Ta thở hổn hển, lúc này tốc độ đã không tự chủ được bắt đầu tăng nhanh. Tích lũy khoái cảm rất nhanh liền muốn tới cảnh giới điểm, liền muốn tiết hồng mà ra. Vì thế ta chỉ được nhẹ nhàng an ủi, Tiểu Ngọc. Kiên trì một chút nữa. Ta rất nhanh. Ô! Liễu Tiểu Ngọc quyệt quyết miệng, dầu gì cũng là khống chế được tâm tình của mình. Sau đó nhẹ nhàng hồi đáp một tiếng quả thực làm người ta tan nát cõi lòng âm thanh, ân. Nghe được câu trả lời của nàng, ta lập tức buông xuống toàn bộ cố kỵ tăng nhanh mã lực. Ba! Ba! Ba! Thanh thúy dâm uế âm thanh không ngừng tiếng vọng ở phòng học trên không. Quyển này đến tượng trưng chỗ học tập lúc này tràn đầy mập mờ dâm mỹ không khí. Dáng người chênh lệch kém thật lớn thiếu niên thiếu nữ tiến hành làm người ta mặt đỏ tim đập kịch liệt động tác. Ân. A. À. Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là biển rộng bên trong nhất thuyền lá nhỏ. Bị phía sau cường tráng thiếu niên không ngừng va chạm được khó có thể khống chế được thân thể, một bàn tay đã đặt tại bên trên vách tường lấy này đến ổn định thân thể của chính mình. Mà cái tay còn lại là đặt tại thiếu niên mặc dù là từ phía sau cắm vào đi ra thậm chí còn có thừa lực cung thịt bên trên. Hy vọng trợ giúp đối phương mau chóng bắn ra. Vù vù vù. Dùng dập tiếng thở gấp không ngừng vang lên, đây là ta cùng Liễu Tiểu Ngọc xen lẫn trong tại cùng một chỗ phát ra âm thanh. Thô to màu tím hồng cung thịt không ngừng cọ sát thiếu nữ ẩm ướt đát đát mỹ huyệt. Mặc dù là cách một tầng quần lót, vẫn như cũ có thể cảm nhận đến đối phương tiểu huyệt độ ấm cùng mềm mại, hai miếng môi mật giống như miệng nhỏ bình thường bắt đầu rất nhỏ nhúc nhích cắn cắn của ta côn thịt, mang cho ta đến đây kịch liệt khoái cảm. Mỗi một lần va chạm đều mang theo một tiếng thanh thúy âm thanh, còn có văn tứ phía mà ra dâm thủy, cùng với thiếu niên thiếu nữ dần dần tăng nhanh tiếng thở gấp, tạo thành làm người ta mặt đỏ tim đập hòa âm. Chưa được vài phút, ta rất nhanh liền nhịn không được, vì thế trực tiếp mở miệng nhắc nhở, Tiểu Ngọc. Ta nghĩ. Bắn. Ô. Đôi mắt ngây thơ mê ly liễu Tiểu Ngọc ô yết một tiếng, bản năng gật gật đầu giật giật thân thể thuận theo đối phương, nhưng là đột nhiên ý thức được cái gì. Liền vội mở miệng nói, không được. Ngươi. Ngươi không thể bắn tại nơi này. Sẽ đem nơi này khắp nơi đều dơ. Lúc này ta đã muốn bắn, dựa theo dĩ vãng tính tình ta tự nhiên là cái gì cũng không quản trực tiếp bắn ra, nhưng là nghe được liễu Tiểu Ngọc hoảng loạn âm thanh vẫn còn do dự một chút. Sau đó bắt đầu theo bản năng tìm kiếm có thể ôm lấy của ta bắn ra tinh dịch đồ vật. Ánh mắt của ta đảo qua, rất nhanh liền rơi xuống chúng ta phóng tại cùng một chỗ bát phía trên. Một lớn một nhỏ, ta không nghĩ nhiều, liền ôm Tiểu Ngọc vòng eo chậm rãi thấp hạ thân cầm lấy nàng chén nhỏ. Sau đó trực tiếp phóng tới tay nàng bên trong. Cầm lên. Ta khàn khàn mở miệng nói. Ân. Liễu Tiểu Ngọc lúc này căn bản cũng không có ý thức được cái gì không đúng, chỉ có thể là bản năng nghe theo phía sau thiếu niên chỉ thị, đưa ra hai tay trực tiếp liền cầm chặt chén của mình. Sau đó đặt ở của ta to lớn quy đầu đoạn trước. T. Lúc này ta đã không nén được, vươn tay ôm lấy nàng tinh tế vòng eo mà bắt đầu khởi xướng cuối cùng xông pha, đồng thời côn thịt dốc sức liền hướng lên mặt trên đỉnh, đập vào Liễu Tiểu Ngọc khe huyệt trong đó. Sau đó bay nhanh quất cắm. Muốn bắn. Ta tê gầm một tiếng, sau đó mãnh liệt quất cắm một chút, côn thịt bắt đầu rất nhanh mãnh liệt rung rẩy chuyển động, từng cổ tinh đặt hướng phía trước phun ra. Mà Liễu Tiểu Ngọc cũng không nhịn được kẹp chặt hai bên bị ta va chạm được hơi hơi phím hồng tiểu hương mông. Thân thể căng thẳng, hơi hơi rung rung vài cái chén trong tay nhất trượt, suýt chút nữa không cầm chặt, đôi mắt hơi hơi có chút trắng giả, cũng là đạt tới cao trào. Phun ra tinh dịch không ngừng vẩy ra, mà ướt đẫm vệt nước cũng thuận theo của ta côn thịt không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Hết thảy đều có vẻ phá lệ dâm mỹ. Thẳng đến bán phút trôi qua, Liễu Tiểu Ngọc trong tay mặt chén nhỏ đã trang lên non nửa bát trắng đục, hai người ở giữa này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc hỗn hển thở gấp đôi mắt mê ly bộ dáng. Tiểu thiên sứ bình thường dung nhan phía trên lúc này treo nhàn nhạt quyến rũ, thanh thuần cùng cám dỗ lúc này đồng thời xuất hiện ở nàng khuôn mặt, điều này làm cho ta có một chút không kềm chế được, vì thế vươn tay đem cái chén trong tay đem thả đến mặt bàn phía trên. Sau đó tại nàng có chút thất thần thời điểm lại lần nữa đem cấp ôm vào trong ngực, mở ra miệng rộng hôn lên. Ô! Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, miệng lưỡi giao phong, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hưởng thụ cao trào sau ôm tồn. Mà Liễu Tiểu Ngọc tại của ta trêu đùa phía dưới sớm đã mất đi thường ngày bên trong bình tĩnh, chủ động phối hợp của ta hôn môi, con ngươi bên trong một mảnh mê ly, đắm chìm trong vô tận vui thích trong đó. Ta cùng Liễu Tiểu Ngọc hôn môi được sầu triền miên. Khó bỏ khó phân, không biết qua bao lâu, di động của nàng tiếng chuông đột nhiên vang lên. Liễu Tiểu Ngọc lập tức kinh ngạc, sau đó tỉnh táo lại, vươn tay dùng sức xô đẩy ta cũng chỉ có thể đem thả ra. Đã tan học nửa giờ rồi. La Thúc gọi điện thoại hỏi ta đâu. Liễu Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn điện thoại, sau đó nghe điện thoại. Ta lập tức liền. Có chút hơi việc. Liễu Tiểu Ngọc mau trả lời La Phi vấn đề, sau đó cúp điện thoại. Theo sau Ngọc Bích bình thường con ngươi lại rơi xuống người của ta phía trên. Hơi hơi lập lòe mấy phía dưới, nhìn mình bây giờ bộ dạng cùng ta vẫn đang đặt ở nàng hạ thân chỗ đó thô to, miệng nhỏ quyệt quyệt, một bộ lại muốn khóc ra bộ dạng. Ta hiện tại liền thu thập. Ta liền vội mở miệng nói. Sợ chọc giận đối phương, sau đó vươn tay cầm chặt chính mình nửa mềm côn thịt. Chậm rãi đem nó theo Liễu Tiểu Ngọc khe huyệt trong đó rút đi ra, tùy theo của ta rút ra, kéo ra khỏi một đầu thật dài chỉ bạc. Liễu Tiểu Ngọc trắng hồng quần lót phía trên tràn đầy vệt nước. Hoàng Mỹ đột hiển nàng vùng mu hình dạng, nhô ra hai bên ở giữa có một chút lõm xuống, bức tranh tuyệt mỹ mặt để ta nhịn không được có chút thất thần, sau đó nắm lấy côn thịt đột nhiên nhấc nhảy, lại lần nữa chụp đánh tại nàng phấn nộn tiểu huyệt trong đó. Phát ra ba nhất thanh thúy hưởng. Hừ. Liễu Tiểu Ngọc lập tức hừ nhẹ một tiếng, thân thể hơi hơi run run, sau đó con ngươi lập tức bị hơi nước tràn ngập, khóc nức nở liền ra đến, ô. Thực xin lỗi. Đều là của ta sai. Ta lập tức phản ứng. Liền vội vàng kéo lấy của ta côn thịt ra bên ngoài triệt, sau đó nhìn nàng hơi hơi nhếch lên miệng nhỏ, trực tiếp cúi đầu hôn môi một chút. Nhìn nàng non mịn mượt mà trên chân treo bọt nước, ta rút ra mấy tờ giấy xoa xoa sau đó mới cho nàng xách tốt quần. Không khóc không khóc. Ta nhẹ giọng trấn an nàng, sau đó lại duỗi tay sửa lại lý tóc của nàng ti, nhìn nhìn nàng hiện tại bộ dáng, đầu tóc rối bời, đôi mắt hơi nước tràn ngập, miệng nhỏ nhếch lên, trên mặt mang theo nhàn nhạt hồng phấn. Hiển lại chính là một bộ bị khi dễ bộ dáng, này còn phải rồi hả? Nếu để cho La Phi cá thẳng đến hắn phỏng chừng trực tiếp lột da ta. Ta lấy ra giấy xoa xoa nước mắt của nàng, sau đó vươn tay nghiêm túc sửa lại lý đầu nàng phát. Lại cho nàng đổi lại nàng quần áo. Tại trải qua ta một đoạn luống cuống tay chân phía dưới, Liễu Tiểu Ngọc rốt cục thì khôi phục nguyên lai bộ dạng, đương nhiên, nàng mồ hôi trán, mang theo hơi nước con ngươi, những thứ này đều là ta không có cách nào hoàn toàn xử lý sạch sẽ. Liễu Tiểu Ngọc thật sâu hít mấy hơi bình phục lại tâm tình, sau đó một đôi màu lam con ngươi trừng mắt ta. Khoảnh khắc kia, ta cảm thấy ta đặc biệt thực xin lỗi nàng. Ánh mắt này thật sự là không muốn quá mức một điểm, như vậy muốn làm tựa như ta là dụ dỗ vô tri đáng yêu ngây thơ mỹ thiếu nữ đại thúc giống nhau. Nhưng là ta không đúng a. Ta tại nội tâm bên trong lặng lẽ chửi bậy mấy phía dưới. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc cũng chậm rãi điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sau đó ác hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, Lâm Tiểu Nam. Ta nhất định. Nhất định phải để cho ngươi trả giá đại giới. Không. Không muốn a. Ta lập tức lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dạng, Tiểu Ngọc. Tránh ra. Liễu Tiểu Ngọc hung ba ba trừng mắt ta, phía trước bị ta ôm tại trong ngực tùy ý ức hiếp bộ dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ trở về đến chính là ta cái kia ngạo kiều ngồi cùng bàn. Nha. Ta chỉ được gật gật đầu, sau đó lập tức đứng dậy cho nàng nhường ra vị trí. Chính là phía sau ta nhạy bén phát hiện hai chân của nàng có chút run rẩy. Vì thế nhịn không được nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút, đừng ngã sấp xuống a. Liễu Tiểu Ngọc nghe vậy lại lần nữa trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn đến cái bàn phía trên kia non nửa bát tinh dịch. Sau đó miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra thập phần bộ dáng khiếp sợ. Làm sao vậy? Ta có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Lúc ấy thật sự là không có đồ vật gì đó dùng tốt để ngăn rồi, vì thế liền lấy cái này. Bắn nhiều như vậy. Liễu Tiểu Ngọc giống như là nghĩ tới điều gì giống như, theo sau rất nhanh lắc đầu, thật sự là đáng sợ. Sau đó gương mặt cảnh giác xem ta, ngươi về sau. Rốt cuộc đừng nghĩ chạm vào ta. Vì sao? Ta lập tức khổ mặt, hôm nay toàn bộ ta đều cẩn thận. Không nghĩ tới lại là kết quả như thế. Không tại sao. Liễu Tiểu Ngọc cắn chặt răng, sau đó, hừ, một tiếng. Lại lần nữa cuối cùng chỉ vào người của ta mở miệng nói, ngươi. Ngươi vội vàng đem mấy thứ này đổ sạch. Cho ta rửa sạch, Liễu Tiểu Ngọc lại lần nữa nhìn nhìn chính mình bát liếc nhìn một cái, càng xem càng cảm thấy mặt đỏ, lập tức nhanh chóng dời đi chỗ khác đầu, quá. Quá mức. Ta đi trước. Theo sau ngay lập tức rời đi chỗ này. Ai? Ta xem nhìn non nửa bát tinh dịch. Đành phải đem đổ sạch, sau đó dùng thủy thanh rửa sạch chuẩn bị rời đi. Nhưng là phía sau ta lại phát hiện ta vẫn là chỉ mặc một bộ ngắn tay. À! Phía sau ta mới phản ứng, của ta quần áo đã bị Liễu Tiểu Ngọc nhét vào nàng sách nhỏ bọc. Hy vọng thậm chí cho nàng mang đến cái gì khốn nhiễu. Ta tâm lý âm thầm vì nàng cầu nguyện một chút, quyết định vẫn là nhắc nhở nàng một chút tốt. Vì thế lấy ra điện thoại rất nhanh cho nàng phát ra mấy cái tin. Chương 167, Liễu Tiểu Ngọc đồ ngủ. Mà một bên khác Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi nghe đến điện thoại nhắc nhở tin tức, lấy ra liếc mắt nhìn, lại phát hiện là Lâm Nam phát đến tin tức, nghĩ đến Liễu Chi lúc trước mặt đỏ tim đập hình ảnh, lập tức cắn chặt răng, quyết định tạm thời không lý tên gia hỏa này. Rất nhanh đến với bản thân bảo tiêu trước mặt lên xe. Hôm nay phu nhân có việc đi ra cửa. Làm ta và ngươi nói một chút, nàng mấy ngày nữa mới có thể trở về. Trước người La Phi mở miệng nói, vừa lái xe. Nha! Liễu Tiểu Ngọc đối với lần này chẳng phải là vô cùng kinh ngạc. Theo là mẫu thân xuất môn chẳng phải là một cái thực hiếm thấy sự tình. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được hơi hơi thở dài một hơi, nhìn đến đêm nay muốn một người ngủ. Nhìn điện thoại bên trong tin tức, ta hơi hơi nhíu mày, chưa có trở về. Ta không nói thêm cái gì, chậm rãi đứng dậy, ly khai trường học. Tùy theo một tia cuối cùng kim bạch bình thường ánh nắng mặt trời trượt ra cửa sổ, Thái Dương đã chậm rãi xuống núi. Trở lại trong nhà, thiếu nữ đầu tiên là ăn xong rồi nấu cơm A-di cấp chính mình nấu xong đồ ăn. Sau đó liền một đầu chui vào thư phòng trong đó. Thẳng đến bóng đêm tới gần, ánh trăng treo ở đầu cành, nàng mới chậm rãi đi ra. Tiến đến phòng tắm trong đó cẩn thận thanh tẩy một phen, trên người tỏa ra nhàn nhạt nhiệt khí, tiểu tinh linh chậm rãi đi ra phòng tắm. Tại một loạt quần áo đương trung tuyển chọn rộng thùng thình tơ lụa tiểu váy ngắn mặc lên, sau đó trở lại phòng của mình lúc, nằm ở to lớn xốp giường phía trên. Lúc này rộng lớn hào trạch yên tĩnh im lặng, khuyết thiếu mẫu thân làm bạn nàng có chút khó có thể ngủ. Phía sau nàng mở ra điện thoại, mở ra Lâm Nam phát đến tin tức, thấy rõ ràng nội dung trong đó. Liễu Tiểu Ngọc đưa ngón tay ra tại phía trên nhẹ nhàng đánh cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là toàn bộ đều cắt bỏ rơi, tâm lý hiện ra một loại khác thường rung động. Sau đó chậm rãi xuống giường. Bỗng nhiên nàng chậm lại động tác, có chút có tật giật mình bốn phía quét mắt liếc nhìn một cái, nhưng là đột nhiên ý thức được nơi này là nhà mình, vì thế vươn tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên độ cong giống như là đang cười nhạo chính mình. Nhưng trên chân vẫn là tăng nhanh tốc độ. Bước nhanh đi đến cặp sách trước mặt, Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi kéo ra sách của mình bao, quả nhiên thấy một kiện không thuộc về ở chính mình quần áo. Liễu Tiểu Ngọc nội tâm nhất nhảy, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sau đó chậm rãi đem đối phương quần áo cấp cầm ra đến, nhịn không được để sát vào nghe nghe. Không có gì mùi là lạ, nhưng là lại có một cổ đối phương trên người độc đáo hương vị, mang theo một chút nội tiết tố hương vị, nhất thời làm nàng khuôn mặt đều có một chút hồng. Liễu Tiểu Ngọc, ngươi đang làm gì? Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được vươn tay vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, nhưng vẫn là không nhịn được vươn tay đem trước mặt quần áo cấp ôm vào trong ngực, cúi đầu cẩn thận phóng tới chóp mũi mút hút. Làm người ta an tâm hương vị lại bắt đầu tràn ngập ra, Liễu Tiểu Ngọc do dự một hồi. Cuối cùng nội tâm lý vẫn là đã quyết định, ông lấy Lâm Nam áo khoác liền hướng phòng của mình ở giữa bên trong đi đến, đến mặt sau bước chân dần dần tăng nhanh. Sau đó cầm lấy quần áo rất nhanh nằm tiến giường phía trên. Ô! Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi đem Lâm Nam áo khoác cấp bày ra. Trải tại giường phía trên. Bởi vì áo khoác rất lớn, có thể thực nhẹ nhàng bọc lại thân thể của nàng, cho nên nàng dễ dàng liền nằm đi vào, sau đó thoải mái nhắm lại con ngươi. Chẳng biết tại sao, nằm ở đối phương quần áo bên trong Liễu Tiểu Ngọc lập tức cảm giác được mãnh liệt cảm giác an toàn tập kích đến. Đối phương mùi trên người đối với nàng tới nói hình như có loại thần kỳ lực lượng, có thể làm cho nàng không tự chủ được trở nên an lòng. Dùng áo ngoài bao lấy thân thể mình, Liễu Tiểu Ngọc thoải mái đổi một cái tư thế, sau đó vươn tay tắt đèn. Rất nhanh cũng cảm giác được ủ rũ tập kích đến, chậm rãi đã ngủ. Trải qua một đêm thoải mái giấc ngủ, ta thoải mái duỗi một cái eo mỏi, sau đó quái khiếu một tiếng theo phía trên giường trực tiếp nhảy xuống dưới. Tại một bên đi ngủ, Tiểu Tuyết hơi hơi nâng lên đầu sau đó lại thấp đi xuống. Hình như đối với của ta bộ dạng sớm đã tập mãi thành thói quen. Ta đứng dậy sau khi rửa mặt, đột nhiên thu được một đầu tin nhắn. Lâm Nam, ngươi có thể cho ta mượn một điểm tiền sao? Ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó cẩn thận nhìn một lần phát tin tức đối tượng. Sau đó có chút minh bạch, bởi vì đối phương là Lý Thục Tuệ. Đối với cái này một mình nhưng độc thân mang theo một đứa trẻ nữ nhân, ta tâm lý vẫn là rất kính nể, lại tăng thêm nàng coi như là ta thứ nhất nữ nhân, bởi vậy ta không nghĩ nhiều liền cho nàng phát ra một tin tức. Mượn bao nhiêu? Nhưng là phát xong sau ta tâm lý lại thêm một điểm nghi hoặc, cái này nữ nhân không phải là ước gì cùng ta xả thanh quan hệ sao? Vì sao hiện tại lại chủ động tìm ta vay tiền rồi hả? Cái này không phải là lại cấp ta một cái nhược điểm sao? 500, ta nhìn nàng phát đến tin tức, cái này cũng không là rất nhiều, vì thế ta bấm điện thoại của nàng xác nhận một chút là nàng sau liền đánh tới. Ta nguyên gốc vì chuyện này cứ như vậy tố cáo một đoạn rồi, nhưng là đợi đến lúc xế chiều. Ta lại thu được tin tức của nàng. Lần này nàng không phải là mượn 500, mà là mượn 5.000. Ta mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi, trực tiếp cho nàng đánh tới. Đợi đến lúc buổi tối, điện thoại bên trong nhấc cái tin phát. Ta cơ hồ là chớp mắt liền kết luận là Lý Thục Tuệ phát đến, mở ra vừa nhìn, quả nhiên là. Ngươi có thể mượn nữa ta một điểm tiền sao? Ta nhìn chuyến đi này tin tức, hơi hơi nhíu mày, đây là cái gì tình huống? Loại này liên tiếp vay tiền. Thực dễ dàng làm người ta biết không thích hợp, hơn nữa theo ta được biết, đối phương chẳng phải là loại này quá yêu thích kiếm người khác nhân tình người. Nếu như nói Lý Thục Tuệ nghĩ thông suốt, nguyện ý làm của ta nữ nhân, dùng tiền của ta. Điểm này ta tự nhận vì đối phương vẫn là không có khả năng dễ dàng như vậy khuất phục, tuy rằng lần thứ hai ta thành công chiếm hữu nàng, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không có phối hợp, như thế nào có thể có sao đột nhiên thần phục. Hình như nhìn thấy ta có chút thời gian chưa có trở về tin tức, Lý Thục Tuệ tin tức lại lần nữa phát, yên tâm, rất nhanh liền trả lại cho ngươi, ngay tại hôm nay, 1 vạn khối là được. Ta chần chờ một chút, tâm lý bắt đầu tự hỏi. Sau đó chậm rãi tại màn hình bên trên đánh vài chữ, vì ai? Con ta. Lý Thục Tuệ tin tức rất nhanh liền hồi, sau đó đánh hạ vài chữ, thỉnh nhất định phải ban giúp đỡ, xin nhờ. Ta vẫn là cho nàng đánh tới, đồng thời ở phía sau phụ trợ một cái điều kiện. Nếu như hôm nay ngươi không thể trả lại, kia mặt sau hay dùng ngươi chính mình đến bồi. Lý Thục Tuệ thu tiền. Chính là hồi phục một cái ân tự. Theo sau sẽ không nói cái gì nữa. Hiện tại cũng đã đến đạt buổi tối, ta kỳ thật đã bất kỳ đợi đối phương có thể đem tiền đúng hạn trả lại cho ta. Đối với ta đến nói, kỳ thật tâm lý vẫn là hy vọng đối phương mở miệng, tuy rằng ta quả thật có năng lực cấp đối phương giúp đỡ, nhưng là đang cùng nàng ở chung thời gian trong đó, ta phát hiện tự ái của nàng rất mạnh. Ít nhất không thể tiếp nhận mình bị đối phương bao nuôi sự thật này. Vì thế mỗi lần ta đều không có trực tiếp cấp nhiều lắm, mà là dùng một chút lý do tại bên trong, như vậy làm nàng có thể rất tốt tiếp nhận một chút. Bất quá để ta không nghĩ tới chính là tại ta sắp đi vào giấc ngủ thời điểm nàng cho ta hối khoản, đem tiền của ta đủ số phụng còn, thậm chí còn nhiều 200 khối. Cảm ơn ngươi tiền, hiện tại không cần. Lý Thục Tuệ phát ra giọng nói, nàng bây giờ hình như phá lệ sung sướng. Theo sau còn bỏ thêm một câu, về sau đều không cần. Có ý tứ gì? Ta phát ra một tin tức cấp đối phương, hơi hơi nhíu mày, đối phương biểu hiện thật sự là quá khác thường. Ta có con chiếu cố ta. Nhìn đến tin tức này, tâm tình của ta rất nhanh liền thay đổi không được khá rồi. Hận không thể hiện tại liền vọt tới đối phương tiểu khu nơi nào đây nhìn nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra này nọ. Ta phát ra tin tức, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Muốn ta hiện tại đến nhà ngươi sao? Không muốn. Tin tức của nàng rất nhanh liền phát ra. Con ta rất nhanh liền trở về. Phía sau ta hơi hơi thở phào một hơi, theo sau đánh chữ hỏi, con trai ngươi khi nào thì trở về? Cái đó và ngươi không quan hệ. Lý Thục Tuệ lạnh lùng nói để ta có chút không thích ứng, tâm lý càng là có chút chênh lệch. Không nghĩ tới phía trước con trai của nàng như vậy đối với nàng cũng không có bỏ đi đối phương. Mẹ con liền là mẹ con a, hình như ta cái này ngoại nhân vẫn có một chút không thể cắm vào chân đi vào. Nghĩ đến đây, nội tâm của ta lập tức có chút không thoải mái, thực muốn biết rốt cuộc Vương Hoa trên người cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ta đêm nay liền, ngươi đợi ta. Ta lại lần nữa phát ra một tin tức, theo sau đứng dậy, chuẩn bị đi qua nhìn nhìn rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Tuy rằng bắt đầu ở Lý Thục Tuệ trên người chính là trả thù tính tâm lý tại quấy phá, nhưng là đến mặt sau tại thân thể của nàng phía trên vẫn là mang theo cảm tình, tâm lý đối với nàng cũng là có chút phức tạp, dù sao cũng là của ta thứ nhất nữ nhân. Hơn nữa cùng nàng ân ái ta cũng thập phần hưởng thụ, về phần nàng cảm giác như thế nào ta tâm lý cũng có thể đoán ra cái đại khái, ước chừng là đau đớn cùng sung sướng cùng tồn tại. Sau khi từ biệt đến, ngươi đến ta liền đi ra ngoài ở. Lý Thục Tuệ những lời này lập tức đem ta làm cho tức cười, nhìn con trai của nàng cũng không trở về đến, vì thế lòng ta thoáng buông xuống, lại lần nữa ngồi về trên giường. Ở trên giường ngủ một hồi, mơ mơ màng màng nghe đến điện thoại lại vang lên. Ai à? Bị quấy rầy giấc ngủ ta hết sức khó chịu, không biết bao lâu buổi tối không có người đã gọi điện thoại cho ta. Mở ra màn hình làm thời gian dài tại hắc ám trong đó ta nheo lại ánh mắt, dụi dụi mắt mới nhìn rõ màn hình. Không nghĩ tới cư nhiên vẫn là Lý Thục Tuệ đánh nhau đến. Làm sao vậy? Ta nhận điện thoại, đều mở miệng cười nói, chẳng lẽ là ngươi ngủ không được, nghĩ tới ta trôi qua. Không ngờ đối phương lại không chút nào cùng ta tán tỉnh ý tứ, mà là lập tức mở miệng nói, ngươi, ngươi có hay không 10 vạn khối? Van cầu ngươi cho ta mượn. Cái gì? Nàng âm thanh lại dồn dập lại mang theo điểm khóc nức nở, làm mang theo buồn ngủ ta rất nhanh liền tỉnh táo lại, đối phương đây là xảy ra chuyện gì? Phía trước không vẫn là rất cao hứng sao? Không phải nói nàng con rất tiền đồ sao? Con ta thiếu tiền, người khác không cho hắn đi, ta. Ta không có cách nào. Lý Thục Tuệ nghẹn ngào mở miệng nói. Nghe thế, ta cơ hồ là rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận Vương Hoa trên người chuyện gì xảy ra. Hắn rất có thể là vào một chút không nên đi vào địa phương, chính là không nghĩ tới đối phương cư nhiên tại thân thể của hắn phía trên hạ bộ, muốn nhiều tiền như vậy. Gia đình bình thường chút tiền ấy khẽ cắn môi cũng là có thể cầm lấy. Nhưng là giống Lý Thục Tuệ loại này, như thế nào cầm lấy? Ta cũng không có cấp bách đáp ứng, lần nữa mở miệng nói, trước đừng vội, từ từ nói, ngươi tại sao muốn giống ta mượn số tiền này? Ta là của ngươi thân thích sao? Nói hạ chi ý là nói đối phương không có có thể tìm người sao? Kỳ thật ta cũng biết nàng thảm như vậy, phỏng chừng đều không có nguyện ý tiếp tế nàng thân thích, nói như vậy không phải là có thể mặt sau cùng nàng đàm phán, tại thân thể của nàng phía trên thật tốt được đến càng nhiều. Không người nào nguyện ý giúp ta. Cho nên ta liền tìm ngươi. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Lâu dài trầm mặc, ta chưa có trở về phục nàng, chút tiền ấy ta chẳng phải là cầm lấy không ra, nhưng là ta tại sao muốn cầm lấy đi cứu một cái ta tưởng lộng tử người. Cho ta một cái lý do được không? Qua một hồi, Lý Thục Tuệ lần nữa mở miệng nói, cầu xin người. Ban giúp đỡ. Nàng âm thanh thực sự là vô cùng mềm mại rất nhẹ, có thể chui vào nội tâm cái loại này. Chương 168, Lý Thục Tuệ mời cầu, muốn nhìn đến tiếp sau. Nguyện ý duy trì tác giả có thể thêm nhóm, 4291626614, ta trầm mặc một hồi, sau đó vẫn là không có nói chuyện, mà là đứng dậy rất nhanh đi xuống lầu, đi ra phía ngoài, ngoắc thuê xe. Lúc này thời kỳ, ta không khỏi được hướng về nàng châm chọc khiêu khích. Phía trước ngươi cũng không là nói như vậy. Lý Thục Tuệ vội vàng giọng điệu thuyết minh nàng muốn nói gì, giải thích chút gì, nhưng là lại không biết làm sao nói, bởi vậy nơi tay cơ microphone trong đó truyền lại đi ra chỉ có một câu cúi đầu âm thanh. Ta. Phía trước nói chuyện lớn lối như vậy, hiện tại phải giúp thời điểm bận rộn liền nghĩ đến ta. Ngươi đem ta trở thành cái gì? Ta đã đánh tới xe. Lấy tay ra cơ đối với lái xe sư phó nói một tiếng đối phương tên của tiểu khu. Sau đó nâng lấy điện thoại hướng về đối phương mở miệng nói. Ta sai rồi. Lý Thục Tuệ âm thanh nghẹn ngào hai tiếng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào dạng? Phía sau ta phát hiện lái xe lỗ tai đã dựng thẳng, hữu ý vô ý hướng về ta nhìn. Hình như đối với những cái này bác quái hắn thực cảm thấy hứng thú, của ta chơi đùa tâm tư không khỏi được cũng. Dù sao cùng nàng so sánh với, ta nhưng là một chút lo lắng cũng không có Vương Hoa sống chết, cái này nhân quá yêu thích muốn chết, nếu như không phải là hắn chính mình bị coi thường. Có lẽ căn bản cũng không đến bây giờ trình độ. Ta muốn ngươi quỳ xuống cầu ta. Khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, âm thanh lạnh lùng. Ngươi! Lý Thục Tuệ âm thanh một chút, theo sau liền cúi đầu mở miệng nói, ngươi còn nghĩ nhục nhã ta. Là thì như thế nào? Ta nín cười mở miệng nói, đồng thời phát hiện phía trước lái xe dựng thẳng lỗ tai nghe được nghiêm túc. Kỳ thật. Lý Thục Tuệ âm thanh dừng một chút, nói ra một câu để ta chấn động nói, kỳ thật còn có một cá nhân nguyện ý cho ta. Chính là thi ngươi tấu cái kia lão nam nhân. Nếu như ngươi. Ngươi không muốn. Ta đây. Lý Thục Tuệ âm thanh đến này bên trong liền ngừng xuống, nhưng là ý tứ trong đó tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chính là để ta chú ý một chút. Ngươi đừng quá càn rỡ, đừng cho là ta thật chỉ có thể cầu ngươi một người, ta hoàn toàn có thể hướng người khác xin giúp đỡ, cho đến lúc này ngươi có thể trăm vạn đừng hối hận không giúp ta, để ta thật tốt quý trọng cái này cơ hội. Nghe thế ta tuy rằng thấy đối phương cái này kế lưỡng có chút buồn cười, nhưng là trong lòng càng nhiều chính là sinh ra lửa giận, không nghĩ tới đối phương cư nhiên cầm lấy cái phương pháp đến uy hiếp ta, thật sự là lá gan quá lớn. Thật cho rằng ta không dám đối với nàng như thế nào đây. Vì thế ta nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, ngươi đợi, ta lập tức liền. Theo sau ta liền cúp điện thoại, phía trước lái xe cũng liền vội vàng đem đầu chuyển tới, biểu hiện ra một bức đang tại nghiêm túc lái xe bộ dáng. Nhưng là trên mặt lại nhịn không được lộ ra ý cười, nhìn xem ta tay ngứa ngáy, hận không thể cấp đối phương một quyền. Mãi cho đến chỗ cần đến, hắn khuôn mặt nụ cười vẫn luôn tại, nhưng là một điểm âm thanh cũng chưa phát ra. Đợi cho ta xuống xe. Ha ha ha, tiếng cười mới từ phía sau bạo phát đi ra, làm đang chuẩn bị chạy đi lên ta đổi qua đầu, trong xe mặt tiếng cười lập tức hơi ngừng. Theo sau hắn một cước chân ga trực tiếp lái đi rồi, sau đó ven đường cười ha ha lên. Đáng giận. Ta nhìn đối phương siết chặt nắm đấm, đem nhặt lên tảng đá quăng hắn ý nghĩ buông xuống, theo sau hướng về đi lên lầu. Rất nhanh đi đến Lý Thục Tuệ trước cửa, ta nhẹ nhàng gõ cửa một cái, theo sau môn liền lập tức mở ra. Nghênh diện mà đến chính là Lý Thục Tuệ, nửa người trên mặc một kiện áo thun tờ sớt, cổ nang nang bộ ngực đem phía trên bộ vị cấp đội lên, đi được vào, còn có thể nhìn thấy nàng thật sâu khe ngực. Nửa người dưới mặc lấy một đầu quần bò. Đem mỹ lệ hình dạng mông bự cấp đột hiển đi ra, hông đại eo nhỏ, thuộc về là cực phẩm. Nhưng là nàng khuôn mặt không biết khi nào thì hình như lau điểm phấn, môi sức một điểm son môi, bất quá nước mắt hoa hoa nàng sớm đã đem đây hết thảy toàn bộ đều biến thành hỏng bét. Nhìn ngược lại càng xấu, ít nhất cùng Bạch Mạn Văn cái loại này đạm trang không cách nào so sánh được. Ngươi đã đến rồi. Lý Thục Tuệ đi tới phía trước mặt của ta, đầu tiên là vươn tay, sau đó nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như lại cảm thấy có chút không ổn. Lại đem để tay đến trước người. Giao nhau xoa xoa đôi bàn tay, nhưng vẫn là không biết làm sao làm, thân thể cuối cùng mềm nhũn, lại muốn tại trước mặt của ta quỳ xuống. Thì sao? Diễn thượng diễn rồi hả? Ta duỗi tay đem ôm ở, nhìn nàng bộ dạng. Ngươi đây là muốn nháo loại nào à? Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, trên mặt sợ hãi xem ta, nắng con ngươi hồng hồng, nước mắt như mưa bộ dạng, mấp máy miệng, van cầu ngươi. Ta nghiêng đầu. Không nhìn nàng biểu cảm, ta sợ ta hiểu ý nhuyễn. Ra vẻ lạnh lùng mở miệng nói, ta dựa vào cái gì trợ giúp ngươi? Lý Thục Tuệ cắn chặt răng. Ta biết ngươi muốn cái gì, không chính là muốn ta sao? Đến đây đi. Nói xong những lời này sau đó, phía sau của nàng còn dẫn theo một câu. Âm thanh rất nhẹ, nhưng là cũng bị ta bắt được, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Nàng giống như là chính mình tại an ủi chính mình. Theo sau chợt nghe đến quần áo rơi xuống âm thanh, khi ta quay đầu thời điểm nàng liền nửa người trên cũng chỉ còn lại có một cái áo ngực. Hạ thân cũng chỉ còn lại có một cây quần lót. Ta chỉ cảm thấy trước mặt trắng bóng một mảnh, chuyển qua đầu, ngươi lại là cần gì chứ, như vậy để ý con của ngươi. Ngươi bây giờ cái bộ dạng này, không phải là con trai ngươi đem ngươi hại sao? Lý Thục Tuệ cởi quần áo động tác đình chỉ một chút, theo sau khẽ cười, ngươi cái gì cũng không hiểu. Ngươi cái gì cũng không hiểu. Ta tâm lý trầm mặc một chút, ta quả thật cái gì cũng không hiểu, không hiểu Lý Thục Tuệ đối với con của hắn cảm tình. Vì hắn, nàng cái gì đều nguyện ý làm sao? Ta không có bản lãnh gì, ngươi duy nhất cảm thấy hứng thú cũng chỉ có cơ thể của ta đi à nha, cho nên ta mới có thể đi cầu ngươi. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Kỳ thật ta còn có một cái tuyển chọn. Thì phải là cùng cái kia lão nam nhân kết hôn, hắn cho ta 10 vạn khối, ta cũng có thể đi cứu con ta. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Vậy ngươi lúc mới đầu vì sao không ngăn cản con của ngươi? Ta giống như là trào phúng mở miệng nói. Lý Thục Tuệ trầm mặc một chút, nhẹ nhàng cuối cùng thở dài một hơi, ngươi không là mẫu thân, ngươi cái gì cũng không có khả năng biết. Nàng nói để ta cảm giác được có chút không thoải mái, chỉ cảm thấy tâm lý có chút lửa giận. Nhìn bộ ngực sữa bán lộ nàng hung ác mở miệng nói, chú ý ngươi bây giờ nói chuyện thái độ. Lý Thục Tuệ sửng sốt một chút, giống như là bị ta hù được rồi, thân thể không tự chủ được hướng về phía sau lui lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Theo sau nâng lên đầu buồn bã xem ta, con ngươi bên trong mang theo nước mắt, ngươi rốt cuộc ban còn chưa phải ban. Ta nhìn nàng bộ dạng, trầm mặc một chút, sau đó tiến lên ôm lấy nàng hướng đến trên ghế sofa đi đến. Không có khả năng bạch ban ngươi. Tầm mắt của ta rơi vào nàng lộ ra nửa vú bên trên, trắng bóng vú nhìn phá lệ mềm mại, phảng phất là đang hấp dẫn ta tiến lên kiểm tra. Ngươi ra điều kiện a. Lý Thục Tuệ đầu vô lực nghiêng tại một bên, điều kiện gì đều có thể. Dù sao hiện tại ta cũng không đàm phán gì tư cách. Nhìn nàng bi thương muốn chết bộ dạng, ta tâm lý không luôn cảm thấy có chút không thoải mái, nhíu nhíu mày mở miệng nói, ngươi đừng làm ra bước này bộ dạng, chúng ta ở giữa xem như có qua có lại. Ngươi như vậy khiến cho ta như là nợ ngươi cái gì giống nhau. Lý Thục Tuệ không nói gì, chính là nghiêng đầu nằm tại người của ta phía trên, không biết đang suy nghĩ gì. Ta mở miệng nói, có thể cho ngươi, dựa theo ngươi cấp cái kia lão nam nhân điều kiện lời nói. Ngươi gả cho ta cũng không phải là không thể được. Ha ha. Lý Thục Tuệ liếc ta liếc nhìn một cái, khẽ cười hai tiếng, ngươi muốn cái mặt này sao? Cưới đồng học mẫu thân. Không. Ta mở miệng nói, ta không phải là cưới ngươi, chính là để cho chúng ta ở giữa quan hệ giống như vợ chồng. Ngươi không thể cự tuyệt ta, chúng ta ở giữa không cần cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn. Lý Thục Tuệ lộ vẻ sầu thảm cười cười, này không phải là pháo hữu sao? Ta nhàn nhạt mở miệng nói, có lẽ tìm một cái ngươi như vậy pháo hữu không thể so tốn nhiều như vậy tiền. Hơn nữa đối ngươi như vậy tới nói cũng tốt, ta tin tưởng ngươi trước mắt là không thể tiếp nhận tái hôn. Hơn nữa ngươi không thể tiếp xúc đừng trừ ta ra nam nhân khác. Cùng nàng kết hôn chuyện này nghĩ nghĩ là được, nói ra bất quá là vì cầm đến càng nhiều điều kiện. Làm sao có khả năng cùng nàng tại cùng một chỗ, bất kể là theo cái phương diện kia, đối với ở hiện tại ta đến nói, tuyệt đối không được, đương nhiên, cũng không có khả năng là pháo hữu cái loại này quan hệ, dù sao đối phương chỉ có thể có một cái đối tượng. Vậy chính là ta. Lý Thục Tuệ trầm mặc một hồi, cứ như vậy chỉ nội y dựa vào tại người của ta phía trên. Qua một hồi, ta mở miệng lần nữa hỏi, nghĩ được chưa? Ta cho đủ ngươi tôn trọng. Phai truyện này được tải ở sachitin.net. Lý Thục Tuệ thân thể giật giật một cái. Theo sau khẽ gật đầu, nhưng là thân thể lại càng thêm vô lực. Ta nhìn nàng trắng nõn tinh xảo khuôn mặt, vươn tay xoa xoa mặt nàng bột phấn, mở miệng nói, không muốn vẽ loạn những cái này thấp kém đồ vật, đều bị nước mắt của ngươi cấp làm ướt. Về sau chúng ta ở giữa xưng hô đều dùng vợ chồng ở giữa xưng hô đến, ngươi phải gọi ta lão công. Nhìn đôi mắt tan rã Lý Thục Tuệ, ta lần nữa mở miệng nói, nghe hiểu sao? Lý Thục Tuệ hình như này mới lấy lại tinh thần đến. Khẽ gật đầu, cúi đầu hồi đáp một tiếng, tốt. Khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười, kêu một tiếng tới nghe nghe. Lý Thục Tuệ tại trong ngực của ta cúi đầu, chậm chạp không có la, nâng lên cuối cùng đầu, khóe miệng gợi lên một chút đùa cợt. Giống như là đang cười nhạo nàng chính mình, vì thế nàng nghiêm túc dùng cặp kia động lòng người đại mắt nhìn ta, khô cằn kêu một tiếng, lão công. Ta nhưng không có nửa phần hưng phấn, bởi vì đối phương trong mắt không có chút nào cảm xúc. Lạnh lùng được giống như là hoang vu đêm khuya. Còn muốn ta tại sao gọi? Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, ta cái gì đều có thể kêu cho ngươi nghe, ngươi để ta học chó sủa cũng được. Buông. Đủ. Ta tâm lý lại sinh ra một chút phẫn nộ. Vươn tay ngăn chặn miệng của nàng, cái này nữ nhân như thế nào như vậy trêu chọc tâm tình của ta, nếu như ta chính xác là một chút cũng không quan tâm lời nói, ta hoàn toàn có thể cho này trở thành một cái chó mẹ, một cái dùng để tiếp dục bồn tinh. Ha ha. Lý Thục Tuệ con ngươi bên trong lại lộ ra một chút ý cười, nàng vươn tay kéo lấy chính mình đai an toàn, lại bị ta vươn tay vứt đến sofa một bên. A. Lý Thục Tuệ ổn định thân thể, tùy sau đó chuyển người, nửa quỳ tại sofa phía trên mặt sau. Đã bị cởi bỏ một nửa áo ngực treo tại thân thể của nàng phía trên, lộ ra một cái vòng tròn nhuận to lớn vú, nàng lúc này đang có một chút hoảng loạn xem ta, ngươi. Ngươi không quan tâm ta sao? Hừ. Nhìn Lý Thục Tuệ hiện tại bộ dạng. Khóe miệng của ta không thể tránh né gợi lên vẻ mỉm cười, như vậy mới đúng chứ. Phía trước làm ra một bộ cái gì đều không quan tâm bộ dạng, ta còn thật cho rằng Lý Thục Tuệ muốn hắc hóa nữa nha, vạn niệm đều thành tro đâu. Cái bộ dạng này, mới là ta thích nhất, muốn nhất đi chinh phục bộ dạng A. Vì thế ta đại mã kim đao dựa vào tại sofa phía trên, nhìn trước mặt giả dạng dâm mỹ phụ nhân mở miệng nói, quỳ xuống, cho ta liếm. Chương 169, lại địch Lý Thục Tuệ, 1. Tại đồng học gia bên trong, mẹ của hắn lúc này chính lấy một cái dâm mỹ tư thế ghé vào trước người của ta, cậu nằm sấp tư thế, Nàng lúc này có chút do dự, có chút ngượng ngùng xem ta kia đã lộ ra bên ngoài, nhất trụ kình thiên côn thịt. Lý A-di, đến đây đi. Ta đại mã kim đao ngồi tại trên sofa, thật to mở ra chân, cởi xuống quần hạ thân một cây gậy kiên đỉnh đứng sừng sững. Mà trước mặt Lý Thục Tuệ là nửa thân trần bộ ngực sữa, áo ngực treo tại thân thể của nàng phía trên. Hạ thân một cây khoang eo quần lót có vẻ bảo thủ, nhưng là hai bên mông tròn lại phá lệ xông ra mê người, nghe được lời nói của ta, nàng chần chờ một lát, cuối cùng đã quyết định, vẫn là tuyển chọn đi tới phía trước mặt của ta ngồi xuống. Ta đưa ra chân chuẩn bị làm nàng quỳ gối tại ta chân phía trên, nhưng là Lý Thục Tuệ lại đứng dậy tại một bên khác cầm một cái thảm, sau đó chính mình quỳ gối tại trước mặt của ta. Ta thu chân về, nhìn nàng chậm rãi để sát vào của ta côn thịt. Lúc này đây nàng không có biểu hiện thực ngượng ngùng, giống như đã làm đủ quyết định, có vẻ so trước kia càng thêm lớn phương mà khẳng khái, trên mặt không có lộ ra tiểu nữ nhân ngượng ngùng hoặc là nói là anh dũng hy sinh cái loại cảm giác này. Có chính là lạnh nhạt. Cái bộ dạng này làm ta cảm thấy có chút không có tí sức lực nào, vì thế tại nàng mọng nước miệng nhỏ sắp mút vào được ta quy đầu phía trên thời điểm ta vươn tay đè xuống đầu của nàng. Số tiền này khi nào thì đưa qua? Ta nhìn Lý Thục Tuệ kia trương động lòng người khuôn mặt, côn thịt liền sử tại mặt của nàng phía trước, có vẻ phá lệ dâm mỹ. Lý Thục Tuệ nhãn thần không tự chủ được bị ta nhảy lên côn thịt hấp dẫn, sau đó hít vào một hơi di chuyển ánh mắt cùng ta đối diện. Nhỏ giọng mở miệng nói, bọn hắn cho ta một ngày thời gian lấy tiền đi chuộc người. Một ngày thời gian. Ta cười lạnh một tiếng, người làm cái gì có thể đến tiền nhanh như vậy. Lý Thục Tuệ thở dài một hơi, nhiệt khí đánh tại đầu rim của ta phía trên. Biến thành ta tê tê dại dại, để ta nhịn không được giật giật côn thịt, liền muốn xử tại nàng khuôn mặt. Lý Thục Tuệ theo bản năng né tránh, khuôn mặt thượng không tự chủ được phím hồng, có chút tức giận mở miệng nói, ngươi. Ngươi làm cái gì? Làm gì? Ta quăng quăng tráng kiện đại dương vật, địch ngươi miệng nhỏ, làm sao vậy? Có ý kiến. Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, xem ta côn thịt. Con ngươi bên trong lộ ra một chút sợ hãi, ngươi mới vừa nói không muốn. Ta hiện tại lại muốn rồi không? Ngươi như thế nào tích a? Ta chỉ của ta côn thịt, hiện tại một bên ngoan ngoãn liếm của ta côn thịt, một bên trả lời vấn đề của ta. Lý Thục Tuệ trên mặt đỏ ửng lại làm sâu sắc một điểm, điều này làm cho ta càng thêm hưng phấn. Sử côn thịt đưa đến miệng của nàng một bên, đến, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên, phía trước hai lần bú liếm. Dựa theo đạo lý mà nói kỹ thuật của ngươi như thế nào đều có khả năng thay đổi khá một chút mới đúng. Lý Thục Tuệ chần chờ một chút. Vẫn là chậm rãi lè lưỡi, tại đầu rim của ta phía trên điểm một cái, sau đó giật giật miệng, giống như là tại thưởng thức trong này hương vị, nhưng là nàng rất nhanh liền nhăn lại mi, hình như cảm thấy trong này hương vị chẳng phải là thật đẹp dịu. Làm sao vậy? Hương vị như thế nào? Ta hô hấp tăng thêm một chút, nhìn nàng bộ dạng. Mở miệng hỏi. Lý Thục Tuệ nuốt nước miếng một cái, không trả lời, chính là lại lần nữa hé miệng ngậm vào đầu rim của ta, nhếch lên môi hồng đi ra một điểm nước miếng. Sau đó chậm rãi đem nhiều chuyện đại, đem đầu rim của ta từng chút nuốt ăn đi vào. T. Nàng khoang miệng bên trong nóng ẩm hơn nữa mềm mại, hơn nữa rất cẩn thận dùng đầu lưỡi ở phía dưới lót, để ta không có bị hàm răng của nàng cấp cọ sát đến. Bất quá chưa tiến vào bao nhiêu, nàng thì không chịu nổi, đợi cho đầu rim của ta chống đỡ tại một chỗ hẹp hòi mềm mại địa phương thời điểm ta biết ngay đầu rim của ta đã tới cổ họng của nàng, ta không hề động làm, chính là tùy ý nàng chính mình đến đem khống. Lý Thục Tuệ hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó dùng tay cầm ở của ta côn thịt, chậm rãi lui về phía sau, mọng nước môi hồng một chút lộ ra của ta thô to, đem của ta côn thịt lại cấp nhổ ra. Trải qua như vậy một tiếng một thối. Ta thô to côn thịt bên trên đã hiện ra đến đây một tầng ánh sáng vệt nước, tại trong phòng ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, phản xạ ra ánh sáng trong suốt. Thoải mái. Ta nhìn trước mặt Lý Thục Tuệ, liền thượng không tự giác mang lên ý cười. Ai? Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó xem ta thật cao đứng thẳng côn thịt, hình như nhất thời có chút khó khăn, quỳ gối tại trước mặt của ta nhìn chằm chằm của ta côn thịt nhìn một hồi, theo sau lại di dời ánh mắt. Âm thanh ép tới cúi đầu, ta có thể không thể. Cái gì? Nàng nửa câu sau căn bản cũng không có phát ra âm thanh đến, Vì thế ta mở miệng truy vấn nói. Có thể không liếm. Lý Thục Tuệ nâng lên đầu đến lặng lẽ nhìn ta liếc nhìn một cái. Vươn tay sờ sờ miệng mình, hình như vừa rồi đẩy lên nàng có chút khó chịu, ngươi. Ngươi có vẻ lại biến lớn một điểm. Ta lập tức yên lặng bật cười, chẳng lẽ ta nhìn giống như là dễ nói chuyện như vậy người sao? Vì thế ta đem mặt bản khởi đến. Ngươi là đang cùng ta đàm điều kiện. Lý Thục Tuệ bị ta ra vẻ nghiêm khắc âm thanh cấp dọa nhảy dựng, liền vội khoát khoát tay lắc lắc đầu, không có. Không có. Chính là, chỉ là cái gì? Ta có một chút không kiên nhẫn mở miệng nói, sau đó trực tiếp duỗi tay đè chặt đầu của nàng, liếm a ngươi. Ta trực tiếp đem Lý Thục Tuệ đầu đặt tại của ta côn thịt bên trên, thô to dữ tợn không lồ mãng xà cứ như vậy dán tại nàng xinh đẹp khuôn mặt. Có vẻ một loại phá lệ tương phản cảm giác. Lý Thục Tuệ có chút bất đắc dĩ, nhưng là không thể tránh thoát tay của ta, vì thế chỉ có thể thuận theo há miệng ra, chậm rãi đem của ta đoạn trước lại lần nữa cấp ngậm vào. Mắt thường có thể thấy được. Môi của nàng dần dần bị banh ra, đến mặt sau bị kéo mở thành vì một cái hình tròn, mà mắt của nàng cũng là không tự chủ được trợn to, nhìn tròn vo, có chút đáng yêu. Đồng thời hạ thân nóng ẩm cảm giác truyền đến, để ta hết sức thoải mái. Trong tay cũng không tự giác tăng thêm lực đạo, ấn đầu của nàng liền hướng của ta côn thịt chỗ sâu đưa vào, một chút thấy rõ ràng nàng miệng nhỏ đem của ta côn thịt cấp nuốt vào đi. Một mực nuốt đến 1/3 vị trí, cũng cảm giác được của ta côn thịt chống đỡ tại một chỗ hẹp hòi vị trí. Kết hợp mặt nàng dần dần thống khổ biểu cảm, ta minh bạch chỗ đó chính là cổ họng của nàng. Vì thế tay ta trung hơi hơi buông lỏng lực đạo, sau đó sờ sờ đầu của nàng, lạnh lùng nói, chính mình đến, đừng cho ta động thủ giúp ngươi. Bằng không động tác khó tránh khỏi thô bạo. Bị buông ra Lý Thục Tuệ lập tức liền đem của ta côn thịt cấp nhổ ra. Sau đó đem đầu độ lệch đến bên cạnh ho khan hai tiếng, khóe miệng nước bọt không tự chủ được chảy ra, sau đó bị nàng lau. Lý Thục Tuệ lại lần nữa nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như là ý thức được chính mình không cách nào để cho lòng ta nhuyễn, vì thế chỉ có thể lại lần nữa cúi thấp đầu, đưa ra phấn lưỡi tại ta đoạn trước phía trên cọ sát mấy phía dưới. Nàng một bên liếm lấy, vừa quan sát của ta biểu cảm, xem ta gương mặt thoải mái bộ dạng, vì thế động tác hơi hơi tăng nhanh một chút. Đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm tại ta lỗ tiểu phía trên, cuốn lên đến mút hút một chút. Cơ thể của ta lập tức run rẩy một cái. Bắp chân cũng run run hai cái, nhịn không được đè xuống đầu của nàng. Lý Thục Tuệ chậm lại động tác, mặc cho ta ấn đầu của nàng, bảo trì bất động. Qua một hồi ta thích ứng, buông lỏng ra đầu của nàng, Lý Thục Tuệ ngẩng đầu đến dùng cặp kia mọng nước con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái. Theo sau thân thể nghiêng về trước. Hai tay chậm rãi cầm của ta côn thịt, nhẹ nhàng ma sa vài cái. Ân. Không sai. Kỹ thuật có tiến bộ. Ta mãn chân gật gật đầu, chân lại mở ra một điểm. Lý Thục Tuệ xem ta bộ dạng, mấp máy miệng. Sau đó hai tay giật giật, tiếp lên cuối cùng đến mở ra miệng nhỏ hôn lên đầu chim của ta, ăn toàn bộ đoạn trước sau mút hút, mang đến một cổ hấp lực, để ta cảm giác được một cổ tê tê dại dại khoái ý. Vươn tay đem mặt nàng sợi tóc sau này vuốt vuốt. Âm thanh mang theo khàn khàn thúc giục nói, nhanh chút. Lý Thục Tuệ cũng không nói gì, cũng không có nâng lên đầu, chính là hai gò má hướng nội ao rơi vào, bắt đầu phát lực mút hút khởi của ta côn thịt đến, sau đó một đôi non mềm tay nhỏ bắt đầu thuận theo ta thân gậy hoạt động. Miệng nhỏ bên trong liền hướng về nửa bộ phận trên bắt đầu đùa giỡn, phấn lưỡi thuận theo côn thịt không ngừng hoạt động, tại phía trên cọ sát. T. Thoải mái. Ta thân thể không tự chủ được hướng về phía sau dựa vào tại sofa phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn quỳ tại dưới người của ta mỹ phụ, tâm lý cảm giác thành tựu cùng khoái cảm kẹp tại cùng một chỗ, để ta cảm giác được hết sức thoải mái, kỹ thuật của ngươi thay đổi tốt hơn. Ta khẽ cười hai tiếng, sau đó cũng cảm giác được Lý Thục Tuệ động tác dừng lại một chút. Sau đó cổ kia hấp lực lại bắt đầu xuất hiện. Chính là cắn của ta côn thịt lực đạo hình như trở nên lớn một điểm. Ta không có chú ý nàng tiểu tiểu trả thù, chỉ tiếp tục nói, đối với ngươi, lần này ta giúp ngươi bận rộn. Về sau ngươi nghe lời nói của ta là được. Mà đối với Vương Hoa, ta nhưng là cứu hắn một mạng, cho dù là hắn tái sinh phụ mẫu rồi, không biết làm hắn nhận thức ta làm cha như thế nào đây. Một lúc sau ta cũng cảm giác được nàng hai tay bóp của ta côn thịt lực đạo trở nên lớn một điểm. Răng nanh cắn lấy của ta côn thịt bên trên. Tê. Ta lập tức thở nhẹ một tiếng, sau đó vươn tay đem đầu của nàng đẩy đi ra, âm thanh phẫn nộ, ngươi còn dám cắn ta. Lý Thục Tuệ khóe miệng treo vệt nước, cúi đầu, cũng không nhìn sắc mặt của ta. Hai tay phóng tại chân của mình phía trên, âm thanh khiếp đảm lại bất lực, ta không phải cố ý. Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Ta hừ lạnh một tiếng, thì sao, ngươi còn không muốn. Ta hiện tại địch ngươi, không phải là tương đương với coi như cha của hắn sao. Lý Thục Tuệ thân thể run run một chút, rõ ràng có thể nhìn thấy quả đấm của nàng nắm thật chặt, bất quá như trước không có nâng lên đầu, tóc dài rủ xuống chắn tại nàng khuôn mặt, nhìn không ra là cái gì biểu cảm, một cái vú mềm lộ ở bên ngoài. Lộ ra nhất điểm đỏ tươi. Hô! Nhìn nàng bộ dạng, ta tâm lý lập tức không hiểu đến đây cơn tức, vì thế trầm thấp mệnh lệnh nói, hiện tại không muốn ngươi liếm, xoay người, đem mông quyệt lên. Lý Thục Tuệ tay siết chặt vừa buông ra, thân thể kéo ra. Cuối cùng hai hàng nước mắt theo nàng khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, không ngừng nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, ta trong lòng mặt mềm mại một chút, ngữ khí vẫn là hung hãn, khóc cái gì khóc. Không phải là ngươi kêu ta đến sao? Lý Thục Tuệ thân thể run run trình độ lớn hơn, nức nở âm thanh theo bên trong miệng của nàng không ngừng truyền ra đến, nghe đến thập phần bi thương. Trong lòng ta bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi đứng dậy, đem côn thịt cấp lấp trở về. Sau đó mặt lạnh chuẩn bị rời đi. Ngươi đi đâu? Lý Thục Tuệ phía sau nâng lên mặt, kinh ngạc xem ta, nước mắt như mưa bộ dạng để ta càng là chán ghét. Vì thế ta cũng không nói thêm cái gì, chỉ là chuẩn bị rời đi. Không ngờ một lúc sau lại bị nàng ôm lấy chân. Xoay người nhìn lại, nàng một bàn tay lau sạch sẽ nước mắt, sau đó nâng lên đầu, ánh mắt bất lực xem ta, không muốn. Ta nhìn nàng bộ dạng, hơi hơi nhăn nhăn mi, ngươi không muốn, cần gì phải tới tìm ta đâu này. Lý Thục Tuệ chậm rãi thấp phía dưới đầu. Giống như là đang suy tư cái gì, nhưng là chính là một ít, nàng rất nhanh theo sau lại nâng lên đầu, ta nguyện ý. Ân. Ta khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi phía dưới đem ôm, ngựa quen đường cũ hướng về phòng ngủ của nàng bên trong đi đến. Chương 170, lại điệp Lý Thục Tuệ, 2, Lý Thục Tuệ đã đem đầu chôn ở ta bả vai phía trên, không nói một lời. Con gái của nàng tại một bên sắp đặt, nhìn thấy chúng ta đến đây mở mắt, nhìn mẫu thân của nàng, lập tức y y nha nha kêu vài tiếng. Ta đã đem trong ngực Lý Thục Tuệ đem thả phía dưới, nhìn nàng nửa quỳ ở trên giường bò hướng con gái của mình, nhìn nàng không được mảnh vải vung vẫy mông bự, trong lòng cũng là đè xuống cứ như vậy từ phía sau tiến vào sự vọng động của nàng. Nhìn nàng nhẹ giọng dỗ con gái của mình. Qua một hồi, con gái của nàng lại lần nữa đang ngủ. Ta lúc này mới duỗi tay cởi bỏ của ta dây lưng quần, đem quần lót một loạt kéo xuống, lộ ra vẫn đang nhất trụ kình thiên côn thịt. Nhìn nghiêng ngồi ở trên giường Lý Thục Tuệ, ta chỉ chính mình côn thịt, nhẹ giọng nói. Lý Thục Tuệ nhìn chính mình giả dạng, chỉ có áo ngực cùng quần lót, hơn nữa một cái đã cởi bỏ, hình như có chút xấu hổ, kéo kéo ngực của mình tráo muốn che lấp. Nhưng là mặt sau hình như lại nghĩ tới điều gì giống như, trực tiếp đem này cấp toàn bộ xả xuống dưới, lộ ra một đôi bạo nhũ. Nàng quần vú rất lớn, đầu vú nhan sắc đỏ thẫm, những thứ này đều là nàng còn tại thời kỳ cho con bú nguyên nhân. Mà thần kỳ chính là lớn như vậy bộ ngực tại thân thể của nàng phía trên cũng chỉ là hơi có rũ xuống, cũng không có thực nghiêm trọng. Ta nhìn này một đôi lóe sáng đèn xe, tâm lý không hiểu có chút khát vọng, vì thế mở miệng nói. Ngươi giúp ta nhũ dao một chút đi, ta nhìn ngươi ăn cũng vất vả. Lý Thục Tuệ lập tức sửng sốt một chút, đầu tiên là nhìn chính mình một đôi no đủ mỹ nhũ, theo sau mới phản ứng, vì thế khẽ gật đầu. Ta ngồi ở trên giường. Dựa vào đầu giường, mở ra đùi. Mà Lý Thục Tuệ là chậm rãi bò qua đến, tại của ta côn thịt trước mặt chậm rãi nằm sấp đỡ xuống đến, cầm chặt chính mình một đôi vú, chậm rãi hướng của ta côn thịt bao bọc đi lên. Ta cũng cử động lấy chính mình côn thịt phối hợp đi lên. Cắm vào nàng kia hai luồng thật lớn viên thịt trong đó, bởi vì là ở trên giường, Lý Thục Tuệ không tốt lắm thao tác, chỉ có thể là về phía sau nằm xuống. Sau đó mới có thể đem chính mình một đôi vú to đát tại bụng của ta phía trên. Kẹp lấy của ta côn thịt. Nàng tư thế như vậy có thể làm cho ta trực tiếp liếc nhìn nàng một đôi màu mỡ bờ mông, trung rẩy hai đống, màu mỡ nhiều chất lỏng. Dù là của ta côn thịt cực kỳ to dài, nhưng ở nàng này một đôi vú to trong đó vẫn bị che mất hơn phân nửa. Thẳng đến đoạn trước mới thò ra một bộ phận khoảng cách. Tư thế như vậy ta vẫn là lần đầu hưởng thụ, nhất thời cảm thấy hết sức kích thích, vì thế nhịn không được thúc giục nói, mau động. Lý Thục Tuệ vốn là độ lệch đầu, bởi vì đầu chim của ta chính hướng về nàng khuôn mặt. Hình như phía trên đặc hơn hương vị làm nàng cảm thấy có chút chịu không nổi, nghe được mệnh lệnh của ta cũng chỉ đành đem động tác, hai tay ôm lấy chính mình một đôi to lớn viên thịt, bắt đầu ma sát ta thân gậy. Nàng kia một đôi mềm mại trắng mịn viên thịt trong đó kẹp lấy của ta côn thịt. Ta thậm chí có thể đủ hoàn chỉnh thấy rõ ràng của ta côn thịt tại bộ ngực của nàng chỗ đó không ngừng tiến lui lui, còn có nàng kia mang theo ngượng ngùng trốn tránh khuôn mặt, ta tâm lý kích thích cảm là khó có thể hình dung. Nhìn Lý Thục Tuệ vẫn đang độ lệch đầu, trốn tránh của ta côn thịt, ta nhất thời có chút tức giận, làm sao vậy? Hương vị rất khó ngửi sao? Lý Thục Tuệ lúc này mới xoay người nhìn ta liếc nhìn một cái, nói lầm bầm cuối cùng, hương vị quá đậm. Nàng càng như vậy, lại càng có thể làm cho ta cảm giác được hưng phấn, vì thế ta mở miệng nói, cho ta ngậm. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như là nhìn đến trong mắt của ta kiên quyết, lúc này mới không tình nguyện đem đầu cấp thấp đi. Lè lưỡi nếm thử tính liếm liếm, sau đó đánh giá phản ứng của ta. Ta tự nhiên là sảng đến không được. Hạ bán đoạn bị nàng mềm mại vú sữa bao bọc, đoạn trước lại bị nàng lưỡi thơm kích thích, nhất thời lại có một chút bắn ý. Vì thế cắn chặt răng, đem cổ này bắn ý cấp đè xuống. Lý Thục Tuệ giống như là nhận thấy phương pháp này hữu hiệu, có lẽ có thể làm cho ta rất nhanh bắn ra, vì thế trực tiếp há mồm ngậm vào của ta côn thịt, bắt đầu mút hút. Hai tay nắm lấy nàng chính mình một đôi mỹ nhũ, bắt đầu cao thấp không ngừng động tác, ma sát của ta côn thịt. T. Nha. Ta thật dài thở ra một hơi, cảm thán nói, Lý A Di, ngươi thật đúng là một cái tiểu yêu tinh, quá. Lý Thục Tuệ tự mình động tác, căn bản không có chú ý ta tại mở miệng nói cái gì vậy, chính là há mồm bọc lấy của ta đoạn trước, phấn lưỡi tại ta lỗ tiểu phía trên nhẹ nhàng quấy, giống như là biết ta chỗ đó thập phần mẫn cảm. Vì thế tăng thêm tấn công lực độ. Hô. Lý Thục Tuệ tuốt một hồi. Ta cũng cảm giác được khoái cảm như thủy triều, thở dốc phì phò, đến mặt sau cảm thấy có chút chưa đã, vì thế chính mình hạ thân cũng bắt đầu chủ động ưỡn thẳng khởi côn thịt đến. Cùng với Lý Thục Tuệ tuốt, bắt đầu hướng lên trên tủng chuyển động. A. À, vội vàng không kịp chuẩn bị một chút phía trên đỉnh làm Lý Thục Tuệ lập tức ô ít một tiếng, sau đó học ra của ta côn thịt, ho khan hai tiếng, mới vừa rồi ta dùng sức quá mạnh trực tiếp chống đỡ đến nàng ít hầu bên trong đi. Tiếp tục liếm. Nhìn đến Lý Thục Tuệ dừng lại động tác, ta âm thanh không khỏi tăng thêm một chút, sau đó chủ động đưa tay nắm chặt lấy nàng đặt ở ta bụng bên trên một đống vú to, trảo bóc mấy cái, một tay một cái, đem nàng một đôi viên thịt cắt cao toản tại cùng một chỗ. Sau đó hạ thân bắt đầu dùng sức, không ngừng quất cắm nàng kia quy bắn thích trượt viên thịt. Gặp Lý Thục Tuệ còn tại do dự, ta âm thanh không khỏi được tăng thêm một chút, liếm. Lý Thục Tuệ lúc này mới ủy khuất nhìn ta liếc nhìn một cái. Sau đó cúi đầu xuống, mở ra miệng nhỏ mút lấy của ta côn thịt, phối hợp của ta rút ra đút vào, một chút mút lấy, bởi vì nàng một đôi trắng mịn viên thịt bị tay của ta đại lực nắm chặt rồi, bởi vậy đầu vú vị trí phía trên bắt đầu không ngừng tràn ra sữa. Tỏa ra nồng đậm hương sữa vị. Ta duỗi tay đem kia một chút nải tí đụng đến nàng nhũ khâu trong đó, lấy này xem như thuận theo trượt. Tăng nhanh lay động khởi của ta côn thịt đến, bị chen ép tại cùng một chỗ trắng nõn viên thịt trong đó. Một cây màu tím hồng côn thịt không ngừng tại trong này thò ra, đâm vào Lý Thục Tuệ non mềm miệng nhỏ trong đó. Lý Thục Tuệ có thể giải phóng chính mình hai tay, dù sao thời gian dài ôm lấy vú của mình vì đối phương phục vụ cũng để cho nàng cảm thấy có chút tay chua. Hiện tại cuối cùng giải phóng, chỉ cần ăn vào đối phương căng kia hương vị cực kỳ đặc hơn côn thịt là được. Nàng bây giờ đã thích ứng không ít. Quất cắm thêm vài phút đồng hồ, Lý Thục Tuệ dần dần cảm thấy bộ ngực của mình trở nên nóng rực. Tại đối diện siêng năng ma sát phía dưới, độ ấm đã lên cao, vẩy ra sữa cũng khắp nơi, đại bộ phận đều rơi xuống thiếu niên bụng bên trên. Theo quất cắm tiến hành, Lý Thục Tuệ thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một loại ảo giác, hình như bộ ngực của mình bên trên dài ra một cây nóng bỏng côn thịt giống như. Tùy theo nó không ngừng nhảy lên, hình như tùy thời đều có khả năng bắn ra nóng bỏng trí mạng tinh dịch. Lúc này ta đã nhíu mày, hạ thân khoái cảm dần dần hội tụ, ta đã cảm nhận được bắn ý, hơn nữa cũng không có ý định áp chế xuống. Nhìn bị ta chà đạp được có chút đỏ lên trắng nõn viên thịt, ta cũng minh bạch Lý Thục Tuệ có chút không chịu nổi, vì thế thấp giọng nói, chính mình động nhanh một chút. Ta muốn bắn. Lý Thục Tuệ nghe vậy như lâm đại xá, liền vội vàng gật gật đầu. Mở ra miệng nhỏ đem của ta côn thịt nuốt được càng sâu, hai tay chủ động cầm chặt vú của mình bắt đầu vỗ về chơi đùa, đồng thời đưa ra đinh hương cái lưỡi tại ta to lớn quy đầu thượng không ngừng vẽ nên các vòng tròn. Hai gò má ao rơi vào, bắt đầu phát lực mút hút lên. Muốn bắn. Ta chỉ cảm thấy da đầu rung lên, hạ thân rất nhanh chấn động vài cái, chọc vào Lý Thục Tuệ ô yết vài tiếng, nhưng là lần này nàng không có buông ra của ta côn thịt. Mà là tiếp tục mút lấy, nghiêng đi đầu, của ta côn thịt tại nàng gò má một lần trực tiếp đẩy ra một cái nhô ra, điều này làm cho ta có điểm khó chịu, vì thế duỗi tay đem đầu của nàng phù chính, sau đó trực tiếp đè xuống. Của ta côn thịt nhất quán mà vào, lần này ta gia tăng khí lực, đem nàng một đôi vú ép tới biến hình, sau đó ra sức giơ cao bụng đem chính mình côn thịt đưa đến khoang miệng của nàng đưa ra, một lần duỗi tay gắt gao đè lại đầu của nàng. Bắn. Tại cắm vào nàng yết hầu chỗ sâu thời điểm của ta côn thịt thu được kẹp hút kích thích lập tức chịu đựng không nổi, thân thể run run một cái, phốc phốc tinh dịch mà bắt đầu phun ra ngoài. Lần này tinh dịch không ít, ta nén đầu của nàng bắt đầu rót vào. Lý Thục Tuệ rầm rầm nuốt xuống vài hớp sau miệng nhỏ mà bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra tinh dịch, ta thấy trạng ý thức được cái gì, vì thế liền vội vàng buông lỏng ra nàng miệng nhỏ, nhưng là thì đã trễ, nàng khoang mũi bên trong đã bắt đầu tràn ra ngoài đi ra. Khụ khụ. Lý Thục Tuệ lập tức đem đầu chuyển hướng dưới giường, ho sặc sụa, không ngừng có tinh dịch theo bên trong miệng của nàng bị nàng phun đến trên mặt đất. Lý Thục Tuệ nhổ ra một hồi, sau đó lập tức đứng dậy đi ra gian phòng. Ta cũng không cấp bách, chính là nằm tại trên giường chờ đợi nàng trở về. Chỉ chốc lát, đã thanh rửa sạch Lý Thục Tuệ đã trở lại nơi này, bất quá trên mặt thần sắc không tốt lắm, ánh mắt cũng là hồng hồng. Không có chờ ta nói thêm cái gì. Nàng liền đi tới phía trước mặt của ta. Ta đưa ngón tay ra ngón tay ta vẫn đang nhấc trụ kình thiên côn thịt, không có mở miệng, Lý Thục Tuệ liếc mắt nhìn, hiểu ý của ta, do dự một chút, cuối cùng vẫn là thuận theo đem đầu thấp đến. Mở ra miệng nhỏ đã đem này cấp nuốt vào trong miệng. Nhìn nàng phấn lưỡi tại của ta côn thịt phía trên chậm rãi liếm lấy tinh dịch, ta cảm giác côn thịt lại tăng lên một điểm. Ta nằm hưởng thụ nàng phấn lưỡi hầu hạ, một bên chỉ huy nàng đem ta côn thịt phía trên uế dịch toàn bộ liếm sạch sẽ. Lý Thục Tuệ đem tinh dịch liếm tại khoang miệng bên trong, vừa mới nghĩ chuyển qua đầu đem cấp nhổ ra, nhưng là không nghĩ tới đón nhận ta ánh mắt bất thiện. Ăn. Ta lạnh lùng mở miệng nói. Lý Thục Tuệ cùng ta nhìn nhau liếc nhìn một cái. Cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, rầm một tiếng đem tinh dịch cấp nuốt xuống, theo sau nhíu nhíu mày, vươn tay vỗ vỗ ngực, sau đó duỗi tay cầm lấy một bên thủy đến nuốt vài hớp, lúc này mới trở lại trước mặt của ta. Có khó như vậy uống sao? Ta toàn bộ hành trình nhìn Lý Thục Tuệ động tác, hơi hơi nhíu nhíu lông mày, mở miệng hỏi. Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, xem ta mở miệng nói, quá tinh. Nhìn nàng một bộ đáng thương bộ dạng, ta chỉ giường, lên đây đi, nằm xuống. Lý Thục Tuệ nghe vậy lập tức mắt thường có thể thấy được khẩn trương. Hai chân không tự giác kẹp chặt, nhìn ta liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng mở miệng nói, ngươi. Ngươi còn không có đủ chưa, ha ha. Nghe vậy ta lập tức cười, liếc nàng liếc nhìn một cái, a di, ta khi nào thì mãn chân quá. Lý Thục Tuệ cắn chặt răng, nhìn ta liếc nhìn một cái, rất thấp tiếng nói thầm mắng một câu, tiểu súc sinh. Ngươi mắng ta. Ta nghe vậy nhăn lại mi. Nhìn về phía Lý Thục Tuệ. Không có hay không? Lý Thục Tuệ thân thể lập tức run rẩy một cái, sau đó chậm rãi ngồi vào mép giường. Cởi bỏ a. Ta chậm rãi đứng dậy, lộ ra rắn chắc nửa người trên, nhìn đến cái này nữ nhân vẫn phải là hung hăng ức hiếp một chút mới được. Chương 171, lại điệp Lý Thục Tuệ, 3, Lý Thục Tuệ nghe được ta âm thanh, hơi hơi thở dài một hơi, kéo lấy quần lót của mình bên cạnh, bắt đầu chậm chậm hướng đến phía dưới luôn. Thấy thế ta lập tức có một chút cơn tức ở trong lòng. Vì thế mở miệng nói, Lý Thục Tuệ, ngươi có phải hay không cảm thấy tất cả mọi người giống ta tốt như vậy nói chuyện à? Lý Thục Tuệ nghe vậy lập tức cẩn thận nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau trong tay tăng nhanh tốc độ, lao thẳng đến quần lót của nàng cấp cởi xuống dưới. Phóng tới một bên, sau đó thuận theo ta ngón tay phương hướng ghé vào giường phía trên, bất quá thân thể cứng ngắc, hai chân kẹp chặt thật nhanh, hoàn toàn giống như là quỳ ở trên giường giống nhau, căn bản không có nửa phần nằm xuống bộ dạng. Ta chậm rãi đi đến phía sau của nàng, nhìn nàng này một đôi to lớn viên bạch mông lớn, vươn tay tại phía trên vỗ nhẹ hai cái, đem chân mở ra. Lý Thục Tuệ hai tay chống đỡ ở trên giường, nghe được mệnh lệnh của ta, lúc này mới không tình nguyện chậm rãi đem chân cấp mở ra. Nhưng là liền mở ra một đạo khe hở, lộ ra lông xù phía dưới thể. Đánh lại mở một điểm. Lý Thục Tuệ chân tại dưới yêu cầu của ta càng đánh càng mở, thẳng đến mặt sau đã hoàn toàn bày ra. Đem thân thể thấp đi. Ta nhìn nàng thẳng lên nửa người trên. Tức giận đến không chỗ phát tiết, mở miệng chỉ huy nói. Lý Thục Tuệ nghe được ta âm thanh, chính là thoáng đem thân thể giảm thấp xuống một điểm. Hành. Thấy thế ta cũng không muốn nói thêm gì nữa, chính là vươn tay sờ soạn đến tiểu huyệt của nàng chỗ đó. Duỗi tay thăm dò một chút, ước ác độ còn chưa đủ. Vì thế ta nửa quỳ chậm rãi về phía trước, đem chính mình thịt heo ban chống đỡ tại nàng môi mật chỗ đó, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt phẳng lên. Ân. Lý Thục Tuệ cảm nhận đến của ta côn thịt chống đỡ tại miệng hang nhỏ bé của nàng chỗ đó. Bờ mông không tự chủ được di dời, nhưng là lại bị hai ta hạ hung hăng vỗ tại nàng mông phía trên, không nên lộn xộn. Hừ. Lý Thục Tuệ bị đánh cho hừ một tiếng, âm thanh hết sức bất mãn, tùy theo của ta côn thịt chậm rãi đẩy ra nàng mập cục cục cánh hoa. Nàng vẫn là bản năng lay động thân thể tránh né của ta tiến vào. 3. Lại một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, nhưng là lại không phải là ta đánh nàng mông, mà là tức giận ta một gậy trực tiếp đánh vào mật huyệt của nàng nơi cửa. Ân. A. Lý Thục Tuệ lập tức rên rỉ một tiếng, thân thể run run, có chút khó nhịn bộ dạng. Gọi ngươi lộn xộn. Ta vung vẩy côn thịt tại mật huyệt của nàng miệng ra một chút ma sát, đồng thời không ngừng đánh vào phía trên, phát ra thanh thúy âm thanh. Tại ta dài đến 20 phân trở lên, tráng kiện côn thịt vỗ phía dưới, Lý Thục Tuệ rất nhanh liền thụ đừng tới. Ô. Ô. Không cần. Lý Thục Tuệ âm thanh mang theo nghẹn ngào, lại mang theo điểm rên rỉ, chịu không nổi. Còn trốn hay không? Ta lại cắn răng cho nàng vài cái, vừa lái miệng chất vấn nói. Không né. Không né. Lý Thục Tuệ mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ cảm thấy đối phương căng kia làm nàng kinh hồn tán đảm côn thịt tại nàng thần bí khu vực tam giác không ngừng ma sát. Biến thành nàng tâm lý dần dần nổi lên gợn sóng, từng trận tê dại cảm giác không ngừng truyền đến. Cảm giác như vậy nàng không phải là không có trải qua, nàng biết rõ đối phương này cùng côn thịt lợi hại, phải biết, nàng chính mình nhưng là tại cái này so chính mình nhỏ nhiều tuổi như vậy tay của thiếu niên dưới bị chơi được không khống chế quá nhiều lần. Nàng thật sự là không nghĩ tiếp tục bêu xấu. Hừ. Ta cảm nhận một chút Lý Thục Tuệ môi mật ướt át trình độ, đã dần dần hướng ra phía ngoài ngâm ra dâm thủy rồi, nhiễm lên của ta côn thịt. Lần này ta đem của ta côn thịt đoạn trước nhắm ngay nàng miệng hang. Sau đó đỡ lấy mông của nàng bộ nhẹ nhàng đưa vào. Ách. A. Lý Thục Tuệ lập tức chịu đựng không nổi rên rỉ một tiếng, thân thể không tự chủ được buộc chặt, bản năng chuẩn bị thừa nhận cự vật tiến vào, dù sao cũng không phải là lần thứ nhất bị xâm nhập. Dường như đã làm xong chuẩn bị tâm lý tới đón nhận lấy ta căn này tiền sử cự vật. Nhưng là ta làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy khiến cho nàng đoán được, vì thế gần chỉ tiến vào một cái quy đầu, ta ngay lập tức kéo ra thân thể của nàng. Ân. Biến hóa như vậy làm Lý Thục Tuệ lập tức rên rỉ một tiếng, nàng lập tức có chút nghi hoặc bộ dạng, vì thế đầu cũng theo lấy chuyển, giống như là muốn nhìn một chút ta rốt cuộc đang làm gì. Nhưng là một lúc sau nàng lại nhịn không được rên rỉ một tiếng. Bởi vì của ta côn thịt lại lần nữa cắm sâu vào. Ân. Lý Thục Tuệ lại lần nữa rên rỉ một tiếng, thân thể không tự chủ được rung động một chút, dường như bị kích thích có chút chịu không nổi, hai chân đều không tự chủ được kẹp chặt. Nhưng là lại bị ta trực tiếp đến đẩy ra. Phốc. Ta lại lần nữa đem quy đầu cấp rút đi ra, Lý Thục Tuệ cũng lại lần nữa thở dốc một tiếng, nhẹ nhàng ô yết vài cái, mật huyệt bên trong dâm thủy ồ ồ chảy ra. Ta cứ như vậy tựa như là chuồn chuồn lướt nước cắm đi vào một phần nhỏ sau đó rất nhanh rút ra. Sau đó lại tiếp tục lần nữa cắm đi vào, biến thành Lý Thục Tuệ thân thể yêu kiều loạn chiến, thở dốc phì phò, ta có đôi khi cắm đi vào còn có lưu lại một chút, tại nàng cánh hoa vị trí chuyển động vài cái, sau đó lại tiếp tục rút ra. Ta như vậy ngoạn pháp hình như làm Lý Thục Tuệ rất khó lấy tiếp nhận, bởi vì nàng không chỉ có không có được một chút mãn chân, còn bị kích thích không ngừng tăng trưởng dục vọng, hạ thân dâm thủy như thế nào đều không ngăn được hướng ra phía ngoài lưu. Tích tí tách nhỏ giọt rơi đi ra, cánh hoa cũng hình như gãi ngứa, không tự chủ được mấy múc lấy ta to dài côn thịt, mỗi lần ta đâm vào đi vào thời điểm nàng đều có khả năng kẹp chặt thân thể, hình như cũng không nghĩ tới ta cứ như vậy rời đi. Nhưng là ta lại không chút nào cố kỵ nàng giữ lại, trực tiếp không lưu tình chút nào toàn bộ rút đi ra, lợi hại câu cạnh chỗ câu động nàng cánh hoa, tùy theo ta không ngừng tiến lui lui, đã đem môi nhỏ cánh hoa của nàng cho xong toàn bộ mở ra. Phía trước đóng mật huyệt miệng hiện tại tùy theo của ta rút ra rốt cuộc không khép lại, mà là hướng ra phía ngoài triển lộ chính mình bên trong hồng nhạt. Không. Không cần. Liên tiếp trêu đùa làm Lý Thục Tuệ chỉ cảm thấy hạ thân gãi ngứa khó nhịn. Dâm thủy nhỏ giọt rơi lại để cho nàng cảm thấy xấu hổ, nhất thời nức nở vài tiếng, nhịn không được nghẹn ngào, không muốn. Ân. Ta cắm đi vào côn thịt tại mật huyệt của nàng miệng chỗ quấy hai cái. Lại không lưu tình chút nào rút đi ra. Kéo theo thân thể của nàng một trận run rẩy. Rốt cuộc là muốn. Còn chưa phải muốn. Trong tay ta nắm lấy của ta tráng kiện cây gậy tại nàng khu vực tam giác ma sát, lúc này bên trong đã trở nên cũng đủ thuận theo nhuận, ta trượt động đã dậy chưa một chút trở ngại. Nhẹ nhàng vỗ hai cái, thậm chí có thể đủ phát ra tiếng nước. Không muốn. Muốn. Lý Thục Tuệ rên rỉ. Nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, chỉ cảm thấy hiện tại cái gì đều không muốn, chỉ muốn đối phương buông tha chính mình liền có thể, nhưng là tâm lý lại khát vọng đối phương trực tiếp đem cây gậy kia nhét vào đến. Như vậy này sở hữu vấn đề giống như đều có khả năng nên nhận mà giải. Ngươi rốt cuộc là muốn, còn chưa phải muốn đâu này. Ta tà mở miệng cười hỏi, đồng thời vung vẩy côn thịt tại nàng cánh hoa miệng không ngừng ma sát, cảm nhận trong này nóng ẩm trắng miệng. Nhẫn nhịn được nhất quán mà vào dục vọng, dạy dỗ khởi đối phương. Ô! Lý Thục Tuệ rên rỉ một tiếng, thân thể run run, cư nhiên chậm rãi cử động lấy chính mình bờ mông, nhắm ngay của ta côn thịt, liền muốn trực tiếp đối đầu. Ôi chao! Ta phát hiện nàng tiểu động tác, sau đó tránh ra nàng động tác, vươn tay tại nàng mông vỗ vỗ, ngươi không thành thật ha ha, cư nhiên nghĩ chính mình ăn vụng. Dứt lời ta còn khẽ cười hai tiếng. Không nghĩ tới nhìn như vậy đoan trang lãnh diễm. Không nghĩ tới bí mật lại vẫn là một cái chủ động nhếch lên mông còn nuốt ăn ta côn thịt dâm phụ nha. Ô! Lý Thục Tuệ nghe được ta âm thanh thân thể run run một chút, anh ninh một tiếng, hình như có chút xấu hổ. Rốt cuộc nghĩ không muốn muốn. Ta cắn răng trầm thấp mở miệng nói thật, nàng lại không thừa nhận mình muốn, dương vật của ta đều đã khống chế không nổi muốn cắm đi vào. Không! Để ta không nghĩ tới Lý Thục Tuệ cư nhiên như vậy quật cường, phía dưới dâm thủy đều chảy nhiều như vậy. Trong miệng mặt còn có thể nói ra những lời này, nhất thời không khỏi có chút hỗn hển, vung vẩy côn thịt tại nàng cánh hoa phía trên hung hăng gõ mấy cái, tay đã ở nàng mềm mại mông bự phía trên hung hăng quạt mấy bàn tay. Muốn hay không? Cùng với thanh thúy ba ba âm thanh, nàng mông cùng mật huyệt đồng thời nhận được của ta tấn công. Ha! A! Lý Thục Tuệ thân thể lập tức run run hai cái, cuối cùng nhịn không được cầu xin, âm thanh mang theo khóc nức nở, ta muốn. Ta muốn. Hô. Nghe được nàng âm thanh, ta mới thật dài thở ra một hơi, cười lạnh một tiếng, đây chính là tự ngươi nói. Theo sau đêm đã cứng rắn thấy đau dương vật chống đỡ ở tại mật huyệt của nàng miệng, hung hăng cắm vào. Phốc. Tùy theo một tiếng rõ ràng âm thanh vang lên. Của ta côn thịt một đường thông thuận tiến vào mật huyệt của nàng trong đó, ven đường kia một chút nhăn nheo cùng trở ngại đều bị ta trực tiếp san bằng, sau đó trực tiếp cắm đến hoa tâm của nàng bên trong, chống đỡ tại một chỗ mềm mại vị trí. Nha! Khoảnh khắc kia ta chỉ cảm thấy đầu quả tim đánh run rẩy, kia mềm mại cảm giác trực tiếp kích thích đến đầu tim của ta, sảng đến ta thật dài cảm thán một tiếng. A! Cùng ta sảng khoái so sánh với, Lý Thục Tuệ tiếng rên rỉ liền mang theo điểm thống khổ. Nhưng là cũng có sung sướng. Không nghĩ tới đều cùng nàng làm vài lần như vậy, ta toàn bộ tiến vào thời điểm nàng vẫn có điểm không chịu nổi. Lý Thục Tuệ bị rót vào thời điểm thậm chí cảm giác được chính mình có chút khó khăn lấy thở dốc. Hạ thân kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác không ngừng truyền đến, làm hô hấp của nàng tăng nhanh không ít, nhưng là cũng may vừa rồi cổ kia gãi ngứa hư không cảm giác cuối cùng bị đuổi tản ra. Ách! Lý Thục Tuệ cúi đầu thở gấp vài tiếng. Bị đối phương côn thịt rót vào sau đó, không tự chủ được giảm thấp xuống thân thể, bờ mông hướng lên nhếch lên, lấy này đến thích ứng thân thể bên trong cảm giác khó chịu, bởi vì tư thế như vậy có thể rất tốt cất chứa đối phương côn thịt. Làm sao vậy? Ta nhìn Lý Thục Tuệ cau mày cắn răng thở gấp bộ dáng, khóe miệng gợi lên một tia nụ cười, vừa rồi không phải là ầm ĩ muốn nha, hiện tại tiến vào tại sao như vậy một bộ dạng. Lý Thục Tuệ nghe vậy sâu hít mấy hơi. Rốt cục thì đem khí cấp xuyển quân rồi, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, quá. Giống như là nghĩ tới điều gì, nàng mặt sau câu nói kia liền không nói ra. Thấy nàng cái bộ dạng này, ta lập tức biểu môi, cảm thấy đại cứ việc nói thẳng. Vì sao còn muốn che giấu giấu? Ngươi! Lý Thục Tuệ chuyển qua đầu cắn răng liền muốn nói gì, nhưng là ta cũng đã đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra hơn phân nửa. A. Lý Thục Tuệ hai tay gắt gao bắt lấy ga giường. Ngón tay khớp xương bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên tái nhợt, hình như rất khó chịu đựng của ta rút ra đút vào. Ta vươn tay đỡ lấy phần eo của nàng, sau đó rất nhanh lại lần nữa đánh sâu vào đi lên rắn chắc bụng cùng nàng to mọng mông lớn va chạm một chút. Phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh. 3. Cái này âm thanh phá lệ thanh thúy vang dội, ta tại nghĩ may mắn nơi này không có gì hàng xóm. Nếu có hàng xóm nói khẳng định nghe được. Lý Thục Tuệ tiểu huyệt buộc chặt một chút, giống như là bởi vì xấu hổ mà dẫn đến. Như thế nào, vang không vang? Ta vươn tay sờ sờ nàng màu mỡ bờ mông, mở miệng cười hỏi. Lý Thục Tuệ nhưng cũng không chú ý ta lời nói, mà là đem đầu của mình gối tại gối đầu phía trên, lúc trước thẳng lên lưng không biết khi nào thì đã loan đi xuống. Chống lên cánh tay cũng buông xuống. Lúc trước cho ngươi khom eo, ngươi còn quật cường, ngươi bây giờ có bản lĩnh lại chống lên à. Ta đùa cợt mở miệng nói, đồng thời cảm giác được nàng mật huyệt bên trong thịt mềm dần dần nhúc nhích, mút hút khởi của ta côn thịt đến. Bên trong uốn lượn chồi tại của ta côn thịt phía trên mút lấy, hoạt động, biến thành ta thật thoải mái. Nghe được ta âm thanh, Lý Thục Tuệ cắn răng, cư nhiên trực tiếp chống đỡ đứng lên tử. 3. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Lý Thục Tuệ bị ta này đại lực va chạm bị đâm cho thiếu chút nữa trực tiếp đổ ở trên giường, nhưng nàng vẫn là quật cường chống được thân thể, tiếp nhận được ta lúc này đây tấn công. Không sai. Ta tán thưởng một tiếng, sau đó đỡ lấy nàng mông lớn ra bên ngoài lôi ra của ta giữ tận thân gậy. Nhìn phía trên lôi cuốn thịt mềm dần dần nhảy ra đến, to lớn trắng nõn mông trong đó xuất hiện một cây màu tím hồng côn thịt, thị giác thượng xung kích cũng mang cho ta đến đây không gì sánh kịp kích thích. Mà trong này thịt mềm dây dưa cũng để cho của ta côn thịt hưởng thụ một hồi hết sức thoải mái mã giết gà. Từ trên xuống dưới, theo quy đầu lâm vào hoa tâm của nàng trong đó, đến dương vật gốc rễ, đều bị mật huyệt của nàng hoàng mỹ hầu hạ, mỗi một chỗ đều bị nàng hầu hạ rất khá, điều này làm cho ta rất hài lòng. 3. Ta lại lần nữa va chạm đi vào. To lớn côn thịt mang theo bị mang lực đi ra phấn thịt cắm vào, đánh tới hoa tâm của nàng bên trên. Ân. Lý Thục Tuệ lập tức khó có thể tự chế rên rỉ một tiếng, thân thể lung la lung lay liền muốn ngã xuống, nhưng là nàng lại thứ phát lực quật cường chống được thân thể của mình. Lý Thục Tuệ chỉ cảm thấy thân thể của mình đều nhanh muốn tan nát, đối phương lại mấy cái nữa nàng khả năng thật không chịu nổi, nàng phía trước từ trước đến nay đều vạn vạn không nghĩ tới có người ở trên giường cư nhiên có thể đem cấp chơi đùa hoàn toàn không có hoàn thủ năng lực. Cố gắng chống lên thân thể là nàng cuối cùng quật cường. Nhưng là đối phương mỗi một lần xung kích đều thẳng đến hoa tâm của nàng, biến thành nàng tê tê dại dại, thân thể khí lực giống như là bị rút đi hơn phân nửa, phía trước gãi ngứa hư không là dừng lại. Nhưng là lại không nghĩ đến đối phương toàn bộ ngăn chặn nàng hoa huyệt bên trong mỗi một chỗ, Lý Thục Tuệ thậm chí cảm thấy được từ mình hạ thân hoàn toàn cũng đã cùng đối phương côn thịt hình dạng giống nhau như đúc, hai người thân thể đã thói quen sự tồn tại của đối phương. Phải biết trước kia tiểu huyệt của nàng tuyệt đối không hữu hiện tại như vậy đại, tuyệt đối không có khai phá đến bây giờ trình độ, nhưng là nhưng bây giờ có thể cất chứa đối phương bực này cự vật, nhất thời nàng cũng có một chút bất đắc dĩ. Lại như vậy bị đối phương gian dâm đi xuống, giống như chính xác là muốn biến thành hắn bộ dáng. Nhưng là chính mình nhưng căn bản không có biện pháp thoát khỏi đối phương, thậm chí hiện tại còn muốn cầu cạnh hắn. Tại phát hiện nàng con lâm vào nguy hiểm thời điểm nàng vốn là hoang mang lo sợ trạng thái. Nhưng là đợi cho đối phương lúc đến nơi này, nàng tâm lý không hiểu an lòng không ít. Nhưng là vừa nghĩ đến nàng con trai của mình còn tại chờ đợi nàng lấy tiền đi cứu nàng, mà giờ khắc này nàng lại bây giờ đang ở nhà mình bên trong đại trên giường bị một thiếu niên gian dâm Lý Thục Tuệ tâm lý đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng là vừa nghĩ đến chân chính nguyên nhân, Lý Thục Tuệ cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình là vì cầm lấy đối phương tiền. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta nhìn trước mặt nhất thời có chút sững sờ Lý Thục Tuệ. Có chút bất mãn mở miệng nói. Lý Thục Tuệ lập tức lấy lại tinh thần, nhỏ tiếng đáp lại nói, không có gì. Hừ. Thấy thế ta lập tức hừ lạnh một tiếng. Nhìn đến ngươi thật sự là không biết cái gì gọi là kêu cha gọi mẹ, đợi một chút ta muốn đem ngươi điệp được bay lên đến. Chương 172, đến chơi một cái trò chơi ta chậm rãi thẳng người, vươn tay từ phía sau cầm nàng một đôi to lớn vú, còn chưa dùng sức thế nào, cũng cảm giác được sữa tươi biểu bắn ra. Ách! Ta nhìn nhỏ giọt rơi sữa tươi, cảm thấy có chút lãng phí. Dùng ngón tay xoa xoa, để vào trong miệng thưởng thức một chút hương vị. A! Ta táp sao miệng một chút miệng, tán dương, mùi vị không tệ. Lý Thục Tuệ xem ta động tác. Hừ lạnh một tiếng, hình như đối với lần này hết sức bất mãn. 3. Ta đỡ lấy eo của nàng, va chạm một chút, Lý Thục Tuệ sắc mặt mà bắt đầu biến hóa, cắn chặt răng, không tự giác về phía trước bò hai phía dưới, tính toán thoát ly của ta côn thịt. Ta thấy trạng cũng là hướng phía trước hoạt động hai bước. Bụng thủy chung kề sát nàng màu mỡ thành thục bờ mông, hạ thân cảm nhận khe huyệt nàng nóng ẩm bao bọc. 3. Ta lay động hạ thân va chạm vài cái mông của nàng bộ liền ngừng xuống, khí trời bên ngoài hơi nóng, tiến hành đến bây giờ. Hai chúng ta nhân trên người đều đã có mồ hôi, ta duỗi tay xoa xoa, mồ hôi trán, chỉ cảm thấy có chút miệng khô, trên tủ đầu giường mặt để lại một cái chén không, vì thế nhìn dưới người một mực yên lặng không ra âm thanh Lý Thục Tuệ trực tiếp mở miệng hỏi, thủy đâu này? Lý Thục Tuệ trán cũng là treo tầng mồ hôi miệng. Nghe được lời nói của ta không nói gì thêm. Chính là nhắm hai mắt lại, một bộ không nghĩ trả lời vấn đề của ta bộ dáng. Tốt. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta cũng thật cảm thấy cái này nữ nhân kiên cường, lập tức nhìn về phía nàng một đôi no đủ vú. Trong lòng có điểm tử, duỗi tay cầm lấy một bên chăn phóng tới thân thể của nàng dưới. Lý Thục Tuệ vú bị lạnh lẽo gốm sứ cái chén đụng một cái, lập tức mở mắt, thấy rõ ràng của ta động tác, phảng phất là minh bạch cái gì. Thân thể không tự chủ được bắt đầu vặn vẹo, không. Ngươi nói không tính. Ta không lưu tình chút nào vươn tay nắm chặt nàng một cái vú sữa, nhơ nhớp thập phần mềm mại, một bàn tay không thể hoàn toàn nắm giữ, ta chỉ được cầm nàng nửa trước đoạn. Sau đó dụng lực sờ, giống như là chen ép thành thục hoa quả như vậy đối kỳ tiến hành ép nước. Ân. Lý Thục Tuệ vươn tay muốn ngăn cản của ta động tác, bị ta lạnh lùng rống lên một tiếng, đừng nhúc nhích. Ngươi không nghĩ cứu con của ngươi sao? Lý Thục Tuệ thân thể lập tức cương cứng lên, chuẩn bị duỗi đi ra tay cũng thu về, không nói gì, chính là yên lặng thừa nhận ta đặt ở nàng trên ngực mặt tay tàn sát bừa bãi. Tùy theo của ta dùng sức, từng cổ sữa tươi theo bộ ngực của nàng trong đó bị chen ra. Nhỏ giọt rơi đến phía dưới cái chén bên trong. Ta không ngừng buộc chặt vừa buông ra vú của nàng, ép bên trong sữa tươi, mà Lý Thục Tuệ cúi đầu thở hổn hển. Không nói gì. Đợi đến trong cái chén diện trang bán chén, ta lúc này mới duỗi tay đem chăn cầm lấy đến. Ngửa đầu một hớp uống cạn. Hô. Ta sướng thích thở ra một hơi, mỹ vị. Tại thích ứng sữa tươi mùi tanh sau đó, sữa mang đến cho ta mùi vị mỹ diệu thập phần, một đoạn thời gian không uống liền thập phần tưởng niệm. Phía sau, ta nhìn thấy Lý Thục Tuệ thân thể quất vài cái. Kiềm chế nức nở tiếng theo bên trong miệng của nàng phát ra, vì thế ta duỗi tay lột ra mặt của nàng trước chắn khuôn mặt sợi tóc, phát hiện nàng mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Làm sao vậy? Ta nhìn nàng cái bộ dạng này lập tức có chút nghi hoặc mở miệng nói. Liền khóc như vậy. Lý Thục Tuệ đem đầu dời tới, ta vươn tay kéo lấy đầu nàng phát đem túm, làm sao vậy? Ô! Lý Thục Tuệ ô ít một tiếng, lúc này mới căm giận nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi hung cái gì hung? Cái gì? Ta lập tức cười, ngươi cho ta tiền lời nói, ngươi có thể tùy tiện hung ta đấy, ta cũng không có khả năng phản bác ngươi cái gì, hơn nữa ta chỉ là uống ngươi một điểm sữa thôi. Lý Thục Tuệ nghe được câu này, xoa xoa nước mắt. Vì thế ngậm miệng lại, đổi qua đầu. Theo sau ta cũng cảm giác được thân thể của nàng chậm rãi nằm xuống, bờ mông cũng theo đó nhếch lên. Ngươi bây giờ có thể tùy tiện nhục nhã ta, ta không có khả năng phản kháng. Lý Thục Tuệ lạnh lùng âm thanh truyền đến. Nàng đã bỏ đi chống đỡ thân thể của mình, đem đầu của nàng toàn bộ vùi vào gối đầu trong đó. Không. Ta nghe được nàng những lời này lập tức phản bác, ta không phải là muốn nhục nhã ngươi, ta chỉ muốn địch ngươi, chinh phục ngươi. Chinh phục ta. Lý Thục Tuệ nghe được ta những lời này lặp lại một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, mặt sau tiếng cười liền trở nên có chút tự giễu giống như, ta có cái gì tốt chinh phục. Ha ha. A. Lập tức nàng liền thét chói tai một tiếng. Quay đầu tức giận trừng mắt ta, vừa rồi ta cho nàng một cái đẩy sâu, nhưng là tại ta không ngừng lắc lư cọ sát hoa tâm của nàng phía dưới, khuôn mặt của nàng dần dần bắt đầu trở nên vặn vẹo, nhẹ giọng ân hai tiếng, theo sau cắn hàm răng. Lại bắt đầu khó có thể nhẫn nại lên. Hô! Của ta thô to chống đỡ tại thân thể của nàng bên trong, ẩm ướt đát đát tiểu huyệt quất cắm phá lệ thoải mái, nhìn trước mặt kia một đôi an sinh hộ hình to lớn mông trắng, ta nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng chụp mấy phía dưới. Thở một hơi khí. Nếu không chúng ta đến chơi một cái trò chơi a. Lý Thục Tuệ bị ta đánh cho thân thể run rẩy, tuyết trắng bờ mông đã bắt đầu phím hồng, giống như là một viên đào tử giống như, nàng khó nhịn hừ vài tiếng. Một bàn tay đưa đến mặt sau đến sờ sờ nàng mông bự, hình như ta đánh cho nàng rất khó chịu. Gặp Lý Thục Tuệ cũng không trả lời vấn đề của ta, ta tiếp tục vỗ nhẹ mông đẹp của nàng, thở dài nói, lớn như vậy mông, thật sự là quá đẹp. Điệp lên thật sự là rất thư thái. Quả thực quá phù hợp của ta côn thịt rồi, kẹp chặt ta thật thoải mái. Nghe được lời nói của ta, Lý Thục Tuệ biểu hiện có chút không thích ứng, hình như có chút xấu hổ, hạ thân hơi hơi co rút nhanh một chút. Theo sau nàng căm hận âm thanh liền truyền, phải làm liền làm. 3. Một tiếng thanh thúy âm thanh truyền đến, cùng với Lý Thục Tuệ một tiếng đau kêu, của ta bàn tay trực tiếp rơi xuống nàng rộng lớn bờ mông bên trên. Rung rẩy rung rung vài phía dưới. A. Lý Thục Tuệ thân thể rung mấy phía dưới, sau đó không thể ức chế cũng đứng lên tử, giằng co tại trong không mấy giây, theo sau lại không có lực cúi phía dưới đi, tiểu huyệt bên trong phục ra ra một chút dâm thủy đi ra, đánh vào ta côn thịt phía trên. Biến thành ta tê tê dại dại. Nhìn bị ta đánh tới cao trào Lý Thục Tuệ, ta âm thanh khàn khàn, hừ, thật tao, bị một cái tát đánh tới cao trào. Ta không có. Có thể nhìn ra được Lý Thục Tuệ đang tại keo căng lấy thân thể cưỡng ép muốn ngăn cản thân thể khác thường. Nhưng là nàng càng là áp chế, thân thể sẽ không thụ khống chế rung rung, tại tiết ra vài cổ âm tinh sau đó, thân thể của nàng cũng là vô lực nhuyễn ngã xuống. Nhìn nàng bộ dạng, ta cười lạnh nói, ta muốn làm trò chơi chính là cầm lấy bút tại ngươi mông viết chính tự. Ngươi mỗi cao trào một lần, hoặc là nói ta bắn một lần. Ta ngay tại ngươi mông nhiều tăng thêm đưa ngang một cái, thẳng đến ngươi mông phía trên đều viết đầy chữ viết mới thôi, như vậy ta liền đem tiền cho ngươi đi cứu ngươi đứa con trai kia. Không. Lý Thục Tuệ nghe được lời nói của ta, lập tức giãy dụa, nàng con ngươi chuyển sang xem ta liếc nhìn một cái, âm thanh cũng là mang theo điểm khóc nức nở, này không có khả năng. Ngươi căn bản chính là muốn nhục nhã ta. Như thế nào không có khả năng? Ta hung ác va chạm mấy phía dưới nàng mông lớn, giữ tận côn thịt tiến lui lui nhiều cái qua lại, giết được nàng dâm thủy vẫy ra, vừa mới bởi vì cao trào qua đi trở nên dị thường mẫn cảm thân thể lại bị ta điệp được co giật rung rung vài cái. Nàng lại là ô ít vài tiếng. Muốn trách thì trách ngươi mông sinh quá lớn, nếu như ngươi mông ít một chút, nói không chừng ngươi là có thể thực nhẹ nhàng hoàn thành. Ta lạnh lùng nói, lần nữa mở miệng nói, bút ở đâu? Lý Thục Tuệ bảo trì quỳ gối tư thế không nói gì. thân thể rung rung vài cái sau liền rơi vào trầm mặc, thậm chí một điểm âm thanh đều không có phát ra. Ở đâu? Ta thấy Trạng nhấn mạnh, vươn tay tại nàng mông vỗ hai bàn tay. Lý Thục Tuệ vẫn là không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Cả người đều rơi vào trầm mặc giống như, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, hình như muốn dùng phương thức như thế để diễn tả nàng phản của nội tâm. Hừ. Ta thấy Trạng trong lòng cũng là đến hơi có chút cơn tức, đối phương này đâu phải là nhờ vả người khác thái độ. Cảm tình nàng mới là đại gia đúng không? Vì thế ta cũng không thèm nhắc lại, hai tay cầm chặt eo của nàng, trực tiếp đứng lên, đặt ở nàng mông bự bên trên, từ trên xuống dưới, hung hăng xung kích đi. Ngươi đã như vậy mạnh miệng, ta đây cũng không dùng thương tiếc ngươi. Ta trực tiếp đứng lên đặng, ta nhìn ngươi còn chịu được không? Tay của ta theo eo của nàng chậm rãi dời về phía cổ của nàng, bóc cuối cùng đi lên, hạ thân thúc một cái, hung hăng đảo vào đi vào. 3. Thanh thúy âm thanh truyền đến. Ta đầu tiên là đánh tới nàng mông bự bên trên, nhưng là cũng không có lập tức hút ra ra, mà là ép lấy mông của nàng bộ xuống phía dưới, một mực hướng bên trong đỉnh, to lớn quy đầu chống đỡ tại nàng hoa cung vị trí, đội lên nàng mềm mại hoa tâm phía trên đi phía trước đưa. Thẳng đến ta cảm giác lỗ tiểu đều bị hoa tâm bao bọc, mút hút lực đạo truyền đến, ta mới chậm rãi lui về phía sau, liên tục quất cắm, ba ba ba giòn vang tiếng liệt tục không ngừng. Ha! Ha! Tiếng thở gấp là ta phát ra. Bởi vì khe huyệt nàng thật sự bao bọc được ta quá mức thoải mái, nhất là mỗi một chỗ côn thịt giống như là bị tiểu huyệt của nàng thịt mềm cấp trim niêm lên giống như, mỗi lần rút ra đều cần phát lực, mà đối phương huyệt nội liền tựa như là chân không bị ta rút ra đều có khả năng mang ra khỏi một cổ hấp lực. Theo sau cắm vào thời điểm lại bài trừ không khí, phát ra phốc một tiếng vang, cùng với vẫy ra nước, kết hợp nơi một mảnh dâm mỹ. Ách! Lý Thục Tuệ bị ta chọc vào thân thể rung rung vài cái, yết hầu bên trong phát ra mấy tiếng kêu đau đớn. Nhưng là lại bị ta từ sau phương nhéo cổ, chỉ có thể thừa nhận của ta xung kích, nàng kia một đôi tú lệ lông mày sớm đã nhăn, vặn vẹo ngũ quan càng là cho thấy nàng lúc này chính gặp nhiều thống khổ, nàng thân thể không chịu khống chế đánh lên bệnh sốt rét. Yết hầu bên trong âm thanh bắt đầu biến mất, nàng giống như là sắp đoạn khí giống như, hai tay tại bên cạnh giường liều mạng giãy dụa vài cái, ngón chân gắt gao nắm chặt tại cùng một chỗ. Không ngừng về phía sau đá đem ga giường cấp biến thành nhăn nhó. Điệt chết ngươi. Lúc này lòng ta như lửa diễm cháy, một nửa là dục hỏa, một nửa là lửa giận, không nghĩ tới ta địch nàng vài lần như vậy, tự nhiên còn không chịu thuần phục, để ta nhất thời nội tâm không khỏi được có chút không thoải mái. Đùi kẹp lấy mông của nàng bộ không cho này nằm xuống đi, hai tay nhéo cổ của nàng, phốc phốc quất cắm mười mấy phía dưới. Lý Thục Tuệ tay gắt gao bắt lấy ga giường năm sau lại không có lực buông ra, ngón chân cũng là như vậy nắm chặt lại buông lỏng. Nàng hé miệng nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, đôi mắt đã không thể ức chế trắng giả, thân thể không tự chủ được cùng run rẩy, từng cổ dâm thủy giống như là phát ra hồng, không chịu khống chế theo nàng bên trong thân thể bắt đầu hướng phía ngoài phun ra đến. Đập tại của ta côn thịt bên trên, mang đến một ít cổ lực đánh vào. Hình như muốn đem của ta thô to bài trừ thân thể của nàng. Mỹ phụ rộng lớn bờ mông không ngừng rung rẩy, liền tựa như là rung rẩy, nhất thời ta chỉ cảm thấy bắp đùi của ta thượng ẩm ướt nhơn nhớt một mảnh. Còn có một cổ nhàn nhạt mùi khai, hình như nàng dâm thủy nước tiểu đều bị ta địch đi ra. Nhưng là tâm trạng của ta còn chưa phải hết giận, vẫn đang đứng lên đặng này thất ngựa cái bình thường theo thượng xuống phía dưới không ngừng xung kích. Đem kia màu mỡ chín mùi mông cấp nghiền thành đủ loại hình dạng, ba ba ba âm thanh liên tiếp không ngừng, to dài dữ tợn côn thịt không ngừng ra vào ẩm ướt đát đát tiểu huyệt, mỗi lần tiến vào đều có khả năng làm mỹ phụ thân thể không tự chủ được đẩy lên một bộ phận. Càng là cuồng rung rẩy lên. Ta lại lần nữa quất cắm mười mấy phía dưới, phát hiện dưới người Lý Thục Tuệ vẫn đang không có phát ra nửa điểm âm thanh, lập tức có chút phản ứng, liền vội vàng tặng tay, hạ thân cũng đình chỉ quất đánh. Chương 173, dục vọng cùng yêu bị ta buông ra cổ Lý Thục Tuệ vô lực ngã sấp xuống ở trên giường, thân thể vẫn đang tại co giật, rung rung rung rung rung rung, hai tay lung tung nắm xung quanh ga giường, vùng vẫy dãy chết. Thấy thế ta vươn tay nhẹ nhàng phủ động lưng của nàng. Giúp nàng thư giãn một chút kịch liệt như thế khoái cảm. Phía sau ta chỉ cảm thấy phía dưới ga giường đã thấm ướt một mảng lớn, bụng của ta cùng trên bắp đùi cũng dính đầy nàng phun bắn ra dâm thủy cùng nước tiểu. nhất thời tâm lý có chút hối hận chính mình vừa mới lỗ mãng hành vi. Nếu lại mấy cái nữa, vạn nhất đem Lý Thục Tuệ cấp điệp ra thì đến làm sao bây giờ? Tại của ta trợ giúp phía dưới, cũng là trải qua một lúc lâu, Lý Thục Tuệ mới cuối cùng chậm quá mức đến, yết hầu bên trong một tiếng trầm thấp khóc tiếng ngâm bộc phát ra. Theo sau chính là từng ngụm thở dốc, giống như là một cái vừa mới được cứu đi lên chết chìm người. Mà ta là kỵ tại thân thể của nàng phía trên, trán có chút chảy mồ hôi, không thể không nói, vừa rồi xác thực ta quá xúc động một điểm. Nhưng là chủ yếu vẫn là Lý Thục Tuệ chọc giận ta. Vì sao không thể nghe nói một điểm đâu này? Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, không biết vì sao, Lý Thục Tuệ giống như lúc nào cũng là đem ta trở thành một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Mà không phải là một cái nam nhân, điểm này để ta thập phần không thoải mái, đây cũng là vừa rồi ta vì sao có chút không khống chế được nguyên nhân, bởi vì ta nói cái gì, Lý Thục Tuệ dường như cũng biểu hiện thực kháng cự. Lý Thục Tuệ tại chậm quá mức đến từ sau sẽ không đoạn nức nở. Khóc thập phần tổn thương tâm, ta rõ ràng đều có thể nhìn thấy nàng gối đầu phía trên đã bị nước mắt cấp làm ướt. Thấy nàng cái bộ dạng này, ta tâm lý cũng là khó tránh khỏi có chút khó chịu, vì thế mở miệng nói, a di. Đừng khóc, ngươi nhưng là một cái thực kiên cường quật cường nữ nhân này. Lý Thục Tuệ nghe vậy khóc âm thanh tạm thời đình chỉ một chút, theo sau quay đầu đến lạnh lùng nhìn ta liếc nhìn một cái, sưng đỏ ánh mắt bên trong con ngươi hắt được khiếp người. Ta nhìn nàng bộ dạng, nhất thời không khỏi chảy ra vài mồ hôi lạnh, nhưng là lời nói cũng không có rụt rè, đây là đợi giá trị trao đổi, là ngươi đi cầu ta đấy. Lý Thục Tuệ nghe vậy trầm mặc một hồi, lập tức kéo kéo khóe miệng. Tự dễu mở miệng nói, cũng đúng, giống như ta vậy nữ nhân, còn có cái gì tôn nghiêm đâu này. Tầm mắt của nàng rơi vào phía sau của nàng, ta ép lấy nàng bờ mông địa phương, ánh mắt lại là ảm đạm một chút, ta đều bị ngoạn thành như vậy. Còn có cái gì có thể đáng giá phản bác đây này? Nhìn nàng bộ dạng, ta trong lòng mặt cảm giác được đau lòng, mấp máy miệng, nhưng là ta lại không muốn nói thật có lỗi linh tinh lời nói, chỉ có thể là hơi hơi mềm nhũng ngữ khí. Kỳ thật chúng ta ở giữa cũng không cần thiết như vậy, chính là theo như nhu cầu thôi. Theo như nhu cầu. Lý Thục Tuệ con ngươi bên trong lóe lên một cái, theo sau lại cười khẽ hai tiếng, không nói gì nữa, chính là xoay người sang chỗ khác. An Tĩnh nằm sấp đỡ tại gối đầu phía trên. Ngươi tới đi. Lý Thục Tuệ âm thanh khôi phục lãnh đạm. Nhìn nàng bộ dạng lòng ta có chút chịu khổ sở, nhất thời cũng mất cái gì hưng đến, vì thế chậm rãi đè lên, nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên. Cũng không nhúc nhích, chính là đem đầu đến gần nàng khuôn mặt. Lý Thục Tuệ nhắm mắt, mặc cho miệng của ta dán tại nàng khuôn mặt hôn lấy, không có gì cả. Qua một hồi, nàng bỗng nhiên mở to mắt, xem ta, ngươi không làm sao. Ta nghiêm túc nhìn mắt của nàng. Trầm mặc một chút mở miệng nói, ngươi cái bộ dạng này ta cảm thấy có chút khó chịu. Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, trầm mặc một chút, sau đó xem ta cười cười, ngươi có cái gì khó thụ, đối với ngươi tới nói, không phải là vì tại người của ta phía trên phát tiết sao. Ta như thế nào cùng ngươi có cái gì quan hệ, bất kể là ta hài lòng cũng tốt, không hài lòng cũng thế. Đối với ngươi tới nói, ta không phải là một cái tiết dục công cụ sao? Ngươi còn sẽ quan tâm của ta cảm nhận sao? Ta để ý. Ta nói xong những lời này sau liền thấy khóe miệng của nàng gợi lên cười nhạo, lập tức có chút tức giận, nói ngươi cũng không tin. Ta cũng không phải là quá yêu thích bắt buộc ngươi. Phải không? Lý Thục Tuệ ngoé một cái khóe miệng, phía trước ta nhìn thấy ngươi đối với của ta phản kháng có vẻ ngược lại thực hưng phấn đâu. Này, ta nhất thời có chút khó mà giải thích, nàng nói được quả thật đúng vậy, thấy nàng gương mặt kháng cự thời điểm ta cảm thấy tâm lý liền trở nên càng thêm hưng phấn, bởi vì như vậy sẽ làm ta thập phần có được chinh phục cảm giác. Hiện tại ta không phản kháng rồi, ngươi có phải hay không cảm thấy liền không có ý tứ? Lý Thục Tuệ cứ như vậy đối diện ta, cười cười, bởi vì cuối cùng được đến tay, ta không tiếp tục phản kháng, cho nên ngươi đã cảm thấy không có ý nghĩa. Ta ngắn ngủi trầm mặc một chút, ta chỉ là nhìn thương thế của ngươi tâm bộ dạng, tâm lý cũng hiểu được cảm thụ không được tốt cho lắm. Lý Thục Tuệ lắc lắc đầu, ngươi chính là nghĩ mãn chân ngươi biến thái tư dục, một là ngươi tâm lý dục vọng. Mà là ngươi phía dưới dục vọng, khi dễ ta dạng người này sẽ làm ngươi thực hưng phấn sao? Xem ta tại ngươi tay phía trên không còn sức đánh trả chút nào, nhìn ngươi đồng học mẫu thân tại mặt của ngươi trước khúng núm. Tựa như một đầu chó mẹ. Đủ. Ta sắc mặt xanh mét cắt đứt nàng đối thoại, phẫn nộ trừng mắt nàng nhìn, ngươi cho rằng ta vì sao hội ngộ thượng ngươi. Nếu như không là con của ngươi, ta sẽ lên ngươi sao? Ngươi vì sao cảm thấy ta ngay từ đầu liền đánh chủ ý của ngươi đâu này? Ta nhất lúc mới đầu thậm chí cũng không có chú ý quá ngươi, thậm chí không biết ngươi tên là gì. Lý Thục Tuệ giật mình, lập tức liền trầm mặt xuống, không thèm nhắc lại rồi, ánh mắt hơi hơi chết đi ra, nhìn về phía một bên. Còn có lúc này đây. Nếu như không phải là ngươi để ta hiện tại sẽ ở giường của ngươi thượng cùng ngươi điên long đảo phượng sao? Ta vươn tay bóp nàng khuôn mặt làm nàng chuyển qua nhìn ánh mắt của ta, đây hết thảy nguyên nhân là cái gì? Trách ta sao? Lý Thục Tuệ cũng không nói thêm một câu đi ra. Ta cũng buông lỏng ra nàng khuôn mặt, đã gọi ra nhất ngụm trọc khí. Trải qua một lúc lâu, mới nghe được nàng rất nhỏ giọng thầm nói, có lẽ ta hẳn là đi tìm cái kia. Ba. A. Ta hạ thân một lần xung kích làm nàng nửa câu sau nuốt vào bụng, biến thành một tiếng thét chói tai. Chỉ thấy Lý Thục Tuệ cau mày quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, gặp ta sắc mặt xanh mét bộ dạng liền vội vàng độ lệch tầm mắt, ngươi tìm ai? Ta vươn tay nắm lấy bàn tay nàng, cau mày mở miệng hỏi. Không tìm ai. Lý Thục Tuệ cúi đầu mở miệng nói, ở trước mặt ta có vẻ biết vâng lời bộ dạng. Nhìn nàng hiện tại bộ dáng, ta tâm lý phẫn nộ không tự chủ được chớp mắt đánh tan hơn phân nữa. Hừ lạnh một tiếng cuối cùng, nếu lại để cho ta nghe được ngươi nói lời như vậy, ta muốn ngươi ba ngày hạ không đến giường. Lý Thục Tuệ nghe vậy thân thể run rẩy, đầu quả tim phía trên cũng thế, vốn là nghĩ muốn nói phản bác cái gì. Nhưng là đối phương giống như thật có năng lực như thế, vì thế liền vội vàng câm miệng, không nghĩ tiếp tục chọc giận đối phương, dù sao vừa rồi mới bởi vì chọc giận đối phương mà thừa nhận rồi một đợt mau làm nàng cấp bất tỉnh đi xung kích. Nàng không nghĩ nhanh như vậy lại thừa nhận một đợt. Ta thấy Lý Thục Tuệ không tiếp tục mở miệng nói cái gì, nhất thời tâm lý cơn tức trên cơ bản tiêu tán, nhìn nàng phím hồng bờ mông chần chờ một chút, vì thế mở miệng hỏi, ngươi tạm được hay không? Lý Thục Tuệ không có mở miệng. Ta mở miệng lần nữa hỏi, ta còn không có đủ, lại bắn một lần không sai biệt lắm, ngươi không nói lời nào nói ta coi như ngươi ngầm cho phép a. Lý Thục Tuệ giật giật miệng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi nhanh chút. Tốt. Ta lập tức cao hứng, lập tức thẳng người, nhìn nàng tuyết trắng thân thể nhất thời trong lòng nóng lên, lè lưỡi liếm môi một cái mở miệng nói, nếu không ta đổi tư thế được không? Lần này ta ở phía dưới, ngươi tại phía trên. Lý Thục Tuệ nghe vậy giật giật thân thể, mở miệng nói, không được. Ách! Ta một bên thở dài một bên chấn động hạ thân, lúc này nàng phía dưới sớm đã ướt át được không gì sánh kịp, ẩm ướt đát đát hoa huyệt bị ta không ngừng quất cắm. Phá lệ thoải mái, lần này ta không tiếp tục đại lực va chạm, mà là kéo nhẹ đưa chậm, đa số là kém cỏi rút ra đút vào, ngẫu nhiên xen lẫn vài cái thật sâu xung kích. Ta một bên dựa theo nàng trắng nõn thân thể rút ra đút vào. Nghe nàng dần dần gia tốc tiếng thở gấp, đánh giọng thương lượng mở miệng nói, nếu không hai ta liền lấy vợ chồng đến luận. Dù sao đều làm nhiều lần như vậy, ta yêu thích thân thể của ngươi, ngươi cũng yêu thích ta côn thịt. Nói, ta còn tại cạn cắm vào trong đó xen lẫn một chút sâu đảo. Ân. Lý Thục Tuệ nhẹ giọng hừ một tiếng, sau đó mới mở miệng phản bác, ai yêu thích. Ta nhìn Lý Thục Tuệ bị ta chọc vào có phản ứng, vì thế đạm mở miệng cười nói, chẳng lẽ, của ta không lớn. Lý Thục Tuệ vốn là muốn phản bác đối phương. Nhưng là vừa nghĩ đến đối phương kia kinh người nhỏ, nhất thời còn thật không có biện pháp nói cái gì, vì thế chỉ có thể nhỏ tiếng mở miệng phun ra hai chữ, thô bạo. Ai? Ta cũng không nghĩ đối với ngươi thô bạo a. Ta lại lần nữa đè lên. Côn thịt cũng tùy theo cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu, Lý Thục Tuệ lập tức cúi đầu rên rỉ một tiếng, đã bị ta hôn lên bờ môi, mút hút mấy phía dưới. Ngươi nếu làm cho ta khẳng định không có khả năng thô bạo a. Ngoan một điểm được không? Ta cắn lỗ tai của nàng mở miệng nói. Hừ. Lý Thục Tuệ hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng. Ngươi là ai? Ngươi. Ta lập tức có chút tức giận. Hạ thân lại nghĩ đảo vào thân thể của nàng bên trong đi phiên giang đảo hải. Nhưng là nhìn nàng cắn chặt hàm răng một bộ đáng thương bộ dạng, tâm lý lập tức mềm xuống, theo sau biến thành một lần không nặng quất cắm, ẩm ướt đát đát mập huyệt bị của ta thô to côn thịt kéo mở, nhét vào đi vào, rút ra. Lý Thục Tuệ mở mắt, nhất thời có chút không thể tin nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như đối với nàng chính mình tránh được một kiếp có chút không thể tin. Ta liền nói thẳng a, ngươi coi như bạn gái của ta, đây chính là ta điều kiện. Ta vươn tay tinh tế vuốt phẳng nàng trơn bóng làn da, bằng không ta dựa vào cái gì liền cho ngươi tiền. Lý Thục Tuệ trầm mặt một chút, nhẹ nhàng mở miệng nói, lại không thể có điều kiện khác sao? Có a. Ta gật gật đầu, nhìn hướng về ta lộ ra kỳ di ánh mắt Lý Thục Tuệ. Nhếch miệng cười, thì phải là trở thành của ta nàng dâu. Lý Thục Tuệ khuôn mặt lập tức thất lạc, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trở thành bạn gái của ta, thậm chí còn có thể cho ngươi quá rất tốt, ngươi chỉ cần hầu hạ ta là được. Ta liếc mắt nhìn Lý Thục Tuệ cười cười, kỳ thật căn bản cũng không có hầu hạ, thế nào một lần không phải là ta tại phía trên luy tử luy hoạt, ngươi ở phía dưới y y nha nha kêu liên tục không ngừng, còn không tình nguyện bộ dạng. Ngươi! Lý Thục Tuệ bị ta nói được hình như có chút xấu hổ, quay đầu đến trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Đúng rồi, ngươi còn có một thứ hầu hạ, thì phải là cho ta miệng thời điểm. Ta cười hì hì nhìn môi của nàng cánh hoa. Nhất thời nhịn không được cúi đầu hút hít một hơi. Ô! Lý Thục Tuệ tránh ra khỏi nụ hôn của ta, đem đầu độ lệch quá một bên, chỉ đem gò má cho ta nhìn. Gặp Lý Thục Tuệ trầm mặt bộ dạng, ta biết ngay trong lòng có diễn. Chương 174, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, kỳ thật nàng nghĩ không không đáp ứng cũng không có cách nào, dù sao nàng vì con trai của mình nhất định phải được làm như vậy. Khi đến lúc đó như thế nào hướng Vương Hoa giải thích? Lý Thục Tuệ quay đầu xem ta. Tự giễu nói nàng mẫu thân bán đứng thân thể của chính mình cấp đồng học mới cứu hắn sao? Ta nhìn nàng khuôn mặt, tâm lý suy nghĩ phương pháp, ta biết Lý Thục Tuệ là một cái rất có tự tôn nữ nhân. Ngươi có thể nói như vậy. Ta đầu chuyển động ở giữa đã nghĩ đến một cái biện pháp, nói đúng là ngươi gặp được thích ngươi người nguyện ý trở thành trượng phu của ngươi, này 10 vạn khối, là hắn cho ngươi lễ hỏi tiền bên trong. Là ngay từ đầu liền nhận thức. Cũng không phải vì này 10 vạn khối mới gả cho đối phương. Ta nhìn trầm mặt Lý Thục Tuệ, lặp lại lần nữa nói, tận lực làm nàng có thể tiếp nhận. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, khóe miệng kéo kéo, ngươi cứ như vậy muốn làm ngươi đồng học phụ thân. Ta xem nàng liếc nhìn một cái, Vương Hoa như thế nào bảo ta mới mặc kệ, hắn gọi không gọi ba ta cũng không sao cả, ta chỉ muốn ngươi. Lập tức ta liền tiếp tục mở miệng nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, vậy chính là ta chắc chắn sẽ bị Vương Hoa nhận ra. Đến lúc đó thật dễ dàng chỉ biết ngươi là cầu ta mới như vậy, không quan hệ, ta chỉ cần mỗi lần đến nơi này thời điểm trang điểm một chút, làm hắn không nhận ra đến là được, có thể đổi thân quần áo, mang mặt nạ linh tinh. Hơn nữa ta cũng không phải là một mực dừng lại ở ngươi nơi này. Ta nghiêm túc nhìn nàng. Thẳng đến nàng không phải là dễ dàng như vậy liền tiếp nhận nữ nhân, bởi vậy hạ thân của ta cũng đang không ngừng động tác, thông thả lại ổn định quất cắm. Hy vọng Lý Thục Tuệ bị ta chọc vào dục vọng bên trên thời điểm đáp ứng xuống. Lý Thục Tuệ vẫn như cũ bảo trì trầm mặc, không có mở miệng. Nhưng là ta đã hiểu chuyện này không sai biệt lắm đã thành. Ta giống như cũng không có lựa chọn khác đúng không? Lý Thục Tuệ tự giễu mở miệng nói, cùng với nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Bởi vì ta ép tại thân thể của nàng phía trên dần dần tăng nhanh tốc độ, nhẹ nhàng va chạm phát ra tinh mịn ba ba âm thanh vang. Ba ba ba. Ta theo thường lệ ép lấy thân thể của nàng. Hạ thân một chút nhét vào tiểu huyệt của nàng trong đó, non mềm hoa huyệt bị của ta to dài côn thịt không lưu tình chút nào xuyên quan chà đạp, kinh quá nhiều lần ma sát, lúc này đã phím hồng. Hô. Ta cảm nhận nàng hạ thân mút hút cùng bao bọc. Phát ra từ nội tâm cảm thán nói, ta thực sự là vô cùng yêu thích địch ngươi. Ân. Hừ. Lý Thục Tuệ nhẹ giọng rên rỉ hai tiếng, bị ta không ngừng xung kích biến thành sắc mặt ửng hồng, xuân ý dồi dào, hạ thân cũng là phát ra hồng. Ồ ồ dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt của nàng không ngừng trào ra ngoài. Lúc trước thời điểm ta phát hiện ngươi dâm thủy còn không có nhiều như vậy chứ. Ta một bên địch nàng mông lớn vừa lên tiếng nói, cười ta nói. Thật sự là càng địch thủy càng nhiều. nhìn đến ta đem thân thể của ngươi khai phá được không tệ lắm. Ân. Lý Thục Tuệ nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, theo sau hạ thân co rút nhanh một chút, kẹp một chút của ta côn thịt, biến thành ta nhe răng trợn mắt, này giống như là nàng phản kháng. Không nghĩ tới ta nói hai câu nói liền biến thành ngươi như vậy. Ta vươn tay phủ thuận mái tóc dài của nàng, cười ta nói, A Di, ngài thật đúng là mẫn cảm, nhìn của ta đại dương vật điệp được ngài cũng thật thoải mái a. A. Lý Thục Tuệ lần này tiếng rên rỉ lớn hơn một điểm, sau đó cuối cùng nhịn không được bình thường quay đầu đến trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đừng. Xấu hổ. Nơi nào tại xấu hổ nha. Ta lẩm bẩm mở miệng nói, rõ ràng A Di cũng bị điệp được thật thoải mái nha. Nga, không đúng, hiện tại ngài hẳn là lão bà của ta. Lão bà, ta điệp được ngài thoải mái sao? Ta cười tà nói cố ý làm Lý Thục Tuệ cảm thấy xấu hổ bối rối lời nói, hạ thân đùi kẹp chặt hai chân của nàng, sau đó từ sau phương không ngừng ra vào tiểu huyệt của nàng. Đã đầy đủ trơn trượt mỹ huyệt cắm vào đến lại thuận theo trượt lại thoải mái, trải qua ta siêng năng khai phá sau đó, Lý Thục Tuệ thân thể giống như đã dần dần tiếp nhận rồi bị ta gian dâm sự thật, dần dần biến thành vừa nhất ứng ta côn thịt hình dạng. Phía sau ánh mắt của ta rơi vào nàng kia tùy theo của ta va chạm không ngừng khép mở tiểu cúc lôi phía trên, lúc mở lúc đóng, một tấm co rụt lại phá lệ mê người. Ta nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng thả phía trên đi, lập tức Lý Thục Tuệ thân thể buộc chặt một chút. Kẹp lấy ngón tay của ta, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nàng nổi giận âm thanh truyền đến, đành phải để ta bỏ qua tiếp tục thăm dò ý tưởng, vì thế nhẹ mở miệng cười nói, không có việc gì. Ta liền nhìn nhìn, ta cảm thấy lão bà hoa cúc thực hấp dẫn người. Chớ lộn xộn. Lý Thục Tuệ nổi giận âm thanh truyền đến, lập tức phản bác, ai là lão bà của ngươi? Chớ nói lung tung. Ta còn không có đáp ứng chứ. Ha ha. Ta tự nhiên là không để ý Lý Thục Tuệ này cái miệng nho nhỏ cứng rắn. Nàng trên người toàn bộ sớm hay muộn đều là của ta, bất kể là mật huyệt của nàng, miệng nhỏ, hay là nói lỗ nhị. Ta đều có khả năng bắt, không lưu tình chút nào đem tam thông, muốn cho này biết ta lợi hại. Ta theo Lý Thục Tuệ mặt sau kéo lên nàng hai tay. Đem thân thể của nàng kéo lên đến một điểm, sau đó hạ thân tái phát lực xung kích. 3. Thanh thúy âm thanh vang lên, ta tư thế này, có thể thấy rõ ràng tùy theo ta bụng xung kích, nàng to mọng mông lớn bị ta va chạm được không ngừng run rẩy. Hai bên sớm đã phím hồng, giống như là một viên thành thục mật đào. Mà Lý Thục Tuệ cũng bị ta chơi đùa không có khí lực, chỉ có thể mặc cho của ta tàn sát bừa bãi, đôi mắt mê ly, miệng nhỏ không ngừng phun ra kiềm chế nhưng là lại như trước mê người tiếng rên rỉ. Thoải mái sao? Ta một bên quất cắm, một bên chậm rãi đem nàng toàn bộ thân thể kéo lên đến, đồng thời ta ngồi xuống, thân thể hơi hơi ngửa ra sau. A. Ha. A. Lý Thục Tuệ lúc này đã hổn hển thở gấp. Dưới người ga giường sớm đã bị hai chúng ta nhân chất lỏng ướt nhẹp. Tùy theo ta đem nàng cấp kéo lên đến, nàng tiếng rên rỉ âm cũng là dần dần gia tăng, tùy theo ta một tiếng cường tránh mạnh mẽ sâu đảo, Lý Thục Tuệ thân thể run run một chút, lại tiết ra vài cổ dâm thủy. Thoải mái sao? Ta lôi kéo cả người đã sụi lơ Lý Thục Tuệ phóng tới của ta trong ngực. Sau đó liền như vậy ôm lấy nàng, hạ thân vẫn như cũ bảo trì chặt chẽ tương liên tư thái. Lồng ngực của ta dán vào nàng sau lưng, cảm nhận ướt sũng trắng miệng, ta cắn vành tai của nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Hô! Lý Thục Tuệ tại trong ngực của ta thở gấp. Tùy theo bị ta ôm lên, nàng hạ thân rõ ràng xuất hiện một đạo cổ thực dấu vết, chỗ tư mật càng là khuếch trương được thật to, mút hút ngậm của ta to lớn đại côn thịt, cả người mềm mại đáng yêu như nước, toàn thân đều hiện ra thuộc phụ khí chất. Mà nàng cặp vú to lớn, nụ hoa đỏ thẫm. Quần vú cũng là không nhỏ, cứng rắn hai vú kiêu ngạo nâng lấy, chỉ hơi hơi có chút phía dưới cuối, phía trên đỏ thẫm sắc nụ hoa bởi vì nàng bản nhân động tình mà trở nên phá lệ kiên đỉnh. Giống như là hai khỏa cây thịt. Gặp Lý Thục Tuệ còn không trả lời, ta vươn tay bắt được nàng một đôi vú mềm, niệp ở đầu vú nàng, nhẹ nhàng bóp hai phía dưới. Ân a. Lý Thục Tuệ lập tức trên rỉ hai tiếng, có chút xấu hổ nhìn ta liếc nhìn một cái. Hai tay hướng lên muốn đến bảo vệ chính mình cặp vú, nhưng là lại bị ta hạ thân một lần lay động cắt đứt. 3. Ta phần eo phát lực đem thân thể đụng đánh trúng bay lên một khoảng cách, sau đó nàng rơi xuống sau lại dừng ở bụng của ta bên trên. Phát ra thanh thúy va chạm phía trên. A! À. Lý Thục Tuệ phát ra một tiếng mang theo khóc nức nở rên rỉ, một bàn tay không tự chủ được phóng tới nàng bụng của mình bên trên, đè xuống bên trong cái kia căng côn thịt bên trên, hình như muốn dùng phương pháp như vậy đến ngăn cản của ta tiếp tục động tác. Mà cái tay còn lại là chống tại ta hán phía trên, hình như muốn cách xa của ta côn thịt xa một chút. Thoải mái hay không? Ta cắn Lý Thục Tuệ vành tay hung ác mở miệng nói, đồng thời hạ thân một chút va chạm mông của nàng bộ. Thục phụ mập huyệt cắm vào đến hết sức thoải mái, nàng bên trong uống lượng tường thịt dán tại của ta côn thịt phía trên, mút lấy, hai người kết hợp địa phương bởi vì quá nhiều ma sát đã xuất hiện sền sệt dính bọt mép, đem hai người lông mu biến thành hỏng bét. Ô! Lý Thục Tuệ rên rỉ hai tiếng, cặp vú lại bị ta khống chế được, không ngừng xoa nắng, cao thấp đánh hội đồng hình như làm nàng không chịu nổi, phát ra tiếng rên rỉ dần dần trở nên tinh tế, hơn nữa mang theo khóc nức nở. Không cần. Van cầu ngươi. A. À. Nha. A. À. Ta lại một lần nữa lay động bụng đến đây một lần va chạm, cả người bắp thịt buộc chặt, cảm giác được sắp đến, vươn tay gắt gao từ phía sau ôm lấy nàng, ở phía trước vươn cầm chặt nàng cặp vú. Đồng thời đầu theo cổ của nàng ở giữa toát ra đến, không ngừng hôn lấy vành tai của nàng, hai người trên người đều đã là mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi hỗn hợp tại cùng một chỗ hướng xuống nhỏ giọt rơi. Mà Lý Thục Tuệ bị cầm chặt cặp vú cũng là không ngừng có sữa tươi nhỏ giọt rơi. Đầu vú của nàng bị ta kéo đến lão trưởng lão dài. Có đồng ý hay không làm lão bà của ta? Ta cắn vành tai của nàng không cho phép nghi ngờ mở miệng nói, hạ thân côn thịt không ngừng ra vào nàng ẩm ướt đát đát tiểu huyệt. Bởi vì ta sắp bắn, cho nên lực đạo khó tránh khỏi khống chế không tốt, vài lần đều thẳng tắp đánh tới hoa tâm của nàng phía trên. Cứng rắn đoạn trước đỉnh tại hoa tâm của nàng phía trên thậm chí rơi vào một bộ phận, biến thành Lý Thục Tuệ nức nở khóc. Nhưng là nàng một bên rơi lệ, trong miệng mặt tiếng rên rỉ cũng là khoảnh khắc đều chưa từng dừng lại, âm điệu cũng là càng ngày càng cao ngang. Có đồng ý hay không? Ta chỉ cảm thấy hạ thân bắn ý dần dần không có cách ngăn cản. Mà ta vốn thân cũng không có ý định dụng công pháp áp chế tính toán, vì thế gia tăng lực đạo, một bên khàn khàn âm thanh mở miệng hỏi. Ha! A! À. Lý Thục Tuệ bị ta địt được tóc tai bù xù, trán loạn dao động, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Tuy nhiên lại vẫn đang không trả lời vấn đề của ta. Đáng giận! Ta thấy Lý Thục Tuệ cư nhiên như thế mạnh miệng, nhất thời cũng là có chút khí cấp bách, đưa tay theo nàng cặp vú phía trên chuyển qua nàng cánh tay phía trên, sau đó từ phía sau bắt được tay nàng. Hạ thân bắt đầu chân chính, cùng oanh loạn tạc. Ba! Ta về phía sau nằm tại chân phía trên, hạ thân phát lực đem đụng đánh trúng bay lên, sau đó tại này ở không trung trong đó còn chưa rơi xuống đất thời điểm lại lần nữa nghênh hợp đi lên. To lớn côn thịt thẳng đến hoa tâm của nàng. A! À, Lý Thục Tuệ cuối cùng không chịu nổi, cao vang rên rỉ một tiếng, theo sau mang theo khóc nức nở tiếng rên rỉ mở miệng nói, không cần. Không chịu nổi. Đồng ý hay không? Ta chưa từng phóng nàng. Vẫn như cũ đang hỏi nàng vấn đề này. Bị ta địch được gần như thần hồn điên đảo Lý Thục Tuệ âm thanh đều trở nên run rẩy, đồng ý. Đồng ý. Hừ. Thấy thế ta cuối cùng vừa lòng, theo sau bắt đầu cuối cùng xung kích, hai tay từ phía sau trực tiếp ôm Lý Thục Tuệ eo đứng lên. Cứ như vậy ôm lấy nàng điên cuồng địch mười mấy phía dưới. A. À. Ta muốn chết. A. À. Lý Thục Tuệ bị ta ôm tại trong ngực. Hai chân thoát ly mặt đất, hạ thân bị của ta côn thịt cắm vào tiểu huyệt trong đó, tùy theo ta không ngừng xung kích. Nàng hai tay bắt đầu lung tung rung động, mười căn đan vào nắm chặt thành quả đấm, nửa bộ phận trên nải chất lỏng vẩy ra, nửa phần dưới ba thanh thúy âm thanh liên tiếp không ngừng, đậm đặc sữa trắng bắn ra, rải rác tại mặt đất bên trên. Không khí trong đó tràn ngập một cổ dâm mỹ hương vị, trên mặt đất phân tán quần áo, nhăn nhó gần như bị xé nứt ga giường. Còn có phía trên ướt át dấu vết, hết thảy đều tại cho thấy trận chiến đấu này trình độ kịch liệt. Đến mặt sau Lý Thục Tuệ đã hoàn toàn không có khí lực phản kháng của ta động tác. Bị ta ôm lấy liên tục quất cắm mấy chục phía dưới, âm thanh chói tai phải hơn chấn miễn thủy tinh. Bắn. Lại lần nữa quất cắm ba cái sau đó, Ta đem côn thịt cắm vào đến cái này bị ta giày xéo không biết bao lâu mỹ phụ thân thể chỗ sâu. Nóng bỏng nóng rực bắt đầu bộc phát ra, bỗng đến đã cao trào sau nằm ở bán ngất Lý Thục Tuệ thân thể co giật, không ngừng run rẩy, mà ta là từ phía sau chặt chẽ ôm lấy thân thể của nàng, hôn lấy cổ của nàng cùng vành tai, khống chế thân thể của nàng, bảo đảm ta mỗi một lần tinh dịch đều có thể hoàn chỉnh rót đi vào. Cường tránh mạnh mẽ tiêm vào, mỗi một lần chống đỡ tại thân thể của nàng đưa ra phun trào. Ta đều có thể cảm nhận đến thân thể của nàng đang không ngừng rùng mình, nàng vặn vẹo mông giống như là muốn tránh thoát phản kháng một chút, nhưng là của ta côn thịt lại cố định trụ thân thể của nàng, làm nàng vô luận cố gắng thế nào đều thoát đi không được bị ta rót tinh vận mệnh. Thẳng đến cuối cùng, mây mưa bình ổn. Ta xem nhìn nằm tại trong ngực của ta đóng con ngươi mặt không ra âm thanh Lý Thục Tuệ, giống như đã ngủ. Ta nguyên bản tính toán cứ như vậy ôm lấy Lý Thục Tuệ đi ngủ, nhưng là phía sau con gái nàng khóc nỉ non tiếng truyền đến. Để ta lập tức lộ ra cười khổ. Được cấp tiểu bảo bảo bú sữa. Chương 175, chiếu cố hai mẹ con nghe được nữ nhi mình tiếng kêu, vốn là nửa híp mắt Lý Thục Tuệ lập tức mở mắt, vươn tay hướng một bên sờ soạn, âm thanh còn mang theo thở gấp. Nữ nhi của ta đâu? Đừng hoảng hốt. Ta vươn tay sờ sờ lưng của nàng, chỉ cảm thấy vào tay một mảnh nhơ nhớp tất cả đều là mồ hôi, bao gồm ta trên thân thể của mình, dù sao hai người ở giữa làm mau nhất 2 giờ sau đó rồi. Không ra mồ hôi mới là lạ, hai người đều giống như là vừa theo bên trong thủy lao đi ra. Ta còn không có rút ra. Ta thấy Lý Thục Tuệ vẫn còn đang đánh tính tiến hành chính mình tiểu động tác, vì thế nhẹ giọng mở miệng nói. Gặp Lý Thục Tuệ vẫn đang khư khư cố chấp, ta cũng bỏ qua rút ra ý tưởng, vì thế duỗi tay theo một bên đem bảo bối của nàng ôm cho nàng, cho ngươi. Biết ngươi thích nhất bảo bối của ngươi được chưa? Lý Thục Tuệ lúc này mới ôm lấy con của mình không nói lời nào rồi. Hơi hơi nghiêng thân, đem đứa nhỏ phóng tại trong ngực, trẻ con hé miệng, ngậm vào kia bị ta chà đạp được sưng đỏ vú, sau đó bắt đầu mút hút lên. Muốn bị. Ta nhìn hai người động tác, thầm nghĩ trong lòng không tốt, quả nhiên, không mút hút một hồi. Lý Thục Tuệ nữ nhi liền buông ra, y y nha nha kêu hai phía dưới, Lý Thục Tuệ đành phải đem cấp đổi đến mặt khác một cái trên ngực mặt. Nhưng là không mút hút vài cái, con gái của nàng lại bắt đầu kêu. Lý Thục Tuệ phía sau quay đầu đến lạnh lùng nhìn ta liếc nhìn một cái. Không biết vì sao nhìn ánh mắt của nàng ta cảm giác không hiểu có chút chột dạ, theo bản năng muốn trốn tránh, bởi vì chuyện này hoàn toàn đều là ta tạo thành, phía trước chơi được thái thượng đầu, căn bản không nghĩ tới cấp cái này tiểu gia hỏa phần cơm. Nhìn Lý Thục Tuệ vậy muốn sát nhân ánh mắt cùng tiểu gia hỏa ô qua tiếng kêu, ta nhất thời cảm giác được áp lực sơn đại, vì thế mở miệng nói, cái kia. Trong nhà mặt còn có sữa bột sao? Lý Thục Tuệ ánh mắt lóe lên một cái. Lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói, liền tại ngăn tủ bên trong, đốt điểm nước ấm, nhớ rõ đừng quá nóng. Tốt. Ta gật gật đầu, sau đó hai tay đặt ở nàng một đôi to lớn bờ mông bên trên, hạ thân bắt đầu chậm chậm ra bên ngoài lôi kéo. Chậm một chút. Lý Thục Tuệ cảm nhận đến của ta động tác lập tức trực tiếp nhíu mày, ta cũng minh bạch nàng cảm nhận, bởi vì chúng ta hai cái hạ thân tương liên thật sự là quá lâu, thậm chí có một loại hòa làm một thể cảm giác. Song phương đều thích ứng sự tồn tại của đối phương, hiện tại liền muốn tách ra, khẳng định có một chút không thoải mái. Bởi vì của ta động tác, nàng hạ thân thịt mềm gắt gao dây dưa của ta côn thịt, rút ra thời điểm cảm nhận được ma sát khoái cảm. Còn có ẩn ẩn hấp lực. Nhìn nàng to lớn mông trắng phía trên phiến hồng dấu vết cùng nghiêng thân thể lộ ra bên ngoài to lớn vú lớn, còn có nàng ôm lấy đứa nhỏ bộ dạng, ta nhất thời lại là nhịn không được có phản ứng, bản để phát tiết một lần dục vọng tiêu giảm không ít. Nhưng là hiện tại giống như lại có cuốn đất làm lại dấu hiệu. Ân. Lý Thục Tuệ cùng ta gắt gao tương liên, tự nhiên là có thể cảm nhận đến ta thân thể khác thường, nàng quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, con ngươi bên trong lộ ra một chút tức giận. Theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi, hình như có chút bất đắc dĩ, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Chẳng ra sao cả. Ta vươn tay sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười cười, thật sự là ngươi quá hấp dẫn người. Ngài không biết ngài như vậy dáng người cao nhất thuộc phụ đối với ta lại là thiếu niên đến nói cho cùng đến cỡ nào đại lực hấp dẫn. Đơn giản là thời thời khắc khắc đều tại gợi lên dục vọng của ta. Lý Thục Tuệ mấp máy miệng, không nói gì, chính là nhíu mày, cảm nhận của ta côn thịt từng chút theo bên trong thân thể của nàng hút ra đi ra ngoài. Chân chân qua một phút, ta mới thông thả đem của ta côn thịt cấp hút ra đi ra, nhìn nàng bị ta chà đạp được lật bên sưng đỏ tiểu huyệt, ta nhất thời có chút đau lòng, nhịn không được cúi đầu nhìn về phía nàng, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không rất đau à? Lý Thục Tuệ chính cau mày, nghe vậy nâng lên đầu, nhìn ta liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói, không cần ngươi lo lắng, ngươi nhanh đi phao sữa bột a. Phía sau ta nhìn nàng mở rộng mật huyệt miệng chính không ngừng tràn ra ngoài ra đậm đặc sữa trắng. Vì thế liền vội vàng theo bên cạnh rút ra mấy cái khăn giấy đi ra, chuẩn bị cho nàng chà lau một chút. Không cần. Lý Thục Tuệ lại ngăn trở của ta động tác, nàng xem nhìn một mảnh dâm mỹ giường lớn, khóe miệng kéo kéo, không cần thiết. Trong lòng ta rõ ràng, mỗi lần ta đến cùng nàng điên long đảo phượng một lần nàng nhất định phải được tắm một lần ga giường, bất kể là phía trên hai người mồ hôi, hay là nói lưu lại dâm thủy tinh dịch, còn có nàng nước tiểu. Những thứ này đều là cần phải thanh tẩy tồn tại. Gặp ta còn ở lại chỗ này sững sờ, Lý Thục Tuệ lập tức có chút nóng nảy, hơi hơi nhíu mày, nhìn ta liếc nhìn một cái thúc giục nói, còn không mau đây. Nga nga nha. Ta liền vội vàng gật gật đầu, thấy nàng cái bộ dạng này không biết vì sao. Lại cho ta một loại lực uy hiếp, vì thế ta không chậm trễ nữa, cứ như vậy trần truồng thân thể rời khỏi giường, đến đi ra bên ngoài bắt đầu nấu nước. Qua một hồi, ta đem nước sôi đốt tốt, sữa bột đổ đi vào, sau đó bắt đầu quấy. Đồng thời không ngừng lắc lư, muốn cho này phục hồi được càng nhanh thêm một chút. Ta cầm lấy bình sữa tử đi đến Lý Thục Tuệ gian phòng, đúng dịp thấy nàng chính cau mày xem ta. Làm sao vậy? Ta bưng lấy bình sữa tử đưa đến mặt của nàng phía trước. Lạnh được không sai biệt lắm, cho nàng uống đi. Lý Thục Tuệ chưa từng nhận lấy bình sữa, mà là nhìn hạ thân của ta, lạnh lùng mở miệng nói, đem quần áo mặc xong. Ta vừa mới muốn nói hai chúng ta ở giữa có cái gì chưa thấy qua. Nhưng là lại phát hiện trước ngực của nàng thò ra một cái đầu nhỏ, lúc này đang tò mò xem ta, vì thế ta xoay người, gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta đã biết. Ta nhấc mông ngồi ở mép giường quay lưng hai mẹ con, sau đó nghiêng thân thể đánh giá hai người. Lý Thục Tuệ vươn tay tiếp nhận tay ta trung bình sữa. Cũng không có trực tiếp cấp đứa nhỏ uống, mà là mở ra trước bình chính mình nếm thử một miếng, phát hiện độ ấm thích hợp mới đút tới nhìn trong mông nhìn nàng rất lâu trẻ con trong miệng. Thiết! Không tín nhiệm ai đó. Nhìn nàng động tác ta lập tức chửi bậy hai câu, nhưng là Lý Thục Tuệ cũng không có chú ý lời nói của ta, mà là chuyên tâm cho ăn hoàng con gái của mình, lại kiên nhẫn vỗ về nàng, đùa giỡn một hồi. Trẻ nhất nhỏ sẽ thấy thứ đã ngủ. Lúc này đều đã qua nửa giờ rồi, lúc này thời kỳ ta vẫn luôn nhìn hai người động tác, sớm đã bị Lý Thục Tuệ thành thục nhiều chất lỏng thân thể lại lần nữa cấp trêu chọc dục vọng, lúc này thấy nàng cuối cùng đem đứa nhỏ đem thả phía dưới. Vì thế nhất thời rốt cuộc không kềm chế được, xoay người liền hướng về Lý Thục Tuệ đè lên. Ai? Lý Thục Tuệ nhìn đến ta lại lần nữa ép lên lập tức hơi hơi thở dài một hơi, mấp máy miệng hình như có chút bất đắc dĩ, ngươi muốn làm gì? Làm ngươi a. Ta nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nàng, có chút thành thực mở miệng nói, nhìn nàng mang theo dư vị khuôn mặt phía trên dán vào sợi tóc, nhìn nàng treo từng tí sữa tươi no đủ bộ ngực to, còn có mới vừa rồi tỉ mỉ đùa giỡn đứa nhỏ bộ dáng. Trên người đều tràn đầy người vợ hương vị, đối với ta cái này huyết khí phương cương thiếu niên tới nói, ta thật sự không biết làm sao nhẫn nại được đi xuống, chỉ muốn đem này cấp đề ở dưới người lại lần nữa chinh phạt một phen. Ngươi thật. Lý Thục Tuệ xem ta ánh mắt, ngữ khí thập phần giống một cái đối với chính mình đứa nhỏ không kiên nhẫn mẫu thân, ngươi có thể hay không muốn một mực đến ép buộc ta. Bữa này khi khiến cho ta có một chút khó chịu rồi. Vì thế trên mặt cố ý lộ ra nghiêm túc bộ dạng, ngươi quên hiện tại thân phận của ta rồi hả? Ngươi. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như có chút nghi hoặc, thật to ánh mắt bên trong ánh sáng nhạt lóe lên một cái. Ngươi là ai? Ngươi. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta thật sự là khí nghiến răng, không biết cái này nữ nhân là không phải là ý thức được nàng tại lòng ta một trong đó vị trí, lần này đi cầu nhân cuốn còn lộ ra như vậy tư thái. Thật sự là thực sự quá mức. Nhìn đến ngươi là không muốn số tiền kia. Khóe miệng ta gợi lên nụ cười, lấy ra chuyện này đến uy hiếp nàng. ta đây cũng chỉ có thể. Nàng đột nhiên không nói lời nào rồi, bởi vì ta chính gương mặt không tốt nhìn nàng. Vì thế nàng liền mấp máy miệng, không nói cái gì nữa. Tắm rửa ngủ đi. Ta vươn tay kéo lấy nàng, nhìn nàng đánh run run chân, không tự giác cười nhạo nói, nhìn ngươi phía dưới cái kia trương miệng nhỏ, không bằng phía trên cứng rắn nha. Lý Thục Tuệ đối với của ta đùa giỡn chính là cắn chặt răng, liền nghiêng đầu, đứng tại chỗ. Làm sao vậy? Ta cười nhạt nhìn nàng, tức giận. Lý Thục Tuệ vẫn là không có lý ta, vì thế ta vươn tay nắm ở eo của nàng, đem ôm đến trong ngực. Theo sau đi đến phòng tắm bên trong. Chương 176, phòng tắm Kiều Diễm vòi hoa sen mở ra, nhiệt khí bắt đầu tràn ngập. Tính dục tràn đầy dáng người rắn chắc thiếu niên cùng đẩy đà xinh đẹp thuộc phụ chen tại cái này nhỏ hẹp không gian trong đó. Ấn bình thường đạo lý tới nói nhất định phải có một phương đỡ lấy bức tường đi ra, nhưng là nhất lúc mới đầu thuộc phụ chính là đỡ lấy bức tường đi vào, cho nên hai người tại bên trong cũng không có trực tiếp làm lên. Ta cầm lấy vòi hoa sen hướng về Lý Thục Tuệ hạ thân cọ rửa. Một bên nén bụng của nàng đem bên trong tinh dịch hướng phía ngoài cấp chen ra, mà Lý Thục Tuệ hai tay cũng là gắt gao đè lại bả vai của ta dùng lực, hạ thân mật huyệt lúc mở lúc đóng, nồng đặc tinh dịch bắt đầu hướng ra phía ngoài bài trừ. Ngươi thật phá hư thấu. Lý Thục Tuệ bị ta cọ rửa được nghiến răng nghiến lợi, căm hận mở miệng nói, mỗi lần đều bắn ra vào sâu như vậy. Lý Thục Tuệ thật muốn cho trước mặt tên gia hỏa này một cái tát, đối phương là không phải là đối với xuất tinh có cái gì chấp niệm. Mỗi một lần muốn lúc bắn hận không thể đem hắn đồ chơi kia nhét vào thân thể mình chỗ sâu nhất, chính mình mặc kệ như thế nào dãy dụa đều không thể tránh thoát, ngược lại là sẽ bị đối phương cấp gắt gao đè lại, sợ nàng chạy. Thật muốn cho nàng làm mang thai làm sao bây giờ? Bắn ra lại nhiều lại sền sệt dính dính, hương vị còn tin được không được, mỗi lần Lý Thục Tuệ biến thành thời điểm đều cảm thấy khó chịu phải chết, bởi vì sợ trúng thầu, bởi vậy nàng mỗi lần xong việc sau đều có khả năng uống thuốc. Ta điều khiển nàng hai miếng môi mật, nhìn mập cục cục, đỏ thẫm sắc, no đủ vùng mu phía trên quyển khúc lông mu nồng đậm, cản trở không ít mỹ cảm. Ta tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau nhất định phải cho nàng toàn bộ cạo. Đến một người tạo bạch hổ, nhưng là ta cũng biết được từng bước. Lý Thục Tuệ dựa vào tại người của ta phía trên, tùy theo của ta không ngừng động tác, một đôi viên thịt tại người của ta phía trên không ngừng ma sát, nhơ nhớp làn da dán tại người của ta phía trên. Biến thành ta rất nhanh liền lại nhịn không được, hạ thân thẳng tắp đứng thẳng. Lý Thục Tuệ xem ta dần dần tăng lên hạ thân, lập tức dọa nhảy dựng, sau này dựa vào tại trên tường gương mặt cảnh giác xem ta, ngươi làm gì thế? Làm ngươi a? Ta chỉ ta thô to cung thịt, nhìn nàng lắc lư mông bự, nhìn run rẩy, phá lệ hấp dẫn người. Ta không chịu nổi. Lý Thục Tuệ thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói, sau đó một đôi mắt to điềm đạm đáng yêu xem ta. Buông tha ta được không? Hiện tại cũng mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Ta mở ra điện thoại liếc mắt nhìn, không nghĩ tới bây giờ đều 2 giờ. Tuy nói hiện tại cũng đến rạng sáng rồi, nhưng là đối với mỹ nhân liền tại bên người ta đến nói lại không chút nào buồn ngủ. Chỉ muốn cùng đối phương đại chiến 300 hiệp. Nhìn nàng đẩy đà thân thể ta nhất thời nhịn không được biểu môi. Bất mãn mở miệng nói, không phải nói 30 tuổi như lang, 40 tuổi như hổ sao? Ngươi tại sao như vậy thì không được? Ngươi từ chỗ nào nghe những cái này nghiên lý? Lý Thục Tuệ nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống đối phương căn kia to lớn côn thịt phía trên, nhưng là lại lập tức đem tầm mắt di dời, ngươi quả thực cũng không phải là người. Lý Thục Tuệ vừa nghĩ đến đối phương cây gậy kia, nhất thời tâm lý không tự chủ được liền sinh ra một chút sợ hãi, nhớ tới chân đều không tự chủ được đánh run rẩy, nhưng là trong lòng lại hiện lên một loại cảm giác kỳ quái, hình như nàng đối với lần này chẳng phải là thập phần kháng cự. Ít nhất chán ghét không được. Hừ. Lý Thục Tuệ khẽ gắt hai tiếng, thầm nghĩ chính mình như thế nào không biết xấu hổ như vậy, cái gì cũng dám nghĩ. Nhưng là rất nhanh Lý Thục Tuệ ánh mắt lại ảm đạm xuống. Chính mình bất quá là một cái vì tiền hiến thân nữ nhân thôi. Thì sao? Ta nhìn Lý Thục Tuệ sắc mặt không ngừng tại biến hóa, nhất thời có chút nghi hoặc, những cái này nữ nhân giống như đều một cái dạng, thì phải là biến sắc mặt tốc độ so với lật sách còn mau. Không có gì. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu. theo sau xem ta, ngươi nên thực hiện cam kết của ngươi đi à nha. Ân. Ta gật gật đầu, đối với số tiền này ta chẳng phải là thực để ý, đối với trước mắt ta đến nói, chẳng phải là thực thiếu tiền, nhưng ta cũng không nghĩ tới đi như thế nào đem số tiền này cấp tiêu xài sạch sẽ. Muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn, đến ngay sắc hiệp viện thôi. Địa chỉ này, sachitin.net, bất quá. Ta đem thoại phong nhất chuyển, sau đó vươn tay chỉ của ta côn thịt, ngươi được sẽ giúp ta một lần. Lý Thục Tuệ xem ta bộ dạng trầm mặc một chút. Nhưng vẫn là không nói gì thêm, vươn tay vuốt vuốt sợi tóc, này mới nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Phòng tắm nội vòi hoa sen đã bị ta tắt đi, tại chói lọi đèn huỳnh quang chiếu xạ phía dưới, đoan trang xinh đẹp. Dáng người đẩy đà mỹ phụ chậm rãi đứng ở trước mặt của ta, mà ta là hướng về phía sau dựa vào ở tại rửa mặt trên đài mặt, vươn tay vuốt ve đầu nàng phát, đem tóc của nàng ti về phía sau vén lên, lộ ra nàng loại trắng đó tích bên trong phím hồng khuôn mặt. Lý Thục Tuệ sững sờ nhìn đứng thẳng tại trước mặt cái kia căng to lớn côn thịt, nhất thời có chút hoảng hốt, này giống như là lần thứ mấy đi à nha, tính thượng lần này lời nói, hẳn là lần thứ ba cấp đối phương miệng a. Mặc kệ khi nào thì. Nhìn này cùng ngoạn ý, đều cảm giác dọa người khủng bố được ngay, nàng kỳ thật tâm lý có chút nghi hoặc, rõ ràng tại lúc mới đầu, đối phương côn thịt căn bản cũng không có lớn như vậy, nhưng là không biết đối phương trên người xảy ra chuyện gì. Tiếp theo lúc gặp mặt liền biến thành lớn như vậy. Chẳng lẽ thời kỳ trưởng thành sinh trưởng tốc độ nhanh như vậy? Khi cũng quá mức ở không thể tưởng tượng nổi một điểm a. Làm sao vậy? Ta sờ Lý Thục Tuệ đầu, nhìn nàng sững sờ nhìn chằm chằm của ta côn thịt phát thần. Mở miệng nói, yên tâm ăn đi, vừa mới tắm rồi. Lý Thục Tuệ này mới lấy lại tinh thần đến giống như, ánh mắt rơi vào ta thân gậy phía trên, nhẹ nhàng mấp máy miệng, nuốt nước miếng một cái, sau đó đưa tay nắm chặt lấy của ta côn thịt. Nàng bảo trì cái này nửa ngồi tư thế, để ta có thể đem bộ ngực của nàng màu mỡ cùng bờ mông mượt mà thu hết vào mắt, còn có nàng kia trương nhìn liền muốn cho nhân xâm phạm đoan trang mang theo điểm nhu nhược khuôn mặt, những cái này cũng làm cho ta nhất thời có chút tâm nóng. Nhìn nàng vẫn đang kéo dài công việc bình thường đang nhẹ nhàng vuốt phẳng của ta côn thịt, vì thế ta nhịn không được mở miệng thúc giục nói, nhanh chút. Lý Thục Tuệ nhìn ta liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại lần nữa mấp máy miệng. Sau đó đem khuôn mặt gần sát của ta côn thịt, hơi hơi mở ra hai miếng bờ môi, nhẹ nhàng hôn một cái của ta côn thịt. Môi của nàng cánh hoa nóng ẩm mềm mại, tại của ta cứng rắn đoạn trước hôn một cái, khiến cho ta thoải mái sợ run cả người. Côn thịt đột nhiên nhảy lên vài cái, trực tiếp đánh tại nàng khuôn mặt. Ân. Lý Thục Tuệ cảm nhận đến phản ứng của ta hình như có chút kinh hoảng, liền vội vàng đem đầu cấp độ lệch đến một bên, trốn tránh ta vung vẩy côn thịt. Nhanh chút. Ta nhìn nàng cái bộ dạng này nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, lại không phải là lần thứ nhất như vậy, còn trốn cái gì? Ách. Lý Thục Tuệ lại lần nữa mấp máy miệng, có chút không tình nguyện đem khuôn mặt đến gần của ta côn thịt. Nhưng là xem ta dần dần trở nên lạnh sắc mặt sau đó lại trở nên sợ hãi, vì thế vươn tay cầm của ta côn thịt, mở ra miệng nhỏ hút hút vào đầu chim của ta, bất quá nàng cũng không có cấp bách nuốt vào đi, mà là trước lè lưỡi đến tại phía trên xoay vòng, tại đầu chim của ta phía trên vẽ nên các vòng tròn. Đem phía trên dùng miệng thủy bao trùm ở. Nàng một bên dùng đầu lưỡi liếm, trên tay cũng không có nhàn rỗi, hai tay cầm ta thân gậy, bắt đầu dùng sức cao thấp tuốt. Bất quá động tác không biết là vô tình hay là cố ý, hơi có vẻ thô bạo. Biến thành ta có điểm không thoải mái, nhưng là lúc này ta đoạn trước khoái cảm càng sâu, bởi vậy ta cũng không có cùng nàng đi so đo cái gì, chính là dùng tay sờ đầu của nàng, đem nàng bị đánh ẩm ướt mái tóc làm được đến mặt sau. Qua một hồi, ta thấy nàng vẫn đang không có tính toán nuốt vào đi vào xu thế, vì thế nhất thời nhịn không được có chút nóng lòng, chính mình đi phía trước đưa tiễn. À. Lý Thục Tuệ lập tức ô ít một tiếng, môi bị ta kéo mở làm nàng cảm thấy có chút không thích ứng. Theo sau nàng liền vội vàng lui về phía sau đi, đem của ta côn thịt cấp nhổ ra. Ngươi như vậy cấp bách làm gì? Lý Thục Tuệ vươn tay sờ sờ miệng, có chút oán trách xem ta. Ta hung ác nhìn nàng, nhanh chút. Lý Thục Tuệ cuối cùng vẫn là cúi đầu. Chậm rãi đến gần của ta côn thịt, đem miệng há mở. Chậm rãi đem của ta đoạn trước cấp nuốt vào trong miệng. Mắt thường có thể thấy được nàng miệng nhỏ bị banh ra, nàng không tiếp tục nếm thử nuốt vào càng nhiều, mà là lè lưỡi nhắm ngay của ta đoạn trước cùng câu cạnh bên cạnh bắt đầu liếm láp. Tại phía trên vẽ vài vòng. Quy đầu vốn chính là thực mẫn cảm địa phương, bị nàng như vậy nhất đùa giỡn, ta chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm thắng đến dầu óc của ta vỏ, nhất thời ngón chân cũng không nhịn được nắm chặt sàn, hai tay về phía sau chống đỡ ở sau người rửa mặt bàn đánh bóng bàn phía trên. Về phía trước ưỡn ưỡn cung thịt. Lý Thục Tuệ bị ta kéo mở miệng nhỏ bên trong bắt đầu chảy ra trong suốt nước miếng, một bộ phận xuống phía dưới chảy ra, một bộ phận bị đầu lưỡi của nàng mang đến của ta cung thịt bên trên. Tại liếm một lúc sau, nàng hai gò má bắt đầu hướng nội lõm xuống đi xuống, mút hút, cùng với từng trận xì. Lưu thử lưu tâm thanh. Cảm nhận Lý Thục Tuệ bú liếm, ta ngẩng đầu đến nhìn dục ánh đèn trong phòng, minh hoàng nhan sắc. Hạ thân một trận lại một trận nóng ẩm chất lỏng giao hòa cùng lửa nóng hút hút khoái cảm liên tiếp không ngừng. Nhịn không được cảm thán một tiếng đồ quân dụng vụ cảm giác thật sự là thoải mái, không cần chính mình động, cũng có thể cảm nhận đến như thế mỹ diệu bao bọc cùng mút hút. Ta hưởng thụ một hồi liền cúi đầu nhìn về phía dưới người ngồi Lý Thục Tuệ. Chỉ thấy nàng tóc tai rối bời, tùy theo nàng động tác trước sau lắc lư, ướt át dán tại nàng trên bả vai mặt. Nàng kia trắng bóng bờ mông tùy theo nàng thân thể trước sau di chuyển rất nhỏ vung vẩy, trước ngực cái kia một đôi hào nhũ đồng dạng cũng là. Mà nàng hồng nhuận miệng nhỏ trong đó, của ta thô to chính cắm vào tại bên trong không ngừng thừa nhận nàng mút hút, một đôi trắng nõn tay chính nắm lấy ta thân gậy, tại phía trên nhẹ nhàng hoạt động, này dâm mỹ kích thích một màn thẳng hướng của ta ót. Để ta cung thịt kiên cố hơn đỉnh một chút. Lý Thục Tuệ kỹ thuật rõ ràng so với phía trước đến có tiến bộ. Nàng không có đem của ta cung thịt nuốt vào nhiều lắm, mà là nuốt sống một cái đoạn trước nhiều một chút, nàng liền một mực dùng đầu lưỡi liếm lấy đầu chim của ta cùng bên cạnh chỗ. Hơn nữa không ngừng trước sau phun nuốt lấy, mỗi lần đi tới lui về phía sau vị trí đều chỉ tại thân gậy trước mặt một bộ phận phía trên, về phần đầu chim của ta, nàng từ trước đến nay đều chưa từng thả ra, vẫn luôn tại nàng lửa nóng mềm mại khoang miệng trong đó. Qua một hồi, Lý Thục Tuệ nâng lên đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, giống như là nhìn đến ta căn bản còn không có muốn bắn ý tứ, liền hộc ra của ta cung thịt, vươn tay xoa lấy nàng miệng mình. Mà ta là đứng thẳng ướt đẫm cung thịt đặt ở tai của nàng nghiêng. Nhìn nàng nghỉ ngơi ta cũng không có đi quấy rầy nàng. Qua một hồi, Lý Thục Tuệ lại ném phủi, sau đó nâng lên đầu đến xem ta. Nghỉ ngơi tốt rồi hả? Ta mở miệng dò hỏi. Ân. Lý Thục Tuệ gật gật đầu, lần này tay nàng không có trực tiếp phóng tới ta cung thịt phía trên. Mà là đặt ở bắp đùi của ta phía trên, theo sau nàng hé miệng ngậm vào của ta cung thịt, bắt đầu trước sau động tác lên. Lần này nàng động tác tương đối kịch liệt, có lẽ muốn cho ta tìm một chút phát tiết ra đến, nuốt vào thân gậy khá nhiều. Thậm chí của ta đoạn trước đều cảm giác được tiến vào một chỗ chặt khít thịt khang trong đó, tiến thêm một bước liền đến cổ họng của nàng bên trong. Ta không có tự tiện hành động, mà là đem đây hết thảy đều giao cho nàng chính mình đến quyết định. Lý Thục Tuệ hai tay chống đỡ tại bắp đùi của ta phía trên, hồng nhuận miệng nhỏ không ngừng đem ta to dài giữ tợn cấp nuốt vào đi vào lại phun ra đến, hai gò má đã lõm vào, bắt đầu tí tí tí mút hút, cho ta ẩn ẩn mang đến một cổ hấp lực. Ô! Hô hấp của ta nhịn không được tăng thêm, tại dạng này kích thích phía dưới, ta cảm giác thể một cổ bắn ý dần dần. Vì thế không tự chủ được dơ cao eo, bắt đầu chủ động phối hợp khởi Lý Thục Tuệ nuốt ăn lên. À! Không nghĩ tới ta mới động hai cái Lý Thục Tuệ liền nức nở một tiếng, sau đó lui về phía sau đi, hộc ra ta lóng lánh cung thịt, ho khan vài tiếng. Ngươi không sao chứ? Nhìn Lý Thục Tuệ bộ dạng ta nhất thời có chút bận tâm mình là không phải là làm được có chút quá phận. Không có việc gì. Lý Thục Tuệ hình như một lòng muốn ta bắn ra. Vì thế không nhiều vứt bỏ hơi thở sẽ thấy thứ ngậm vào của ta cung thịt, bắt đầu không ngừng động tác, lắc lư trán, không ngừng đem của ta thô to cấp nuốt vào đi vào. Lại phun ra đến, đầu lưỡi cọ sát đầu chim của ta câu cạnh bên cạnh. T. Nàng kiên trì như vậy không ngừng ăn mười mấy phút, ta cảm giác nước mắt của nàng đều nhanh đi ra, vì thế cũng không nhẫn tâm lại để cho nàng ăn đi. Vì thế đè lại đầu của nàng, rất nhanh quất cắm. Cứ việc ta đã hết sức tại khống chế được lực đạo, nhưng là vẫn là khó tránh khỏi đội lên nàng yết hầu chỗ sâu, gầm nhẹ một tiếng cuối cùng đem nóng trực bùng nổ đi vào. Bất quá lúc này đây ta cũng không có tại phun lúc bắn đè lại đầu của nàng, mà là làm nàng thoát đi ra ngoài. Đang lúc Lý Thục Tuệ có chút may mắn chính mình thoát đi ra tay của ta tâm thời điểm lại phát hiện ta đã tiến lên hai bước đem côn thịt thẳng tắp nhắm ngay nàng, sau đó chính mình tuốt. Từng cổ tinh đặc toàn bộ phun ra đến nàng trắng nõn khuôn mặt bên trên. Lý Thục Tuệ bị phun ra vài cổ tinh đặc sau liền có một chút không chịu nổi, vì thế đem đầu độ lệch hướng một bên, nhưng là tinh dịch của ta vẫn như cũ còn tại phun ra. Không ngừng phun trào đến nàng khuôn mặt, bộ ngực mặt. Nhắm ngay nàng toàn bộ bắn đi ra ngoài. Thẳng đến nàng cả người cơ hồ đều bị bày khắp một tầng sữa trắng, của ta xuất tinh mới tuyên cáo kết thúc. Khụ khụ khụ. Lý Thục Tuệ bị ta vội vàng không kịp chuẩn bị tinh dịch cấp bắn tới khoang miệng cùng trong mắt mặt. Lúc này mặt nàng phía trên đều đắp một tầng màu trắng tinh dịch, nàng một bên vươn tay lung tung xóa sạch khuôn mặt, một bên ho kịch liệt. Ta nhìn nàng bộ dạng nhất thời có chút đau lòng, vì thế lập tức mở ra vòi hoa sen nhắm ngay nàng khuôn mặt thanh tẩy. Đem nàng trên người kia một chút trong suốt sữa trắng cọ rửa rơi. Ta đem nàng trên người tinh dịch cấp hướng rửa sạch, nàng ho khan cũng bình ổn xuống, đợi cho nàng nâng lên đầu xem ta thời điểm ta phát hiện mắt của nàng vành mắt đã đỏ lên. Ta nhìn nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ta tâm lý nhất thời cảm thấy có chút áy náy. Ta không sao. Lý Thục Tuệ che che miệng môi. Đem đầu xoay qua chỗ khác, không cho ta nhìn nàng ngay mặt. Thật không có việc. Ta có một chút nghi ngờ nhìn nàng. Không có việc gì. Lý Thục Tuệ quay đầu hai tay xoa xoa khuôn mặt, hô mấy hơi thở. Không có việc gì là được. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, sau đó vươn tay sờ chính mình nửa mềm côn thịt, cầm lấy vòi hoa sen hướng rửa sạch. Tiền của ta đã chuyển cho ngươi. Tại ngay từ đầu khi ta tới liền cho ngươi. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Cái gì? Lý Thục Tuệ nâng lên hồng hồng mắt nhìn ta, hình như có chút không thể tin. Không tin ngươi chính mình đi lật, chẳng qua tự từ ta đến nơi này. Ngươi đều không có mở ra điện thoại thôi. Ta thưởng thức nàng kinh ngạc biểu cảm, khóe miệng nhịn không được gợi lên nụ cười, như thế nào, bây giờ là không phải là có một loại cảm thấy chính mình thực mệt cảm giác. Lý Thục Tuệ nâng lên đầu nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái. Không nói thêm gì, chính là đứng dậy liền muốn hướng về bên ngoài đi đến. Có lẽ là phía trước bị ta giằng co rất lâu nàng hai chân vốn vô lực, có lẽ là tha phương mới cho ta bú liếm mà tại trên mặt đất dừng quá lâu. Nàng mạnh mẽ trạm sau khi thức dậy đột nhiên thân thể nhoáng lên một cái, cả người thẳng tắp liền đổ đi xuống. Gấp cái gì? Ta liền vội vươn tay ra đem cấp ôm tại trong ngực, tránh cho nàng té ngã trên đất trên mặt, phát hiện sắc mặt nàng mang theo điểm thương bạch. Ánh mắt nửa hiếp, biểu cảm hết sức thống khổ. Làm sao vậy? Ta nhẹ giọng mở miệng nói, mở miệng dò hỏi Lý Thục Tuệ nói, ngươi tụt huyết áp lại phạm vào. Ta không sao. Lý Thục Tuệ nhuyễn tại trong ngực của ta suy yếu mở miệng nói. Ta nhìn cái này quật cường nữ nhân cũng là tiếu tiếu không nói thêm cái gì, mà là cầm lấy vòi hoa sen cấp hai người cọ rửa liễu chi sau liền đi ra ngoài đi ra ngoài. Theo thường lệ đem cấp sắp đặt tại sofa phía trên, sau đó đem đứa nhỏ ôm tại mặt của nàng phía trước. Theo sau ta đi vào nàng tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ sạch sẽ ga giường sắp bị hai chúng ta chơi đùa một mảnh dâm mỹ giường trải cấp đổi. Đợi cho ta đi vào đem bẩn ga giường đặt ở phòng tắm lại đi ra thời điểm phát hiện nàng đánh thẳng mở điện thoại kinh ngạc xuất thần. Cả người chỉ bọc lấy một kiện khăn tắm, bởi vì vóc người của nàng thật sự là quá mức đẩy đà. Nửa bộ phận trên căn bản là không che giấu được, nửa người dưới cũng là đồng dạng, trắng bóng đùi lộ ở bên ngoài, nhìn phá lệ mê người. Nhìn thấy đi tới, nàng hình như lấy lại tinh thần, nâng lên đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta muốn đi nhận lấy con ta, Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhìn nàng cái bộ dạng này, ta không biết vì sao tâm lý lúc nào cũng là có chút không thoải mái. Chính là hồi đáp một tiếng, nha. Kết quả là thấy nàng đem khăn tắm cầm đến một bên, đứng dậy chậm rãi đi đến nàng tủ quần áo bên cạnh, bắt đầu cầm lấy bên trong quần áo. Ta liền nhìn nàng chính mình chậm rãi đỡ lấy bức tường tại đó bên trong thay quần áo. Không nói thêm gì, hai người ở giữa đều rơi vào trầm mặc, nàng yên lặng thay quần áo, ta an vị tại ghế dựa phía trên đợi nàng. Đột nhiên, ta thình lình mở miệng dò hỏi, ngươi cứ như vậy đi nhận lấy con trai ngươi. Chương 177 Thục Tuệ hôn ta cũng không có nhằm vào nàng ăn mặc nói việc. mà là ngón tay nàng hiện tại trạng thái. Ân. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi như vậy đi được động lộ. Ta xem chân của nàng liếc nhìn một cái, đi đường đều run run run run, này còn có thể đi xa nhà sao? Ta có thể. Lý Thục Tuệ hết sức thẳng thẳng thân thể, vừa mới bình thường đi hai bước, bộ pháp mà bắt đầu trở nên lảo đảo đi lên. Ta dẫn ngươi đi à? Ta nhẹ mở miệng cười nói. Không. Không được. Lý Thục Tuệ lập tức dao động đầu, ngươi không thể đi. Ngươi có thể giải quyết vấn đề sao? Ta nghiêm túc nhìn cái này nữ nhân. Lý Thục Tuệ phía sau quật cường nghiêm túc xem ta, tin tưởng ta, chuyện này để ta đến, không cần ngươi dính vào tiến đến. Ta trầm mặc một hồi, đối với cái này nữ nhân ta tâm lý vẫn là tương đối tin tưởng. Tự ái của nàng, quật cường, ta đều tràn đầy lĩnh hội. Đi, vậy ngươi đi đi, có việc nói nhớ rõ liên hệ ta. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Sau đó bắt đầu mặc quần áo. Ta đưa ngươi lên xe à? Ta nhìn Lý Thục Tuệ mở miệng nói. Không cần, cách đây chẳng phải là rất xa. Lý Thục Tuệ lắc lắc đầu, đem ta thay cho đến ga giường phóng tới thùng bên trong, nhường đi ra phao tốt, lại tác thượng bột giặt, sau đó nàng đi tới phía trước cửa sổ đem hai bên cửa sổ cấp thật to mở ra. Ta biết nàng nghĩ che giấu nơi này hai chúng ta kịch chiến dấu vết lưu lại, cũng không có ngăn cản nàng. Chính là nhẹ nhàng mở miệng nói, nhớ rõ hiện tại hai chúng ta ở giữa thân phận. Lý Thục Tuệ nghe vậy thân thể hơi hơi run run một chút. Sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, ta biết. Ta lộ ra nụ cười, nhìn nàng mở miệng nói, ngươi có biết là được, ta cũng minh bạch ngươi là một cái dạng gì nữ nhân. Số khổ nữ nhân thôi. Lý Thục Tuệ nghe vậy khóe miệng kéo kéo, vươn tay sắp xếp một chút nàng chính mình áo ngoài. Sau đó chậm rãi đi đến trước người của ta. Ân. Ta có phát giác nhìn nàng khuôn mặt, gần gũi phía dưới, nàng trên người mùi thơm tràn ngập ở tại lòng của ta. Làm sao vậy? Ta nhìn nàng trắng nõn gò má, một chút sợi tóc cuối rơi xuống. Còn chưa sấy, mang theo điểm vệt nước, dán tại nàng khuôn mặt. Không ngờ phía sau Lý Thục Tuệ đột nhiên nhón chân lên, nhẹ nhàng tại ta khuôn mặt hôn một chút, theo sau nhẹ giọng mở miệng nói. Ta biết hai chúng ta thân phận bây giờ. Ta đều biết. Theo sau nàng khẽ cười một tiếng, liền chậm rãi hướng về môn đi ra ngoài. Này! Ta vươn tay sờ sờ mặt đảng, tâm lý truyền đến một cổ cảm giác khác thường, mới vừa rồi tốt lắm giống vẫn là lần thứ nhất có như vậy thành thục nữ nhân chủ động hôn môi ta. Tâm lý lập tức mang theo một điểm kích động, đợi cho ta nhìn về phía nàng thời điểm Lý Thục Tuệ đứng ở cửa mở miệng nói. Lúc đi nhớ rõ đem cửa khóa phía trên. Theo sau liền đi xuống lầu. Ta nhìn nàng đi xuống, liền vội vàng theo lấy đi ra ngoài. Nhìn nàng siêu siêu vẹo vẹo không ngừng rung động dưới thân thể lâu bộ dáng, trong lòng vừa động, ba lượng bước tiến lên đem ôm tại trong ngực, mặc cho nàng như thế nào giãy dụa cũng không buông nàng ra, đem cấp mang xuống lầu dưới, nhìn nàng lên xe taxi ta mới đi về nhà. Lý Thục Tuệ cuối cùng thành công nhận lấy trở về con trai của mình. Mẹ con hai người ngồi ở trên xe taxi an tĩnh, hai người ở giữa một câu đều không có nói. Lý Thục Tuệ nhìn con trai của mình hiện tại bộ dạng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ lại đau lòng. Trong lòng tuy rằng muốn nói gì, nhưng là nàng biết rõ con trai mình bản tính, cuối cùng còn là cũng không nói gì. Hai người đến một cái tiệm cơm sau xuống xe, Vương Hoa sau khi đi vào cũng không phản ứng mẫu thân của mình liền cầm thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Lý Thục Tuệ ngồi ở một bên. Chính là yên lặng nhìn con trai của mình. Chỉ chốc lát mang thức ăn lên, Vương Hoa bắt đầu lang thông hổ yết lên. Vừa ăn, Lý Thục Tuệ chính nhìn con trai của mình sững sờ, đột nhiên nhìn đến hắn mở miệng nói. Mẹ, nhà chúng ta khi nào thì có tiền như vậy? Ha ha! Lý Thục Tuệ nghe vậy trên mặt cười nhạt một chút, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi ăn cơm trước đi. Ta tại ăn a. Vương Hoa nhìn mẫu thân của mình. Ta còn cho rằng ta lúc ấy muốn rơi một bàn tay tại đó bên trong nữa nha. Bởi vì thật sự là không thể tưởng được ngươi nơi nào có thể lấy ra tiền. Mượn. Lý Thục Tuệ ánh mắt lóe lên một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói. Mượn. Vương Hoa nghi ngờ nhìn mẫu thân của mình, đi đâu đi mượn, nhà ai cho chúng ta mượn. Dứt lời, Vương Hoa đột nhiên cười cười nhìn Lý Thục Tuệ, mẹ, ngươi nên không có khả năng là. Câm miệng. Lý Thục Tuệ khuôn mặt nhịn không được hiện ra tức giận, cho tới bây giờ nàng tâm lý đều là nghẹn nhất một đốm lửa, chẳng qua nhìn con bộ dạng thật sự là chật vật. Vì thế đem cấp đặt ở tâm bên trong, hiện tại gặp đối phương cãi lại không có cản trở, tính tình của nàng cũng sắp không đè ép được. Đừng a, mẹ, ngươi tại sao như vậy à? Vương Hoa nhìn mẹ của mình, ta này thật vất vả trở về. Ngươi làm sao lại đối với ta nổi giận đâu này? Lý Thục Tuệ trên mặt không tự chủ được hiện ra một chút tức giận, rốt cục thì không nhịn được, lúc trước ngươi cho ta nói có lão bản coi trọng ngươi dẫn ngươi đi siêng năng làm việc, không nghĩ tới ngươi bí mật chính là tiếng sòng bạc. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ha ha! Vương Hoa nở nụ cười hai tiếng, mở miệng nói, giống như là mẹ ngươi cũng không nói với ta lời nói thật nha, ngươi tiền này theo bên trong thế nào đến? Lý Thục Tuệ sắc mặt lập tức liền thay đổi đến đáng sợ. Con ngươi bên trong lộ ra thâm thúy hắc, lạnh lùng nhìn con trai của mình. Mẹ! Ngươi làm gì thế như vậy xem ta? Vương Hoa rụt cổ một cái, có chút sợ hãi nhìn mẫu thân của mình, đối phương cái bộ dạng này thuyết minh đối phương giận thật. Ngươi nói cho ta, ngươi tại bên ngoài còn làm cái gì việc? Lý Thục Tuệ lạnh lùng mở miệng nói. Không có việc gì à? Vương Hoa nhún nhún bả vai bang, nhìn mẫu thân của mình, mẹ, ngài yên tâm đi. Mặt sau kia một vài người đều có khả năng trả giá đại giới. Trả giá đại giới? Lý Thục Tuệ sắc mặt hòa hoãn một điểm, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt đem cao trung thượng hoàng là được. Tốt, tốt. Vương Hoa có chút không kiên nhẫn gật gật đầu. Lý Thục Tuệ nhìn con cái bộ dạng này. Trong lòng cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Tiền này, không phải là người khác bạch cầm lấy cấp ta đấy. Vẫn là lần trước cấp muội muội ngươi mua sữa bột cái kia nhân cấp ta đấy. Lý Thục Tuệ nhẹ nhàng mở miệng nói. Người kia. Vương Hoa liếc mắt nhìn mẫu thân của mình. Hắn là ai vậy? Nhiều tiền như vậy nói cấp liền cấp, nhất định rất nhiều tiền. Ân. Lý Thục Tuệ cũng không nguyện ý tại phương diện này nhiều lời, chính là nhẹ giọng mở miệng nói, nhanh ăn đi. Sau khi ăn xong, Lý Thục Tuệ kết sổ sách. Hai người chuẩn bị rời đi chỗ này. Mới vừa đi hai bước, Vương Hoa liền nghi hoặc mở miệng nói, mẹ, ngươi làm sao vậy? Đi đường nào vậy đều đứng không vững. Không có việc gì, chính là tại gia bên trong không cẩn thận ngã. Lý Thục Tuệ tâm trung hơi hơi thở dài. Mở miệng nói. Trong lòng nàng mê võng hình như lại bắt đầu xuất hiện, giống như đây hết thảy, đều là nàng con mang cho nàng. Hơn nữa còn là đang tại nàng con trai của mình không chút nào không biết chuyện dưới tình huống, nàng con căn bản cũng không biết nàng vì đối phương bỏ ra bao nhiêu đại giới. Thuê xe trở về nhà mặt, ta theo thường lệ cùng Tiểu Tuyết đến đây một cái yêu ôm ôm. Hiện tại đã là rạng sáng tiếp cận khoảng 3 giờ, đã là khuya lắm rồi, nhưng là ta hiện tại không có gì buồn ngủ. Lại lần nữa mở ra phía trước cái kia phong thư. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, ta lại một lần nữa duyệt đọc nội dung trong đó, nhìn thấy trong này lưu lại địa chỉ. Những người này khẩu khí thật là lớn a, thưởng thức toàn bộ thế giới. Ta dùng ngón tay vuốt phẳng phong thư, nhắc tới những lời này. Cũng không biết trong này rốt cuộc là dạng gì, có phải hay không đều là cùng ta năng lực giống nhau xuất chúng người. Ta cầm quyền, cảm giác tùy theo chính khí kinh tu luyện, cơ thể của ta càng ngày càng cường đại rồi, hơn nữa hoắc chính lưu lại đồ vật. Ta cũng học một chút không ít, tâm lý cũng là có sức mạnh, ít nhất sẽ không tiếp tục giống phía trước như vậy bàng hoàng. Có lẽ ta hẳn là tự mình đi nhìn nhìn. Ta suy tư một chút vẫn là quyết định đi, bởi vì đối phương trước mắt tới nói cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý. Ít nhất là như vậy, lần thứ nhất phái đi theo dõi người đi theo ta vài lần cũng không có xuống tay, thẳng đến ta động thủ sau mới phái mặt khác một người. Hơn nữa còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là ta chính mình cũng không biết làm sao làm. Hiện tại ta đối với kia sư huynh đệ ba người căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn ở vào bị động trạng thái phía dưới, có lẽ chân chính gia nhập cái tổ chức này, có thể làm cho ta đối với hắn nhóm có nhất định giải. Ít nhất trở nên chủ động một điểm. Nghĩ vậy, ta đã làm ra quyết định. Thì phải là đợi cho lần này thi giữa kỳ thử sau liền đi đối phương cho ra địa chỉ nhìn nhìn. Vừa lúc đó ta dần dần cảm giác được ủ rũ tập. Vì thế ta rửa mặt hoàn tất liền trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Chương 178, đại chó săn Lâm Nam trường học của chúng ta kiểm tra kỳ thật cũng phân là vì giai đoạn, thành tích tốt đệ tử kiểm tra thì càng kháo tiền. Thành tích bình thường liền sau này kháo. Trường học mỹ danh này viết là vì phòng ngừa sao chép, nhưng là trên thực tế chính là khác biệt đối đãi đệ tử, bất quá những cái này đối với ta đến nói cũng không có ảnh hưởng gì. Lại là một tuần lễ mới. Khi ta đi tới trường học thời điểm phát hiện của ta ngồi cùng bàn đã đến vị trí của nàng phía trên rồi, lập tức ánh mắt sáng ngời, bay nhanh đến gần. Tiểu Ngọc. Nhìn nàng trắng nõn gò má, như trẻ con nộn trượt làn da, phấn nộn môi anh đào. Ta hận không thể trực tiếp hôn lên đi, bất quá đáng tiếc chính là hiện tại phòng học bên trong còn có học sinh khác, cũng chỉ có thể đem cái này ý nghĩ cấp ép xuống dưới. Ân. Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến ta để sát vào, lập tức hơi hơi nheo lại con ngươi. Ngươi làm gì thế? Vừa nói, một bên sau này rụt một cái, có vẻ thập phần cảnh giác. Hắc hắc. Ta cợt nhã nhìn nàng, ngươi đây là thì sao, ta lại không phải là cái gì đại hôi lang, làm sao sợ ta như vậy? Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Biểu môi, ngươi chính là cái. Nói nàng nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút trốn tránh, đem đầu độ lệch đến một bên. Trên mặt không tự chủ được dẫn theo điểm trắng nhạt, độ lệch quá một bên, bóp vạt áo của mình, ngươi chính là cái đại cẩu cẩu. Thật sự là phiền chết. Ta biết nàng tại bởi vì phía trên chu sự tình mà oán trách ta, vì thế nhẹ giọng an ủi, không có việc gì. Ta vừa không có làm cái gì. Hơn nữa, ngươi lúc đó chẳng phải thật thoải mái sao? Ta ngắm nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Nhìn nàng không có bùng nổ dấu hiệu. Vì thế đánh bạo tiếp tục nói một câu, hơn nữa ngươi phía dưới cũng vẫn là chủ động tại cắn ta đâu. Ngươi muốn chết à? Cái này nhưng làm nàng cấp chọc giận, Liễu Tiểu Ngọc quay đầu đến trừng mắt ta. Trên mặt vừa thẹn vừa giận, nhìn liền nghĩ vươn tay cho ta một quyền bộ dạng. Tiểu Ngọc cái bộ dạng này liền rất thú vị, nàng tại bình thường thời điểm đều biểu hiện thập phần ngạo kiều, có chính mình tiểu tính tình. Nhưng là đang cùng ta thân thiết thời điểm lại hoàn toàn biểu hiện như một cái ngây thơ không rành thế sự thiếu nữ. Chỉ có thể nghe mệnh lệnh của ta để làm ra phản ứng. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Nhìn gần trong gang tất khả nhân nhi, hơi hơi quyết miệng sinh khí bộ dáng, bóp góc áo phải cho ta một quyền bộ dạng, trong lòng ta cảm giác thỏa mãn quả thực muốn nổ tung. Đối phương thật sự là rất thích hợp làm cô bạn gái nhỏ. Nơi nào đều tốt, trừ bỏ có một chút để ta có chút ưu tan, thì phải là đối phương đối với của ta côn thịt giống như có chút sợ hãi bộ dạng, thế cho nên mỗi lần nhìn đến tiểu huynh đệ của ta thời điểm Liễu Tiểu Ngọc đều có khả năng qua. Một tiếng khóc ra. Ta biết Liễu Tiểu Ngọc phía dưới rất nhỏ thực mềm mại, nhưng là cũng về phần biểu hiện cái bộ dạng này a, dù sao ta lại không có khả năng bắt buộc nàng làm chuyện gì. Xem ta sáng quắc ánh mắt, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Qua một hồi, nàng quay đầu đến xem ta đột nhiên thở dài một hơi, ai, ta thật không thích hợp cùng ngươi ngồi ở cùng một chỗ coi như ngồi cùng bàn. Làm sao vậy? Ta có một chút nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Không thích cùng ta thân thiết cảm giác sao? Ai thích ngươi cái này đại chó săn? Liễu Tiểu Ngọc nói ra những lời này thời điểm khuôn mặt đỏ giống như là một cái tiểu bình quả giống như, nàng nhỏ giọng thầm nói, ai muốn cùng ngươi thân thiết? Mỗi lần ngươi đều nơi nơi liếm, biến thành trên người ta khắp nơi nước miếng của ngươi. Thật đáng ghét. Ta lập tức không nhịn cười được, cảm tình Tiểu Ngọc thật sự rối rắm cái này a. Khi không có biện pháp, thật sự là mùi trên người ngươi quá dễ ngửi nha. Mang theo một cổ hương sữa vị, ta cảm giác liếm ngươi thời điểm giống như là tại ăn một khối mỹ vị kem. Ta đến gần lỗ tai của nàng, nhẹ ngửi nàng trên người độc đáo hương sữa vị, giảm thấp xuống âm thanh mở miệng nói. Ngươi! Ngươi nói cái gì vậy? Liễu Tiểu Ngọc mặt nhỏ đỏ bừng mở miệng nói, ngươi làm sao có thể như vậy nói chuyện với ta? Chúng ta là đồng học nha. Nhìn nàng càng thêm né tránh màu lam con ngươi, ta nhất thời nhịn không được tâm nóng, nuốt một ngụm nước miếng mở miệng nói, ta nghĩ liếm khắp trên người ngươi mỗi một chỗ. Ngươi kia phấn nộn khuôn mặt, còn có giống như ngọc bích bình thường con ngươi. Mềm mại cặp vú. Đông! Một tiếng ngã xuống âm thanh truyền đến, của ta ghế đẩu thiếu chút nữa bị Liễu Tiểu Ngọc một cước gạt ngã. Các học sinh ánh mắt đều dời đi, Liễu Tiểu Ngọc giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng, mà ta là lộ ra lúng túng khó xử nụ cười. Không cho chạm vào ta. Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt ta mở miệng nói, đã giơ lên nàng tinh bột quyền, giống như một lúc sau liền muốn hướng về ta phát động công kích giống nhau. Nha! Nhìn nàng bộ dạng, ta gật gật đầu, sau đó thu hồi chính lặng lẽ sờ soạn hướng nàng đùi móng vuốt sói. Hiện tại không chạm vào nàng bởi vì nơi này có đồng học, nhưng là chưa nói về sau không thể đụng vào a. Nghĩ vậy, khóe miệng của ta lại nhịn không được câu. Đang suy nghĩ gì? Liễu Tiểu Ngọc nhìn tên gia hỏa này nụ cười. Thầm nghĩ đối phương là không phải là lại đang đánh cái gì chủ ý xấu đến ức hiếp nàng. Vừa nghĩ đến tuần trước phát sinh sự kiện kia, Liễu Tiểu Ngọc thậm chí đều có một chút không nghĩ đến trường học đối mặt tên gia hỏa này, cái hình ảnh kia thật sự là quá mức dâm mỹ. Đối với nàng tới nói quá mức kích thích, hắn hôn môi như vậy chán ghét, tuy nhiên lại làm nàng có chút muốn ngừng mà không được cảm giác, tại có đôi khi thậm chí còn hoài niệm đối phương môi hương vị. Hơn nữa đối phương giống như đối với nàng có cái gì chấp niệm giống nhau. Mỗi một lần đều phải lè lưỡi đến liếm, chính mình khuôn mặt, môi, vành tai, thậm chí cổ đều bị đối phương liếm lấy ướt sũng, biến thành nàng vừa thẹn vừa giận, căn bản không biết đối phương là không phải là cầm tinh con chó, cư nhiên như vậy yêu thích liếm nàng. Tên gia hỏa này tay cũng thật sự là quá không thành thật, Liễu Tiểu Ngọc cắn môi dưới nghĩ đến, mỗi lần đều nghĩ đến sờ thân thể của chính mình, sờ chính mình bờ mông. Bất quá cho tới bây giờ, đối phương giống như một lần đều chưa từng sờ bộ ngực của nàng. Liễu Tiểu Ngọc cắn môi dưới nhỉ, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lắc lắc đầu, tuyệt đối không được. Dĩ nhiên, để cho nhất Liễu Tiểu Ngọc cảm thấy sợ hãi cùng thẹn thùng hay là đối phương phía dưới thân căn kia dữ tợn đáng sợ xấu xa này nọ. Mặc dù bị nàng xưng hô như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, một là đối phương quy mô cùng bộ dạng đều vượt qua tưởng tượng của nàng. Chẳng qua là cảm thấy đáng sợ vô cùng, nàng đối với sinh lý phía trên chẳng phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ít nhất minh bạch nam nữ ở giữa sai biệt, cũng đối với như thế nào kết hợp sinh tử có giải, nhưng khi nàng nhìn thấy đối phương hạ thân thứ nhất mắt cũng cảm giác muốn bị sợ quá khóc, nghĩ đến đây thứ gì mặt sau có thể tiến vào thân thể của nàng. Nàng liền chỉ cảm thấy sợ hãi, bởi vậy một khi đối phương có ý nghĩ này cùng dấu hiệu, nàng đều có khả năng nhịn không được khóc ra. Thật sự là đáng sợ. Nghĩ vậy, Liễu Tiểu Ngọc lặng lẽ nhìn về phía chính mình ngồi cùng bàn. Nhìn hắn chính mở sách bản viết bài tập, nghĩ đến đối phương phía trước như thế nào ức hiếp chính mình, thấy đối phương hơn nữa đáng giận, vì thế đưa ra tiểu móng vuốt, bấm một cái đối phương đùi. T. Đang tại làm bài tập ta cảm giác được trên bắp đùi truyền đến cảm giác đau đớn. Lập tức quay đầu nhìn về phía người khởi xướng. Nhưng là cái này lanh lợi tiểu gia hỏa rất nhanh liền thu hồi nàng quấy phá tiểu móng vuốt, để ta vươn tay muốn chấm mút tay rơi vào khoảng không. Hơi. Liễu Tiểu Ngọc xem ta hỗn hển bộ dạng càng thêm hài lòng. Đưa ra phấn lưỡi tại bờ môi lắc lư hai cái. Hừ. Ta nhìn nàng phấn nộn lưỡi thơm, nhất thời nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn quanh một tuần, phát hiện trong lớp mặt đồng học thật sự không ít, vì thế chỉ có thể đè xuống ý nghĩ trong lòng. Tạm thời buông tha ngươi. Liễu Tiểu Ngọc bình thường bên trong đối với ta mọi cách đùa giỡn cùng trêu cợt, lúc nào cũng là sẽ làm ta tại tâm bên trong tích góp khởi hung hăng ức hiếp dục vọng của nàng. Nhưng là mỗi lần khi ta cùng nàng một chỗ thời điểm cái này tiểu khả ái lại biểu hiện ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Để ta thậm chí đều cảm thấy có chút không nhẫn tâm ra tay, thật sự là quá giảo hoạt. Gần nhất lại có đang cố gắng học tập ôi chao. Liễu Tiểu Ngọc cười hì hì xem ta. Đó cũng không. Ta tức giận lật cái bạch nhãn, sau đó mở miệng nói. Hơn nữa ta không phải là vẫn luôn thực cố gắng tại học tập sao? Ngươi gần nhất giống như càng thêm nỗ lực, đây là nghĩ siêu việt ta sao? Liễu Tiểu Ngọc xem xét ta liếc nhìn một cái. Thiết. Ai muốn cùng ngươi cái này tiểu thí hài ganh đua so sánh? Ta khinh thường mở miệng nói. Ha ha. Liễu Tiểu Ngọc nghiêng phủi ta liếc nhìn một cái. Tiểu thí hài đúng không? Hừ. Nhìn nàng cái bộ dạng này, ta lập tức cảm giác được có chút không tốt, còn muốn nói gì, nhưng là quay đầu đi thời điểm nàng đã nghiêng đi mặt. Không muốn nói với ta nói. Ha ha. Ta ngượng ngùng sờ sờ mũi, tí tách lẩm bẩm một câu, thật sự là keo kiệt. Kết quả một lúc sau liền thấy Liễu Tiểu Ngọc băng ghế hướng đến bên cạnh dời hai cái. Tốt lắm. Cái này hoàn toàn đắc tội nàng. Ta bất đắc dĩ nhún vai, thầm nghĩ chính mình động liền không muốn lắm miệng đâu. Nàng tâm mắt có bao nhiêu tiểu ta đây, nhưng là tràn đầy thể hội. Nàng cả người giống như đều rất nhỏ, lanh lợi tiểu lô ly, đáng thương bộ ngực, còn có kia nhanh đến được không có một chút khe hở trắng nõn bạch hổ. Nghĩ đến đây, ta cũng cảm giác hạ thân tà hỏa lại có tán loạn dấu hiệu, vì thế liền vội vàng hít sâu mấy hơi thở áp chế trong lòng ý niệm. Tại học xong chính khí kinh sau đó, ta thật sự là càng ngày càng không thể suy nghĩ lung tung. Bởi vì không làm được liền xảy ra vấn đề. Tốt ở phía trước mới tìm Lý Thục Tuệ giải quyết rồi một lần, bằng không rất lâu dục vọng đi lên, có lẽ ta thật hóa thành giả thú nhào tới. Mấy tiết khóa sau đến trưa thời gian, chúng ta cơm nước xong. Theo thường lệ đi nhà cầu. Bất quá lần này ta không tại bên cạnh này, mà là tiểu meo meo đi theo Liễu Tiểu Ngọc mặt sau. Ngươi làm gì thế? Bất quá này vẫn là chạy không khỏi Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt, nàng rất nhanh liền phát hiện ta. Xoay người trừng mắt ta. Mặc kệ nha. Liền cùng với ngươi cùng một chỗ đi toilet nha. Ta sờ sờ đầu đi tới phía trước mặt của nàng. Không được. Liễu Tiểu Ngọc một đôi màu lam trong suốt con ngươi bên trong lộ ra cảnh giác chi sắc, gương mặt phòng bị xem ta. Ngươi theo lấy ta khẳng định không có hảo tâm, ngươi không cho phép theo lấy ta. Nhìn gần trong gang tấc tiểu nhân nhi, tâm trạng của ta chính nóng, nhưng là cũng không dám xuống tay, chỉ có thể là biểu môi, ta như là cái loại này người sao? Rất giống. Liễu Tiểu Ngọc gương mặt lời thề son sắt gật gật đầu, ngươi chính là một cái đại sắc lang. Đi nhanh đi. Đừng chậm trễ thời gian. Liền đi đi nhà vệ sinh, ta còn có thể đối với ngươi làm cái gì sao? Ta bất đắc dĩ mở miệng nói, Liễu Tiểu Ngọc quan sát ta một chút, giống như cũng không có cách nào đuổi ta đi, vì thế chỉ có thể tiếp tục đi phía trước. Ta một mực đi theo nàng đi đến bên cạnh một cái nhà lâu, mặt sau vài bước thời điểm nàng bỗng nhiên tăng thêm tốc độ tiểu chạy tới. Sau đó đi vào toilet. Đang lúc ta đi tới đi đến toilet thời điểm nàng đã theo bên trong tướng môn cấp khóa trái. Ai? Nhìn một màn này, ta tâm lý tựa như có mèo cào tại trảo giống như, không ăn được cảm giác thật sự là quá mức khó chịu. Ta sâu hô hít mấy hơi bình tĩnh một chút, đột nhiên ý thức được ta trước kia chẳng phải là cái bộ dạng này. Chẳng lẽ là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi hả? Ta sờ sờ chính mình khuôn mặt, nghĩ nghĩ phía trước cùng hiện tại khác biệt. Trước kia chính mình giống như không có như vậy bên trên. Cũng có thể là cái này tu luyện vấn đề, tích lũy thời gian càng lâu, ta lại càng dễ dàng thu được dục vọng ảnh hưởng. Ta tự lẩm bẩm. Nhưng là, tối qua ta mới từ Lý Thục Tuệ giường phía trên bò lên. Dựa theo đạo lý mà nói tại thân thể của nàng phía trên phát tiết một trận sau đó, dục vọng của ta nên được đến rất lớn thư giãn, hẳn là ít nhất có mấy ngày thư giãn thời gian. Phía sau ta con mẹ nó chớp mắt đã hiểu. Có hai cái nguyên nhân. Chương 179, ta con mẹ nó liền là đơn thuần háo sắc làm sao vậy? Cái thứ nhất là Liễu Tiểu Ngọc quả thật quá mức thuần khiết mê người, thân thể quá để ta mê muội, làm người ta muốn ngừng mà không được. Cái thứ hai chính là ta mẹ nó liền là đơn thuần háo sắc. Đang cùng Tiểu Ngọc hoang ái chuyện này mặt, nàng luôn luôn đều là thập phần ngượng ngùng, bởi vậy trên cơ bản mỗi lần đều là ta chủ động hướng nàng đòi lấy, thẳng đến biến thành nàng động tình rồi, nàng mới có thể hơi chút đáp lại một chút. Nhưng cũng chỉ là hơi chút mà thôi, chủ động phương diện trên cơ bản đều là ta toàn bộ hành trình chính mình tại đòi lấy. Khụ khụ. Nghĩ đến đây, ta liền không nhịn được ho khan hai tiếng. Háo sắc chính là thiên tính của con người nha. Giao phối là nhân thể bản năng. Đợi cho ta đi vào toilet hư hư hoàn tất theo bên trong đi ra thời điểm Liễu Tiểu Ngọc còn không có đi ra, nữ sinh phương diện này tự nhiên cũng là muốn phiền toái một điểm. Ta đứng ở một bên chờ đợi. Ánh mắt tại trên mặt đất tự do, hy vọng có thể xuất hiện lần nữa lần trước loại tình huống đó. Nghĩ đến đây ta liền không nhịn được cảm khái hai tiếng, thử ca. Ngươi thật sự là của ta thử ca, sớm biết rằng sẽ không một cước đem ngươi thải bẹp. Đem ngươi đá bay là được, nói không chừng lần này ngươi còn có thể giúp ta một đợt. Ta tại nghĩ nếu như con chuột còn sống lời nói, nghe được lời nói của ta nhất định xèo xèo chi kêu vài tiếng, nhất định mắng rất dơ. Đáng tiếc chính là lần này không có gì cả. Lần trước bị ta làm hư môn cũng đã bị một lần nữa tu sửa hoàn tất. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc mở cửa. Cũng không xem ta liếc nhìn một cái, tự mình liền tiểu meo meo đi ra ngoài. Đi đâu? Ta nhìn nàng khéo léo bộ dạng nghiêm sắc mặt. Liền đứng ở mặt của nàng trước. Ngươi làm gì thế? Liễu Tiểu Ngọc hình như ý thức được ở đây một mình đối mặt ta không quá an toàn, vì thế nhỏ giọng mở miệng nói một câu liền hướng đến của ta bên cạnh đi vòng qua. Nhưng là ta sao có thể cứ như vậy để cho chạy tay tâm lý như vậy một khối mỹ thịt. Vì thế bàn tay to một tấm, liền chắn tại mặt của nàng phía trước, chậm rãi loan phía dưới eo. Ngươi muốn làm gì? Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt một đôi thuần khiết màu lam con ngươi xem ta, cố ý bản khởi mặt nhỏ. Nhưng là nàng không biết nàng cái bộ dạng này có bao nhiêu đáng yêu. Khí phình phình bộ dáng căn bản cũng không có nửa điểm lực sát thương, nhất thời để ta nhịn không được lại đem đầu đến gần một chút, thiếu chút nữa dán tại nàng khuôn mặt. Không cho phép làm loạn. Liễu Tiểu Ngọc gặp ta khuôn mặt gần sát. Vì thế liền vội vàng lui về phía sau vài bước. Hắc hắc. Thấy nàng cái này thất kinh bộ dạng, ta cuối cùng nhịn không được lộ ra nụ cười. Trên mặt làm ra đại hôi lang bộ dạng, tiểu cô nương, ta nhìn ngươi chạy thế nào ra ta lòng bàn tay bên trong. Ngươi! Liễu Tiểu Ngọc con ngươi bên trong lập lờ kinh hoảng, theo bản năng hướng bốn phía nhìn lại, nhưng là hai mặt đều là bức tường, lối ra duy nhất là bị ta cấp ngăn chặn. Nhìn tiểu nhân nhi thất kinh giống như mi lộc bình thường bộ dạng. Ta tâm lý sinh ra khó có thể ức chế yêu thích, dưới chân bước nhanh tiến lên, đem cấp ngăn ở bức tường khu vực tam giác nội. Ngươi đã nói. Không đúng ta như thế nào. Liễu Tiểu Ngọc mắt thấy không thể theo bên trong tay của ta thành công thoát đi ra ngoài. Vì thế sắc mặt mềm xuống, tội nghiệp xem ta, màu lam con ngươi bên trong lộ ra làm người ta tan nát cõi lòng thần thái, giống như là một cái gãy cánh tiểu thiên sứ. Phốc. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta thiếu chút nữa cười thành tiếng đến. Nếu như ta đối với nàng không như thế nào quen thuộc nói không chừng còn thật bị nàng lừa gạt. Nhưng là trải qua lâu như vậy ở chung, đối với nàng ta tự nhận vì coi như hiểu rõ, dĩ vãng cỡ nào nghịch ngợm một cái tiểu khoai tây. Hiện tại làm ra bước này đáng thương bộ dạng, đây là muốn nháo loại nào à? Khóe miệng ta không tự chủ được dơ lên, đúng vậy a, ta nói rồi. Liễu Tiểu Ngọc con ngươi lập tức sáng ngời, giống như là có sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng nhạt chậm rãi theo nàng con ngươi bên trong toát ra đến. Nàng gương mặt khao khát xem ta, ki ka ka. Có thể thả ta đi ra ngoài sao? Nhìn nàng cái bộ dạng này, ta lập tức đương trường liền sững sờ tại chỗ, tâm lý ý tưởng gì cũng không có, chỉ muốn mau trả lời ứng nàng. Nha! Ta theo bản năng gật gật đầu. Sau đó liền nhìn tên gia hỏa này bay nhanh theo dưới nách ta của ta chui ra ngoài, cùng với thanh thúy tiếng cười, ha ha ha. Ngu ngốc! Cái gì? Ta lập tức phản ứng, có chút hỗn hển. Ba lượng bước trực tiếp thừa dịp nàng còn chưa chạy ra toilet nắm ở nàng eo nhỏ. Một tay lấy này ôm tại trong ngực, gần gũi đối diện hai mắt của nàng, còn nghĩ chạy. Hừ. A. À. Liễu Tiểu Ngọc bị ta ôm tại trong ngực cùng ta đối diện chớp mắt liền đỏ mặt, nhưng là tránh không thoát được tay của ta, chỉ có thể đem đầu độ lệch đến một bên. Ai nha. Giống như cao hứng quá sớm. Nhìn nàng hơi hơi nhếch lên phấn nộn môi anh đào. Ta chỉ cảm thấy yết hầu bên trong khô cạn được khó chịu, không đợi nàng nói cái gì nữa nói, liền hôn môi của nàng cánh hoa. A. À. Liễu Tiểu Ngọc nức nở một tiếng. Bản năng muốn kháng cự của ta hôn môi, nhưng là bị ta trực tiếp tiến lên hai bước cấp đem chống đỡ tại bức tường phía trên, một bàn tay từ dưới phương nâng nàng mông cong, một bàn tay theo phía trên đè lại đầu của nàng. Hàm răng của nàng vẫn như cũ cắn. Không muốn để cho đầu lưỡi của ta đi vào. Nhưng là tại ta năm lần bảy lượt gõ đánh tình huống cũng là có chút không kiên trì nổi, bởi vì dù sao ta cũng không phải là lần thứ nhất đi vào, cho nên vẫn là buông lỏng ra đại môn. Đầu lưỡi của ta tựa như là cường đạo chui vào đi vào, cả người khối cơ thịt, thân thượng khắp nơi hàng năm rèn luyện để lại thô ráp cái kén, mà bên trong là chưa đính hôn khuê trung thiếu nữ, ngay tại nàng khuê phòng của mình bên trong cùng ta trằn trọc xê dịch. Tính toán tránh né của ta xâm phạm. Nhưng là nề hà khuê phòng của nàng thật sự là vị trí có hạn, hơn nữa xâm nhập lại là ta, rất nhanh nàng đã bị ta chống đỡ tại xó xỉnh bên trong cuốn lấy, cứ việc nàng vô cùng ngượng ngùng. Nhưng là cũng chỉ được ngoan ngoãn cho ta kính dâng đi lên sở hữu đồ vật. Thô ráp đầu lưỡi nhắm ngay hương nộn phấn lưỡi một chút mút hút quấn quanh, khiêu khích được nàng e lệ không thôi, đành phải nhắm hai mắt lại, thơm ngọt nước bọt bị ta tham lam nuốt vào miệng bên trong. Những thứ này đều là ta thu được chiến lợi phẩm, môi của nàng mang theo một điểm mềm mại chanh thơm mát, ăn lên đến phá lệ ngọt lành không có khả năng ngấy. Xì. Lưu. Bởi vì đầu lưỡi không ngừng tại quấy chất lỏng, bởi vậy phát ra tí tí tí âm thanh. Một chút nước miếng xem như cá lọc lưới theo chúng ta tương liên khóe miệng nhỏ giọt rơi, kéo ra khỏi thật dài chỉ bạc. Ta một bên hôn lấy, cảm nhận trong ngực thiếu nữ phản kháng lực đạo đã dần dần trở nên mỏng manh, vì thế ôm lấy nàng đi đến một bên toilet bên trong mở cửa đi vào. Sau đó lại tiếp tục tướng môn cấp khóa trái. Luôn luôn tại bên ngoài hôn môi lời nói, vạn nhất đột nhiên có lão sư tiến đến sẽ không tốt. Đến nội bên trong, ta bên trong thân thể dục vọng bắt đầu khôi phục, hạ thân cự long đã đứng thẳng lên. Ta một bên hôn lấy Liễu Tiểu Ngọc bờ môi, một bên duỗi tay đem hạ thân côn thịt giải thả ra, sau đó thành thạo cắm vào hai chân của nàng ở giữa. A. Vốn là hai tay ôm tại cánh tay của ta phía trên đã chủ động bắt đầu hôn môi của ta, Liễu Tiểu Ngọc nhận thấy của ta động tác. Lập tức phản kháng, vươn tay chống đỡ tại lồng ngực của ta phía trên, âm thanh mang theo ngọt ngấy khóc nức nở, không được. Lúc này lòng ta như lửa diễm cháy, hận không thể trực tiếp ăn một miếng rơi nàng, nhưng là lý trí vẫn là đem cấp ép xuống dưới. Ta khàn khàn mở miệng nói, giúp ta một chút a. Không được. Liễu Tiểu Ngọc nhìn thẳng ta sáng quắc ánh mắt, trong mắt tràn đầy quật cường, ngươi quá lâu. Hơn nữa biến thành ta cả người mềm mềm. Buổi chiều khóa còn như thế nào thượng? Nghe lời nói của nàng. Ta trầm mặc một chút, sau đó thở dài một hơi, được rồi. Xác thực có chút quá mức trùng động, thời gian như vậy nhanh, biến thành nàng cả người đẫm mồ hôi ẩm ướt đát đát, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị người khác hoài nghi. Hơn nữa nàng mỗi lần bị ta khiêu khích làm được đến cao trào sau trên mặt mang theo điểm dư vị, nhìn lại thanh thuần lại quyến rũ, không bị người phát hiện khác thường mới lạ. Là lỗi của ta. Ta chậm rãi đem trong ngực tiểu nhân nhi buông xuống. Cúi đầu xuống, ta có điểm trùng động. Không có việc gì. Liễu Tiểu Ngọc xem ta cắn cắn môi dưới, do dự muốn nói cái gì, nhưng còn là không nói gì. Ai? Ta nhìn nàng bộ dạng vì thế thở dài một hơi, ta mỗi lần đối ngươi như vậy ngươi khẳng định thực chán ghét ta đi. Nhưng là lại không có biện pháp đem ta cấp đẩy ra. Liễu Tiểu Ngọc môi giật giật, ánh mắt tự do đến một bên, nhỏ giọng mở miệng nói, kỳ thật khá tốt á. Cũng không phải là chán ghét. Đó là cái gì? Ta gương mặt nghiêm túc nhìn nàng. Là được. Liễu Tiểu Ngọc vươn tay nhéo nhéo góc áo. Là được. Chính là cái đó. Ta tự nhiên là biết đối phương tâm lý đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là phía sau ta cảm thấy không khiêu khích một chút đối phương thật sự là quá đáng tiếc. Ai nha? Ngươi có phiền hay không? Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt đỏ, vươn tay xô đẩy ta một chút, luôn luôn tại nơi này hỏi một chút hỏi, ngươi thật chán ghét thật sự. Thật tốt tốt. Ta không hỏi. Ta mở miệng nói, sau đó đưa ngón tay ra ngón tay trước mặt của ta đứng thẳng to lớn. Vậy ta đây cái làm sao bây giờ? Ta làm sao mà biết? Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nghiêng mặt sang bên liếc mắt nhìn, sau đó liền tựa như là nai con bị hoảng sợ bay nhanh xoay qua chỗ khác, ta tại nghĩ may mà ta không có trực tiếp đem quần lót cởi bỏ. Bằng không nàng vẫn không thể bị đương trường dọa cho khóc. Nhưng là ta thật khó chịu a. Ta biểu môi, bất mãn mở miệng nói. Ngươi khó chịu đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Liễu Tiểu Ngọc tiếu xinh xinh đứng ở trước mặt của ta. Mặt nhỏ ửng đỏ. Tầm mắt một mực nhìn về phía một bên bức tường. Giúp ta một chút được không? Ta nhìn nàng động lòng người bộ dáng, dục vọng trong lòng bắt đầu tàn sát bừa bãi, ta nuốt một ngụm nước miếng, lần nữa mở miệng nói. Không tốt. Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt đỏ hơn. Âm thanh thấp như ruồi mũi giống như, cúi thấp đầu, con ngươi né tránh. Hay dùng tay. Ta chậm rãi để sát vào bên cạnh nàng. Cúi đầu tại bên cạnh tai của nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Không nên không nên. Liễu Tiểu Ngọc một đôi màu lam con ngươi nhìn ta phía dưới thể liếc nhìn một cái. Trên mặt mang theo điểm ý sợ hãi, ngươi chỗ đó quá dọa người. Ta lại không có khả năng đối với ngươi như thế nào. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu ngươi không muốn, ta khẳng định không có khả năng đối với ngươi làm cái gì. Liễu Tiểu Ngọc hàm răng cắn môi dưới. Do dự, nhìn ra được giống như có chút rối rắm. Liền như lần trước như vậy, ngươi không nhìn thì tốt. Để ta. Ta giảm thấp xuống âm thanh mở miệng, ngữ khí quả thực giống như là một cái phá hư thúc thúc dụ dỗ tiểu loli giống như. Nhưng là trên thực tế ta cùng tuổi của nàng xê xích không bao nhiêu, khả năng liền kém mấy tháng hoặc là vài ngày. Ta. Liễu Tiểu Ngọc nâng lên con ngươi đến xem ta liếc nhìn một cái, giống như là nhìn thấy trong mắt của ta khát vọng. Vì thế nhẹ nhàng thở dài một hơi, vậy ngươi cũng không thể lộn xộn. Không cho phép loạn liếm. Chương 180, lão Nico, ngươi quả thực chuyện xấu làm tẩn, tiếp nhận ta đại dương vật trừng phạt a. Thật tốt. Ta liền vội vàng gật gật đầu, sau đó chậm rãi đến gần thân thể của nàng. Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến của ta đi tới chậm rãi đóng lại con ngươi, đem đầu nghiêng đến một bên, thân thể hơi hơi đánh run rẩy, hình như thực khẩn trương bộ dạng. Không có việc gì. Ta một bên nhẹ giọng an ủi nàng, một bên rất nhanh đem của ta côn thịt cấp thả ra. Đào đi ra thời điểm một cây dương nanh múa vuốt giữ tận côn thịt liền xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, mà Liễu Tiểu Ngọc là đóng chặt lấy mắt, tinh xảo trắng nõn khuôn mặt phía trên tràn đầy tỉnh tỉnh mê mê mang theo điểm khẩn trương. Giữ tận đại côn thịt cùng Liễu Tiểu Ngọc hai người ở giữa giống như là thiên sứ cùng ác ma kết hợp. Ta duỗi tay ra bắt được nàng tay nhỏ, sau đó đem mang theo hướng đến ta côn thịt phía trên phóng đi. Nha! Tại nàng tay nhỏ chạm đến của ta côn thịt thời điểm Liễu Tiểu Ngọc liền nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau đó nhanh chóng sau này lui. Làm sao vậy? Ta kiên nhẫn dò hỏi, chẳng sợ ta hạ thân đã khẩn cấp không chờ được, vẫn phải là cẩn thận dẫn đường, sợ đối phương tức giận liền trực tiếp đi ra ngoài. Nóng! Liễu Tiểu Ngọc quyệt quyết miệng. Có chút bất mãn mở miệng nói. Nơi nào nóng? Ta vươn tay sờ sờ chính mình côn thịt. Độ ấm khá tốt a. Liễu Tiểu Ngọc xoa xoa tay, sau đó chậm rãi cử, ngươi. Ngươi tới đi. Ta thấy trạng cẩn thận đem tay nàng cất cầm chặt. Sau đó đặt ở ta côn thịt phía trên. T. Ôn nhuận non miệng tay nhỏ bao trùm tại của ta côn thịt phía trên cảm giác vô cùng thoải mái, mềm mại được giống như là một miếng nhỏ bông giống như, để ta nhịn không được sướng thích thở ra một hơi. Ân. Liễu Tiểu Ngọc là nhẹ hừ một tiếng, mấp máy miệng, khuôn mặt phía trên một mảnh hồng phấn, quật cường đem khuôn mặt nghiêng đi một bên. Ta bao trùm ở nàng tay nhỏ, bắt đầu tuốt khởi chính mình côn thịt. Lúc mới đầu chính là tại thân gậy phía trên di chuyển. Tuốt mấy chục phía dưới, ta cảm giác đoạn trước tràn ra một điểm chất lỏng, sau đó liền kéo lấy nàng tay nhỏ hướng đến đầu chim của ta phía trên vuốt ve đi qua. À! Tại tiếp xúc được ta lỗ tiểu phía trên chất lỏng thời điểm Liễu Tiểu Ngọc nhỏ tiếng kêu một tiếng. Bản năng muốn rút tay của mình về, nhưng là lần này lại bị ta khống chế được. Không có việc gì, như vậy có thể cho ngươi càng thêm thuận theo trượt một điểm. Ta nhẹ giọng an ủi, nắm lấy nàng tay nhỏ tại đầu chim của ta phía trên vuốt phẳng vài phía dưới. Sau đó lại kéo xuống đến nắm lấy thân gậy rất nhanh tuốt. Tuốt một lúc lâu, ta cảm giác ẩn ẩn có một chút bắn ý. Ở là muốn tăng thêm tốc độ, Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên mở miệng nói, ngừng dừng lại có thể chứ? Tốt. Ta do dự một chút vẫn là đem tay nhỏ buông ra, chỉ thấy Liễu Tiểu Ngọc vuốt ve chính mình tay nhỏ nhỏ giọng oán giận nói, nhân da tay đều đã tê rần. Ngươi có thể hai tay cùng một chỗ tới sao? Ta nhìn nàng non miệng tay nhỏ mở miệng nói, nàng một bàn tay thật sự là quá nhỏ, không có biện pháp hoàn toàn cầm chặt ta thân gậy. Hai tay cùng một chỗ thượng tương đối khá một điểm. Này! Liễu Tiểu Ngọc nghiêng nghiêng mặt, không có nhìn về phía bên này. Nàng do dự. Như vậy ta có thể nhanh chút. Ta âm thanh khàn khàn mở miệng nói. Kia! Vậy được rồi. Liễu Tiểu Ngọc vẫn là gật đầu đáp ứng, tại trước mặt của ta chậm rãi giơ lên hai tay, tầm mắt của nàng vẫn đang tránh né của ta côn thịt. Ta phải làm sao? Trực tiếp ôm lấy là được. Ta tiến lên từng bước đem của ta côn thịt chống đỡ nhập tay nàng tâm, sợ tới mức nàng lui về sau một bước, nhưng là hai người ngay tại toilet tiểu cách vách bên trong, nàng lại như thế nào lui về phía sau cũng bất quá là đang tại của ta tất vuông bên trong. Không có biện pháp thoát ly của ta chưởng khống. Do dự một hồi, Liễu Tiểu Ngọc vẫn là đem song tay cầm đi lên, sau đó gắt gao đóng phía trên con ngươi. Thật sự là thẹn thùng. Ta nhìn nàng bộ dạng, nhịn không được liếm môi một cái. Mặt nhỏ đỏ ửng, khuôn mặt tinh xảo được tựa như tiểu tinh linh giống như, nhất thời nhịn không được cúi đầu hôn một cái môi của nàng cánh hoa. Ngươi làm gì thế? Liễu Tiểu Ngọc nhận thấy của ta hôn môi, lập tức bất mãn mở miệng nói. Sau đó tay thượng liền buông ra. Mặc kệ nha. Ta thật sự nhịn không được liền thân ngươi một chút. Ta liền vội mở miệng nói. Không cho phép còn như vậy. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, sau đó chậm rãi vươn tay cầm của ta côn thịt. Vậy ta không dám tiếp tục làm loạn, chính là đưa ra hai tay cầm chặt nàng tay nhỏ, bắt đầu cao thấp cuốc chuyển động. Gần gũi quan sát nàng yêu kiều nhan, khuôn mặt thuần khiết không tì vết, thanh thuần được sở sở động lòng người, nhưng là phía dưới hai tay lại giữ tại ta thô to giữ tận côn thịt bên trên không ngừng tuốt. Này toàn bộ đều tràn ngập mãnh liệt dâm mỹ tương phản cảm giác, mặt nàng mang theo đỏ ửng lại là ta trăm xem không ghét phong cảnh, ta chỉ cảm thấy khoái cảm dần dần bên trên, côn thịt một chút hướng lên mặt trên đỉnh, dường như muốn đội lên nàng khuôn mặt. Liễu Tiểu Ngọc lúc này sắc mặt đỏ bừng vô cùng, tâm lý cũng là có chút hoảng loạn, chính mình làm sao lại đáp ứng đối phương làm những cái này động tác, còn hai tay, những thứ này đều là nàng từ trước đến nay đều chưa từng tưởng tượng đồ vật. Nhất là bây giờ, nàng hai tay cầm chặt đối phương côn thịt, dựng lên hơi hơi khom lưng cung thân thể, điều này làm cho chính mình khuôn mặt cùng đối phương côn thịt thập phần tiếp cận, một cổ đặc hơn hương vị xâm nhập nàng khoang mũi trong đó. Hơn nữa tùy theo đối phương nắm lấy nàng tay nhỏ không ngừng tuốt trở nên càng ngày càng đậm hơn, kỳ quái hương vị cũng không cho nàng cảm giác được bài xích, nàng cũng không phải là lần thứ nhất ngửi được đối phương trên người như vậy mùi vị. Nhất thời biến thành đầu nhỏ của nàng chóng mặt, đành phải theo lấy đối phương điệp làm đi động tác. Tuốt một hồi, ta nhìn gương mặt còn thiếu chút nữa liền xử tại ta côn thịt phía trên Liễu Tiểu Ngọc, tâm lý ngọn lửa cháy càng sâu. Nhịn không được mở miệng nói, Tiểu Ngọc. Ngươi phun điểm nước miếng đi lên. Ân. Liễu Tiểu Ngọc nhìn chóng mặt, nhất thời không rõ ràng ý của ta. Ngươi phun điểm nước miếng tại ta côn thịt phía trên, như vậy tuốt chuyển động nhanh một chút. Cái gì? Liễu Tiểu Ngọc nhắm mắt cau mày, có khả năng hay không rất dơ à? Nơi nào bẩn? Trên người ngươi mỗi một chỗ ta đều nghĩ liếm một lần. Hơn nữa ta cũng không biết uống lên ngươi bao nhiêu nước miếng. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Nha! Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt càng thêm hồng nhuận. Sau đó đóng con ngươi về phía trước hai bước, bằng cảm giác tìm được vị trí, là chỗ này sao? Ta nhìn còn thiếu chút nữa miệng nhỏ liền muốn dán tại của ta côn thịt bên trên khả nhân nhi, trong lòng nóng rực, nhịn không được mở miệng nói. Còn thấp một chút. Ân! Liễu Tiểu Ngọc thấp đi xuống một điểm, nơi này sao? Phía sau... Môi của nàng cánh hoa cách xa của ta côn thịt chỉ có một chút khoảng cách, ta không tin nàng không có phát hiện. Nhưng là hiện tại tùy tiện khiến cho nàng trực tiếp hôn lên đi nàng khẳng định không có khả năng tiếp nhận. Vì thế ta chỉ được đè xuống trong lòng cái kia ý nghĩ, mở miệng nói, đúng, chính là nơi này. 3. Liễu Tiểu Ngọc nghe vậy hơi hơi mở ra miệng nhỏ, hộc ra một đạo trong trẻo nước bọt, chậm rãi nhỏ giọt của ta côn thịt đi lên. Ta nhìn nàng phấn nộn môi anh đào phía trên nước miếng chậm rãi rơi xuống đi xuống, treo sợi tơ rủ xuống đến của ta côn thịt bên trên, hơi hơi phản xạ ánh sáng, nhất thời tâm nóng vô cùng. Xong chưa? Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mấp máy miệng. Hít hít, để ta trơ mắt nhìn đạo kia treo tại ta côn thịt phía trên chỉ bạc trở lại nàng miệng nhỏ bên trong, thoáng chốc lúc, ta chỉ cảm thấy của ta côn thịt đều lớn một vòng. Tốt lắm! Tốt lắm! Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ồ ồ thở gấp. Nóng rực khí tức không ngừng đánh vào nàng khuôn mặt, Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được hơi hơi nghiêng đi đầu, chu mỏ một cái, vậy hãy nhanh điểm. Tư thế này không thoải mái. Tốt. Ta bắt lấy nàng tay nhỏ bay nhanh tuốt của ta côn thịt, từng cổ khoái cảm truyền vào của ta não bộ trong đó. Ta bắt đầu thở gấp, cảm giác nhanh muốn bắn. Tay đều chua. Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng, thân thể lại thấp thấp. Vị trí này, ta chỉ muốn vi đỉnh một chút côn thịt ta là có thể chống đỡ tại nàng khuôn mặt. Ta còn chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng là phía sau ta cùng Liễu Tiểu Ngọc chợt nghe đắc đắc đắc tiếng bước chân. Thoáng chốc lúc, của ta động tác đều chậm xuống. Liễu Tiểu Ngọc cũng là ý thức được có người đến, sợ tới mức đem đầu trực tiếp chống đỡ tại người của ta phía trên. Tiểu Ngọc cũng ở đây. Bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh. để ta cùng Liễu Tiểu Ngọc thân thể lập tức khẩn trương một chút, đạo này âm thanh là Bạch Mạn Văn. Vừa rồi Liễu Tiểu Ngọc âm thanh nhất định là bị nàng nghe được. Giống như Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, con ngươi bên trong lộ ra một chút oán trách, hai tay đã theo ta côn thịt phía trên chuyển đến ta eo phía trên, gắt gao ôm lấy ta. Nha! Bạch Mạn Văn đáp lại một câu. Sau đó liền nghe được bên cạnh truyền mở cửa âm thanh, Bạch Mạn Văn đã tiến vào mặt khác một cái cách vách. Thao! Ta hiện tại thật sự là muốn đem đối phương làm một chút, để phát tiết của ta dục hỏa cùng lửa giận, mắt thấy ta liền muốn phát tiết ra đến đây. Không nghĩ tới nàng cư nhiên đến đây, cái này để ta làm sao bây giờ? Hơn nữa còn là tại sát vách, ta muốn là bắn ra hương vị chắc chắn sẽ bị Bạch Mạn Văn ngửi được. Bạch Mạn Văn lại không phải là cái gì cũng không hiểu thiếu nữ. Tự nhiên là minh bạch đây là cái gì hương vị. Nếu như chỗ này không có Tiểu Ngọc theo ta một người cũng may, ta cũng không sợ cái gì, nhưng là Tiểu Ngọc đã bị Bạch Mạn Văn phát hiện, đến lúc đó nếu như lại bị nàng ngửi được nói khẳng định sẽ không tốt giải thích. Lập tức truyền đến tích tí tách tích thủy âm thanh, Bạch Mạn Văn âm thanh lại truyền, ta gần nhất nhìn ngươi cùng Lâm Nam quan hệ tốt giống rất thân mật bộ dạng. Thường xuyên cãi nhau ầm ĩ. Liễu Tiểu Ngọc nghe vậy trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Sau đó đè thấp ngữ khí giả vờ không thèm để ý mở miệng nói, có sao? Có, ta đều nhìn đến hai ngươi nhiều lần. Bạch Mạn Văn mở miệng nói, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi và hắn không giống với, Lâm Nam cái này nhân không là cái gì người tốt. Ngươi tốt nhất không muốn cách hắn rất gần. Nha! Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng đáp lại nói, sau đó hướng ta nháy mắt một cái. Đáng giận Bạch Mạn Văn. Ta tại tâm bên trong thật sự là vừa tức vừa giận, nàng cư nhiên tính toán rơi chậm lại ta tại Tiểu Ngọc trong lòng ấn tượng. Nhìn đến lần trước giáo huấn được nàng còn chưa đủ, lần sau ta thế nào cũng địch được nàng kêu ba ba không thể. Nhưng là Bạch Mạn Văn khả năng căn bản liền không nghĩ tới ta cùng Tiểu Ngọc quan hệ đã thân mật đến loại trình độ này. Hay là nói Bạch Mạn Văn cũng không biết Liễu Tiểu Ngọc nhưng thật ra là cái nữ hài. Ta tại suy nghĩ các ngươi muốn hay không đổi một chút chỗ ngồi. Như vậy khả năng đối với ngươi tốt một điểm. Bạch Mạn Văn âm thanh lại truyền. Ni mã. Thật sự là thúc có thể nhẫn thẩm không thể nhẫn. Lão thái bà này cư nhiên còn tính toán đem ta cùng Tiểu Ngọc chia rẽ. Sắc mặt của ta lập tức liền thay đổi không được khá nhìn. Hỗn hển hận không thể trực tiếp vọt tới một bên đi đem cấp làm lớn một phen. Cái này. Liễu Tiểu Ngọc lặng lẽ quan sát ta liếc nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, kỳ thật. Kỳ thật ta cảm thấy hắn khá tốt á. Chính là có nhiều chỗ rất xấu. Liễu Tiểu Ngọc mặt sau này một tiếng nói thầm rất nhỏ giọng. Kỳ thật cũng chỉ là nói với ta. Nói đến đây, ta liền kéo lấy Liễu Tiểu Ngọc đi ra ngoài đi. Tốt lắm. Ta sắp đi ra ngoài. Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. Tốt. Bạch Mạn Văn đáp lại một câu. Ta cùng Liễu Tiểu Ngọc ra khỏi nhà cầu. Xem ta gương mặt lạnh lùng cung thân thể bộ dạng, Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được phốc một tiếng nở nụ cười đi ra, ha ha ha. Gọi ngươi ăn hiếp người khác. Tiểu Ngọc. Ngươi đi về trước đi. Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc thở ra một hơi trọc khí. Sâu hơn sâu hô hít mấy hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc thu liễm ý cười, màu lam con ngươi đánh giá một chút, chẳng lẽ ngươi giận thật? Không có việc gì. Ta bài trừ một cái nụ cười, ngươi đi về trước đi. Chúng ta trở về. Nha! Liễu Tiểu Ngọc thấy thế cũng không tiếp tục kiên trì, lặng lẽ nhìn ta liếc nhìn một cái ta hạ thân, hung khí, trên mặt lộ ra một điểm nghĩ mà sợ chi sắc. Hình như lúc trước trải nghiệm làm nàng vẫn đang lòng còn sợ hãi. Sau đó liền bước lấy bước nhỏ phạt hướng về nhà dạy học đi đến. Hừ. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc rời đi mặt của ta sắc lãnh một chút, bất quá cũng không phải là đối với nàng không hài lòng, mà là đối với Diệt Tuyệt sư thái. Ta chậm rãi hướng về vừa mới địa phương đi trở về đi. Mẹ. Ta rất nhanh trở lại phía trước toilet, trực tiếp một cước đá văng một chỗ cách vách đại môn. Chỉ thấy bên trong Bạch Mạn Văn chính lộ ra hạ thân gương mặt khiếp sợ xem ta. Ta hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là đại điểu. Ta nhìn ý thức được không tốt đã đứng lên Bạch Mạn Văn, sau đó cởi hết quần lộ ra tráng kiện dương vật, trên mặt lộ ra nhe răng cười. hôm nay ta muốn cho ngươi làm được bay lên đến.